Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 299, bước đồ án lợi kiếm ra khỏi vỏ này, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Tại sao lại xuất hiện sau ngự giá của hoàng tộc Vĩnh An cung thân vương? Lâu Đinh, trong đầu Tiết Vân tràn ngập nghi vấn, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước lão thợ rèn đưa cho hắn khối huy chương lệnh bài kia đã từng nói qua. Nếu như về sau đắc tội người không nên đắc tội, thứ này có thể cứu hắn một mạng. Nghĩ tới đây, Tiết Vân đột nhiên có một phỏng đoán lớn mật. Xa phía bắc biên giới thần bí lão thợ rèn, có lẽ thật cùng đại hạ hoàng tộc có quan hệ. Điêu dân to gan, kiêu ngạo vỗ vỗ mặt bàn. Lâm Ngạo Nhiên kêu gào, nhìn thấy thân vương điện hạ, vậy mà không quỳ lạy. Đây là tội lớn miệt thị hoàng quyền. Lâm Ngạo Nhiên lúc trước ở đại sảnh kiểm tra tổng bộ liên minh gác đêm toàn cầu hận Tiết Vân đến nghiến răng, chỉ là lúc ấy bởi vì một ít việc vặt, hắn còn chưa kịp xuống tay đối phó Tiết Vân, liền vội vàng chạy về Hổ Đô. Sau đó Long Đô An ra phái người đơn phương giải trừ hôn ước, càng làm cho mặt mũi hắn mất sạch, thế cho nên giận không kềm được. Trong khoảng thời gian này Lâm Ngạo Nhiên phái không ít người đến Long Đô điều tra việc này. Cuối cùng để cho hắn phát hiện, An Như Huyên thế nhưng cùng Tiết Vân đi tới cùng một chỗ. Tâm lý ghen tị cùng oán độc hoàn toàn bộc phát, mượn cơ hội cung thân vương Bắc Tuần Long Đô lần này. Hắn chính là đặc biệt đến đập phá, hôm nay nhìn thấy Tiết Vân bản tôn, lại hận không thể xé xương lột ra, bầm thây vạn đoạn. Điện hạ, An Cốc Phong vội vàng đứng lên, cung kính nói, Tiết Vân đứa nhỏ này từ nhỏ ở Long Đô dân gian lớn lên, đối với những lễ tiết này cũng không quen thuộc, kính xin điện hạ ban cho tha thứ. Dứt lời, An Cốc Phong lập tức nháy mắt với Tiết Vân, lạnh lùng nói, tiểu tử hỗn trướng, còn không mau quỳ xuống hành lễ. Lâu Đinh, Tiết Vân nhìn ra được, An Cốc Phong đây là có ý muốn bảo vệ mình. Đáy lòng mặc dù có chút cảm kích, nhưng để cho hắn trước mặt mọi người quỳ xuống, vậy so với muốn mạng của hắn còn khó hơn. Quỳ xuống em rể ngươi a, lão tử đã bị ép quỳ một lần sáng nay, còn muốn lão tử quỳ xuống trước tên ngốc này, không có cửa đâu, thật sự xin lỗi. Khóe miệng cười, Tiết Vân nhún vai nói, ta là người từ nhỏ đã có loại bệnh, xương cốt quá cứng, dễ dàng quỳ không được, hơn nữa đứng lâu đầu gối cũng không cong xuống được. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Hồ Hải Tuyền cùng An Cốc Phong hai người mồ hôi lạnh chảy ròng, tất cả đều cảm thấy sống lưng phát lạnh, coi như là bản thân cung thân vương cũng nhịn không được nhướng mày. Thứ đầu gặp qua, chưa thấy qua đâm người như vậy đâu, nào có như vậy quẹo cua công khai coi thường hoàng quyền thánh uy, cuồng vọng đến cực điểm. Lâm Ngạo Nhiên thiếu chút nữa liền nhảy lên bàn, giận dữ nói, lớn mật cuồng đồ, mồm mép trơn tru, cưỡng từ đoạt lý, người đây rõ ràng là đang miệt thị hoàng quyền. Lâm Thần, ngươi còn chờ cái gì? Quay đầu nhìn về phía cung thân vương bên người Lâm Thần, Lâm Ngạo Nghễ kêu lên, còn không đem tiểu tử này tại chỗ chính pháp. Răn đe, khẽ nhắm hai mắt lại, giống như một gốc cây tùng, Lâm Thần căn bản cũng bất vi sở động, chỉ đứng thẳng tắp bên cạnh thân vương điện hạ, mặc kệ hắn. Lời nói và việc làm của Tiết Vân quả thật bị cấm, nhưng chỉ cần cung thân vương còn chưa hạ lệnh, cấm cung sứ giả tuyệt sẽ không có một người xuất thủ với hắn. Ha ha, ta nhớ rõ ngươi, Uyển Nhiên cười. Tiết Vân nhìn về phía Lâm Ngạo Nhiên, xoa trán nhíu mày nói, ngươi tên gì vậy? A, đúng rồi, Lâm Ngạo Nhiên, vỗ vỗ đùi. Tiết Vân làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói, lúc trước ở người gác đêm hiệp hội kiểm tra trong đại sảnh, đi theo Như Huyên phía sau cái kia liếm chó không phải là ngươi sao? Anh, Lâm Ngạo Nhiên nhất thời nghẹn lời, trong nháy mắt mặt đỏ bừng, mọi người ở đây đều buồn cười, cho dù là nô bộc cũng cố nén ý cười. Ngươi cái gì ngươi? Mày nhướng lên, Tiết Vân khinh miệt nói, ngươi nhà cũng thật có ý tứ, muốn đối phó ta làm gì để cho người ta ra tay? Chính ngươi là làm sao ăn? Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, không phục lời nói chúng ta tự lộ ra chính mình vũ trang quái thai, thống thống khoái khoái đánh một hồi, ai thua người đó chính là cháu trai. Sững sờ tại chỗ, Lâm Ngạo Nhiên nhất thời không biết làm sao, tên này tuy rằng cũng là người gác đêm, nhưng thực lực nhiều lắm chỉ có thể xem như trình độ trung bình. Đây chính là dựa vào bối cảnh cường đại cùng tài lực của Lâm gia chống đỡ lên. Về phần Tiết Vân bên này, đoạn video từng dùng sức một người khiêng mấy ngàn quái thai ở Phượng Đô đã sớm truyền khắp cao tầng đế quốc Đại Hạc, Lâm Ngạo Nhiên không ngu ngốc, chỉ bằng hai cái kia của hắn, đi lên ngay cả tư cách tha ngứa cho Tiết Vân cũng không có. Nhất thời cảm thấy mặt mũi không còn ánh sáng, Lâm Ngạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đàn, ta là Lâm gia đích trưởng tử, thân phận tôn quý, ngươi dám vũ nhục ta, nhận sợ thì nhận sợ, nói khí phách như vậy làm gì? Lắc đầu, Tiết Vân trêu chọc nói, Lâm gia có ngươi như vậy không thành khí người thừa kế. Gia đạo sa sút bất quá là chuyện sớm muộn, đắc tội cũng không có gì phải sợ. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức nghị luận sôi nổi, đầu óc Lâm Ngạo Nhiên vào giờ khắc này hoàn toàn hỗn độn. Muốn nói hắn để ý nhất, chính là quyền thừa kế gia tộc. Lâm thần cái này thứ tử vô luận tại thực lực hay là công tích thượng vĩnh viễn đều áp hắn một đầu. Điều này làm cho thân là đích trưởng tử Lâm Ngạo Nhiên đố kỵ tới cực điểm. Cho dù là theo đuổi An Như Huyên, Lâm Ngạo Nhiên cũng hy vọng mượn thế lực Long Đô An gia trợ giúp mình tương lai thuận lợi thượng vị. Những lời này của Tiết Vân, trong lúc vô ý vừa vặn đâm trúng điểm yếu ớt nhất của hắn. Tiết Vân, ta giết ngươi, bùm, Lâm Ngạo Nhiên thẹn quá hóa giận hoàn toàn mất đi lý trí. Đâm một ngón về phía Tiết Vân, trong khoảnh khắc, chấn động của lực trường sinh vật đột ngột nổi lên, thủy nguyên tố trong đại sảnh nổ tung, thân ảnh màu lam từ trong hư không nhảy ra. Quái thai hình người cả người phủ kín vảy cá vung quyền mang theo sóng to gió lớn. Một cỗ đầu hướng chán Tiết Vân đập tới. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, quái thai tên, biển sâu người vua, thuộc hạ, Lâm Ngạo Nhiên, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, tàn bạo cấp LV. 4. Quái thai cương mục, dị thú bộ, hệ khống chế, quái thai trang bị, không, năng lực cơ bản, lực sát thương cự ly trung xa. Có được năng lực cơ bản khống chế thủy nguyên tố, năng lực đặc thù, treo gen thể chất, bị động, thâm hải treo gen quang ở trong nước tác chiến, lực lượng, tốc độ cùng với lực phá hoại đem được đến 200% tăng lên. Năng lực đặc thù, thủy, bom, biển sâu treo gen quang khống chế thủy nguyên tố, sinh ra áp suất cao bạo phá, lực sát thương kinh người. Năng lực đặc thù, kinh đào kính, bị động, biển sâu giao nhân vương sở hữu vật lý công kích. Đều sẽ kèm theo thủy nguyên tố lực sát thương. Năng lực đặc thù, biển sâu liên đạn kích, biển sâu phó nhân vương khống chế thủy nguyên tố, tiến hành khoảng cách trung xa trong phạm vi quạt hình tiết diện công kích. Ngưng kết thành hình giọt nước, giống như liên miên không dứt đạn, để cho người khó lòng phòng bị. Sinh hoạt ở biển sâu treo gen quang, ở trong nước đi lại tự nhiên, ưa thích hút máu người, thường xuyên đối với lui tới trên biển thuyền hạ thủ, hơi nheo hai mắt lại. Liếc mắt nhìn thâm hải giao nhân vương tập sát mà đến. Tiết Vân căn bản không cảm giác được áp lực gì. Long ngâm, hít sâu một hơi, Tiết Vân ngang nhiên phát động chiến kỹ. Chương 300, hống, tiếng gào thét nặng nề, mãnh liệt từ trên người Tiết Vân tản mát ra. Lâu đinh, uy áp đáng sợ nhanh chóng khuếch tán ra. Chấn áp bốn phương tám hướng đại sảnh, long uy xuất thế, bách tà mạc xâm, sóng khí bàng bạc quét qua thân thể của phù nhân vương. Thế công của nó đột nhiên dừng lại, thủy nguyên tố quanh thân trong nháy mắt từng tấc tán loạn, hóa thành hơi nước hư vô mờ mịt, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. An Cốc Phong cùng Hồ Hải Tuyền thiếu chút nữa vỗ bàn đứng lên. Tâm của bọn họ tự nhiên là hướng về Tiết Vân, bất kể nói thế nào cũng là thần võ thể của Long Đô. Đương nhiên khuỷu tay không thể quẹo ra ngoài, nhưng càng làm bọn họ kinh ngạc lại là cỗ khí tức bá đạo Tiết Vân vừa mới tản mát ra. Rõ ràng cực kỳ giống long uy trong truyền thuyết, cỗ khí tức này thật mạnh. Lâm Thần bên cạnh cung thân vương lúc này cũng trừng mắt, không khỏi nhìn Tiết Vân với cặp mắt khác xưa, ánh mắt trống rỗng. Thâm Hải Lang Nhân Vương dại ra đứng tại chỗ, quanh thân nhịn không được yên lặng run rẩy. Thân là quái thai, nó đã bị long uy Tiết Vân tản mát ra kinh sợ, căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hỗn đàn, điều này sao có thể? Âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Lâm Ngạo Nhiên liều mạng muốn khống chế thông nhân vương ra tay, nhưng đáp lại lại là nỗi sợ hãi vô tận đến từ sâu trong nội tâm quái thai vũ trang. Có cái gì không thể? Vung tay lên, địa ngục hỏa hừng hực thiêu đốt từ trong hư không nhảy lên. Lâu đinh, địa ngục lô ly một bước bước ra, nóng rực hỏa diễm quấn quanh thượng sắc bén lưỡi dao, cuồn cuộn sóng nhiệt trong khoảnh khắc tràn ngập nửa cái đại sảnh. Cũng không biết ngươi lấy đâu ra tự tin. Mặt âm trầm, Tiết Vân lạnh lùng nói, ta đưa ngươi lên đường. Keng, theo một tiếng đao minh kéo dài, Địa ngục loli thoáng hiện tới trước người Lâm Ngạo Nhiên, lưỡi liềm thật lớn thuận thế chém tới cổ của hắn. Đao thế hung mãnh, lôi đình vạn quân, Lâm Ngạo Nhiên gần như bị dọa tiểu ngay tại chỗ, sắc mặt xanh mét, vô cùng tuyệt vọng. Bùm, chảm kích sắc bén mãnh liệt đình trệ, một thanh sáng ngân trường thương phảng phất cuồng long ra biển. Chợt chợt hiện, vừa vặn đem địa ngục loli thế công chặn ở giữa không trung. Thiên mục càn nguyên thần tướng uy phong lẫm lẫm, một tay cầm súng cứ như vậy cùng địa ngục loli yên lặng rằng co. Không biết khi nào, Lâm Thần đã về tới trước người Lâm Ngạo Nhiên, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Tiết Vân. Thế nào, ngươi muốn ra mặt thay tên này? Tiết Vân hỏi, chậm rãi lắc đầu, thần sắc Lâm Thần kiên nghị nói. Hắn, dù sao cũng là con cháu Lâm gia. Trong chốc lát, hai người đối chọi gay gắt, lực trường sinh vật va chạm kịch liệt trong hư không, phát ra tiếng động lạ, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước, mơ hồ cảm nhận được thực lực của đối phương, đáy lòng Tiết Vân không khỏi líu lưỡi, thực lực của Lâm Thần trước mắt mạnh mẽ, tuyệt không dưới mình, của ông cậu, lực trường sinh vật thật mạnh, tên này thật sự có quan hệ huynh đệ với tên phế vật Lâm Ngạo Nhiên kia sao? Hoàn toàn là hai cực đoan a, có huyết mạch giống nhau, chênh lệch làm sao có thể lớn như vậy? Gen của Lâm gia có phải đột biến rồi không? Về phần Lâm Thần bên này, đồng dạng cũng là hết hồn hết vía. Trong thế hệ trẻ tuổi, người có thể ngang tài với hắn thật sự là lông phượng sừng lân. Tiết Vân tuyệt đối được cho là một vị kình địch. Đủ rồi, các người thật to gan. Cung Thân Vương một mực trầm mặc không nói, rốt cục mở miệng. Trước mặt bổn vương công khai ra tay đánh nhau bằng vũ khí, đến tột cùng còn có đem bản vương để vào mắt hay không? Khống chế thiên mục tàn nguyên thần tướng, một kích bước lui địa ngục loli, vội vàng thu hồi vũ trang quái thai, Lâm Thần biểu hiện được kinh sợ, xoay người quỳ rạp trên mặt đất cung kính nói, là thuộc hạ đường đột, xin điện hạ ban tội, vung tay rút hồng liên về. Tiết Vân yên lặng thu liễm khí tức, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không cần phải hoàn toàn trở mặt với hoàng tộc đại hạ. Người ta tốt xấu gì cũng là vương gia, chút mặt mũi này vẫn phải cho. Về phần Lâm Ngạo Nhiên, giờ phút này giống như là quả bóng xì hơi, cả người vô lực ngồi phịch ở trên ghế, đáy lòng cảm thấy vạn phần sỉ nhục. Phần sỉ nhục này không chỉ là bởi vì bị Tiết Vân nghiền ép, càng nhiều là bởi vì Lâm Thần ra tay tương trợ. Đường đường là trưởng tử của Lâm gia, lại cần một con thứ thân phận hèn mọn ra tay che chở. Truyền ra ngoài, Lâm Ngạo Nhiên nhất định sẽ trở thành trò cười cho cả giới quyền quý hổ đô. Tiết Vân lười biếng khoát tay áo, Cung Thân Vương trầm giọng nói, bổn vương lần này triệu kiến ngươi là vì An Lâm hai nhà một việc tư. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân trầm mặc không nói, rốt cục nói đến chính đề sao? Nghe nói ngươi cùng Thiên Kim An gia âm thầm nảy sinh tình cảm. Nhíu mày, Cung Thân Vương hỏi, bổn vương hỏi ngươi có chuyện này hay không a? Nhèo mắt lại, An Cốc Phong cố gắng nhẫn nại, lúc trước hôn ước là hắn cùng Lâm gia tộc trưởng tự mình định ra. Về sau đơn phương xé bỏ hôn ước vẫn là hắn, Long Đô An gia chiếm không đến nửa điểm đạo lý. Dù vậy, An Cốc Phong tự tin cũng không e ngại thế lực hổ đô Lâm gia. Cùng lắm thì về sau ít lui tới một chút cũng thôi. Hết lần này tới lần khác Lâm Ngạo Nhiên tên này quấn quýt đánh nát. Đối với An Như Huyên tựa hồ là chí tại nhất định phải có được. Dĩ nhiên chẳng biết xấu hổ mà lôi hoàng tộc thân vương ra chủ trì công đạo, khiến cho An Cốc Phong bó tay bó chân, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Điện hạ hỏi ngươi đấy, Lâm Ngạo Nhiên cắn chặt răng, oán độc nói, chẳng lẽ ngươi câm rồi sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Tiết Vân, hiện trường không khí lập tức trở nên khó bề phân biệt. Áp lực làm cho người ta hô hấp không thoải mái. Đúng vậy, mỉm cười, Tiết Vân sảng khoái nói, ta cùng Như Huyên quả thật tình đầu ý hợp. Nhưng mà, cái này lại có vấn đề gì? Quét mắt nhìn mọi người một cái, Tiết Vân cười nói, nam hoan nữ ái, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Hai nắm đấm đố kỵ nắm chặt, Lâm Ngạo Nhiên mày răng hàm sau kéo kẹt rung động, cũng chính là thực lực của hắn không được, căn bản không phải đối thủ của Tiết Vân, nếu không hiện tại đã sớm nhau tới đem đối phương đại tháo tám khối. Ha ha ha ha, nam hoan nữ ái đúng là thiên kinh địa nghĩa, ngẩng đầu cười to một phen. Cung Thân Vương nhịn không được cười nói, đáng tiếc An Như Huyên cùng Lâm Ngạo Nhiên đã sớm có hôn ước trước. Ngươi thừa dịp hư mà vào, về lý không hợp, huống hồ Lâm gia cùng An gia đều là ta đại hạ đế quốc thế gia trọng thần. Bởi vì cái gọi là môn đăng hộ đối, hai nhà cường cường liên hợp, mới phù hợp ta Đại Hạ Đế quốc căn bản lợi ích. Lâm Ngạo Nhiên đối với bản vương càng là trung thành và tận tâm. Bản vương cố ý thay môn hôn sự này chính danh, An gia gia chủ giờ phút này cũng ở đây, đối với việc này cũng không có dị nghị. Thâm Thúy nhìn Tiết Vân một cái, cung thân vương đề nghị, chỉ cần ngươi nguyện ý chủ động rời khỏi, để An Như Huyên đối với ngươi hết hy vọng, thành toàn An Lâm hai nhà đoạn này giai thoại, bổn vương đáp ứng ngươi, nhất định sẽ nặng nề ban thưởng ngươi. Mặt vẫn không chút thay đổi, Tiết Vân chỉ yên lặng đứng trong đại sảnh, tiếp tục trầm mặc không nói. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Khoan Thai tự đắc rung đùi đắc ý. Cung thân vương tiếp tục nói, quyền lực, địa vị, hay là hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người chờ đợi câu trả lời của Tiết Vân. Ha ha, thật con mẹ nó ghê tởm. Cúi đầu yên lặng lắc đầu, Tiết Vân nhẹ giọng nói, buồn nôn đến mức ta muốn nôn a. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cung thân vương vẻ mặt khó hiểu, con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó. Toàn bộ đại sảnh đều lâm vào mãnh liệt dừng lại. Mọi người ở đây thần tình kinh ngạc, nhào nhào bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nhịn không được trong lòng run sợ. Nghe rõ rồi, nhấc chân đá đổ cái bàn bên người. Tiết Vân cắn răng giận dữ mắng, có nhiều thứ, lão tử không bán. Chương 301, mọi người đều biết, Tiết Vân thập phần tham tiền, vô luận là kiếp trước kiếp này, tài phú cùng tiền tài cơ hồ đều là hắn kiên trì bền bỉ theo đuổi. Lâu đinh, hiện thực gần như bệnh hoạn của thế giới này, bức bách mọi người từng bước đi về phía chủ nghĩa bái kim. Ở khu ổ chuột lăn lộn nhiều năm, Tiết Vân lại càng như thế. Trở thành người gác đêm, hoàn thành nhiệm vụ trừ ma, đây hết thảy đều là vì kiếm được đầy đủ tiền, để cho mình có tư cách trải qua cuộc sống giàu có tự do. Thế nhưng, điều này cũng không có nghĩa là Tiết Vân không có điểm mấu chốt. Bán đứng tình cảm của mình, đổi lấy quan to lộc hậu, hắn căn bản không thể tiếp nhận. Nhân sinh trên đời, có rất nhiều thứ so với thỏa mãn dục vọng ích kỷ còn quan trọng hơn nhiều. Ràng buộc giữa người với người, còn có tôn nghiêm cùng tự do, đối với Tiết Vân mà nói, vĩnh viễn đều là hàng không bán. Ngươi dám nhục mạ bổn vương? Hơi nhướng mày, khuôn mặt cung thân vương bởi vì miệt mài quá độ mà trở nên gầy gò hoàn toàn âm trầm. Hoàng tộc Đại Hạ Đế quốc, thân phận tôn quý vô cùng, ngoại trừ hoàng đế đế quốc ra, còn không có ai dám nói năng lỗ mãng với hắn trước mặt mọi người như vậy. Cấm cung sứ giả, nghe lệnh, lười biếng ôm eo mỹ nữ bên cạnh, cung thân vương hời hợt nói, thứ dân Long Đô Tiết Vân, không tôn trọng giáo hóa, lỗ mãng vô lý, làm càn bất kính với hoàng tộc chúng ta, giết, nhắm mắt lại, cung thân vương chợt hạ lệnh, không tha, ầm ầm, lâu đinh, trong đại sảnh cấm cung sứ giả cơ hồ cùng một thời khắc bạo khởi. Nhiếp Viễn Sơn mang theo đại đội nhân mã, lập tức vây khốn Tiết Vân ở giữa đại sảnh, cấm cung sứ giả cũng không phải là Lâm Ngạo Nhiên loại ngu ngốc này. Căn bản cũng sẽ không khinh địch, tự nhiên biết Tiết Vân cũng không dễ đối phó. Vừa rồi lúc Tiết Vân ra tay, bọn họ đều nhìn thấy, thậm chí không ít người còn từng may mắn xem qua video Tiết Vân lục chiến quái thai trên tường. Thành Phượng Đô, cảnh giác vây quanh Tiết Vân, không ai dám tùy tiện ra tay. Ha ha ha ha. Tiết Vân, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Trương Cuồng cười to, Lâm Ngạo Nhiên trong lòng vui như hoa nở. Các ngươi còn chờ cái gì? Điện hạ đã hạ lệnh, tru sát ác tặc vô lý Tiết Vân, mau động thủ giải quyết hắn. Đều nhíu mày, cấm cung sứ giả cực kỳ khó chịu với sắc mặt đắc chí của Lâm Ngạo Nhiên. Ngược lại đều cảm thấy Tiết Vân là hảo hán có tình có nghĩa không sợ cường quyền. Đáng tiếc chức trách chỗ ở, không thể không cùng hắn là địch. Điện hạ, An Cốc Phong đột nhiên đứng lên, cung kính nói, Tiết Vân tiểu tử này bất quá là nhất thời xúc động, cho nên mới mạo phạm điện hạ thiên uy, thân là con dân đại hạ, hắn tuyệt không dám miệt thị hoàng quyền. Cắn chặt răng, An Cốc Phong sải bước đi ra, bỗng nhiên quỳ xuống đất, cầu điện hạ nể mặt lão hủ, buông tha cho hắn lần này đi. An bộ trưởng, cao ngạo hất cằm, cung thân vương lạnh lùng nói, theo ý của ngươi, hoàng quyền đại hạ không thể miệt thị. Nhưng thiên uy của bổn vương có thể tùy ý giẫm đạp. Không, lão hủ tuyệt không có ý này. An Cốc Phong quỳ xuống đất kinh sợ. An gia chủ đại danh đỉnh đỉnh khi đối mặt với hoàng tộc căn bản không có nửa chút tôn nghiêm đáng. Nói, Hồ Hải Tuyền ở một bên muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn nhịn không được tiến lên. Hừ, tốt nhất là như thế. Cung thân vương trầm giọng hài lòng gật đầu. Đến đây, trong đại sảnh không còn ai dám vì Tiết Vân cầu tình. Hết thảy tựa hồ là đại cục đã định. Lâm Đô Úy, có thuộc hạ. Lâm Thần vội vàng tuân lệnh, động thủ đi. Cung Thân Vương không ai bì nổi ngồi thẳng người, vung tay lên không, chính pháp ngay tại chỗ cho bổn vương. Thuộc hạ lĩnh mệnh, vội vàng thi lễ, cơ hồ không có bất kỳ do dự. Lâm Thần mang theo thủ hạ cấm cung sứ giả, cùng nhau hướng Tiết Vân ngang nhiên phát động thế công. Ầm ầm, quái thai vũ trang đầy trời quần ma loạn vũ, hơn 10 vị cấm cung sứ giả đồng loạt ra tay, khí tức trường sinh vật dao động trong khoảnh khắc chấn động thiên địa. Tiểu hoàn tử, ra đây chơi với bọn họ. Hai tay mạnh hợp thành 10, Tiết Vân trầm giọng gầm lên một tiếng, Huyệt Thiên Trúc Long thành nữ từ trong hư không nhảy ra, sôi nổi cưỡi lên đầu vai của hắn. Hu hu, ba động không hiểu bỗng nhiên thổi quét bốn phương tám hướng. Không gian xung quanh vô duyên vô cớ tạo ra từng vòng gợn sóng rõ ràng, giống như mặt hồ yên tĩnh bị ném vào một tảng đá lớn. Thình thịch, 1/3 cấm cung sứ giả đột nhiên mất quyền kiểm soát quái dị có vũ trang. Tất cả quái thai cấp dưới cấp thị huyết ở đây đều cúi đầu xuống đất, hướng về phía tiểu hoàn tử trên vai Tiết Vân không ngừng lễ bái phát run. Mặc dù còn nhỏ, Huyệt Thiên Trúc Long thành nữ vẫn là đại năng trong long tộc, trời sinh tự mang Trúc Long chi uy, đối với đại bộ phận quái thai bình thường vốn có lực chấn nhiếp tuyệt đối. Mất đi vũ trang quái thai gia trì, những cấm cung sứ giả này trong nháy mắt trở thành không có sức chiến đấu người bình thường. Làm tốt lắm, trở tay xoa xoa đầu tiểu hoàn tử. Tiết Vân quét mắt nhìn mọi người một vòng, nhiều người khi dễ ít người, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hít sâu một hơi, toàn bộ cánh tay phải chậm rãi phủ lên màu đen sinh vật tiết giáp. Tần suất hô hấp của Tiết Vân dần dần vững vàng, đưa tay tiếp nhận Trảm Hồn Liêm đao từ trong hư không. Lâm Thần nhìn mà trong lòng run sợ, này còn không có chính thức giao thủ đâu rồi, chính mình bên này cấm cung sứ giả trong đội ngũ liền giảm hơn phân nửa. Xem ra Tiết Vân hiện tại mới bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Vốn tưởng rằng nhân số ưu thế, trong nháy mắt ngược lại thành gánh nặng. Lão Nhiếp, các ngươi không phải đối thủ của hắn, mau lui ra. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiết Vân mở ra nhiều trạng thái vũ trang. Lâm Thần trong lòng khẩn trương, kim quang lóng lánh sinh vật thiết giáp thoáng qua cũng phủ lên hai tay. Ầm ầm, giữa không trung tiếp nhận trượng tám ngân thương. Đa trọng vũ trang, một đoàn hắc viêm bỗng nhiên lóng lánh ở giữa lông mày. Tiết Vân tại chỗ không nhúc nhích, tinh thần lực cường đại vận sức chờ phát động. A Tỳ Địa Ngục, Tu La Vô Gian, ông, theo liên tục không ngừng ông minh thanh, bao gồm Nhiếp Viễn Sơn ở bên trong tất cả mọi người lập tức lâm vào vô biên ảo cảnh bên trong. Bọn họ dại ra đứng tại chỗ, ý thức bản thân rơi vào vực sâu địa ngục vĩnh viễn không có ánh mặt trời. Giống như cái xác không hồn mất đi tất cả lực hành động. Đồng dạng tinh thần lực dao động trong nháy mắt cũng đánh về phía Lâm Thần cách đó không xa. Thiên mục, biểu liên hoa, trên trán đột nhiên mở ra một khe hở. Thiên mục màu vàng giống như một viên bảo thạch rực rỡ tỏa ra hào quang vạn trượng. Tinh thần lực tràn ngập trong nháy mắt dưới ánh kim quang hóa thành hư vô. Lâm Thần căn bản không ăn bộ dạng Tiết Vân này, gầm lên một tiếng dọn sạch tất cả hư vọng cùng ảo giác phía trước. Ôi, không tệ a, có hai cái, lông mày nhíu chặt. Tiết Vân nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, quát to, cứ việc phóng ngựa lại đây đi. Keng, địa ngục hắc viêm trảm, hắc viêm hừng hực thiêu đốt, trong khoảnh khắc bám vào lưỡi đao sắc bén, sóng nhiệt cuồn cuộn phóng lên cao, xen lẫn sinh lực trường khí tức tạo thành cương phong cực nóng. Chao ôi, cửu chuyển bàn long, hồi mã đãng ma thương, ngân thương trượng bát ở giữa không trung run lên một cái hoa súng hoa mỹ. Giống như thần linh nhập thể, Lâm Thần thản nhiên xoay người, thẳng tắp đầu thương mang theo vô số kim mang, đâm thẳng vào mi tâm mệnh môn của Tiết Vân. Thân ảnh hai người một đen một trắng, giống như hai cực âm dương, mắt thấy sẽ va chạm với nhau. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trần nhà đại sảnh đột nhiên nổ tung, hai bàn tay gỗ cực lớn ngang trời xuất thế, một trái một phải, hướng về hai người trấn áp mà đi. Chương 302, một đạo hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Bàn tay gỗ phủ kín hoa văn, thuận thế tiếp nhận binh khí sắc bén hai bên trái phải. Lâu đinh, trình độ thoải mái, phảng phất chặn lại bất quá là đồ chơi của trẻ con. Khóe miệng ngậm xì gà, Bắc Cung Mục mang theo kính dâm cóc mang tính biểu tượng, cúi thấp đầu đứng ở giữa hai người. Tả hữu khai cung, Thiên Công Tổ Sư khống chế Trảm Hồn Liêm đao và cửu chuyển bàn long thương trong lòng bàn tay. Toàn bộ quá trình, Bắc Cung Mục thậm chí ngay cả trạng thái vũ trang nặng nề cũng không sử dụng. Chỉ ôm hai tay, vẫn cúi đầu trầm mặc không nói. Bất quá là đi thành lâu tuần tra một chút phòng ngự. Không nghĩ tới liền nháo ra động tĩnh lớn như vậy, kéo dài phun ra khói thuốc nồng đậm. Bắc Cung Mục cười khổ nói, thật là làm cho người ta một chút cũng không thể bớt lo a. Không biết vì sao, khi nhìn thấy Bắc Cung Mục ra tay, trong lòng Tiết Vân đột nhiên cảm giác kiên định không ít. Việc này cũng không thể trách ta, bĩu môi, Tiết Vân yên lặng mà triệt đi nhiều trọng lực vũ trang trạng thái. Vội vàng cường điệu nói, đám tôn tử này muốn mạng của ta, chẳng lẽ muốn ta ngồi chờ chết sao? Câm miệng, quay đầu tức giận quát một tiếng, Bắc Cung Mục còn có thể không hiểu bản tính Tiết Vân sao? Long Đồ nổi tiếng có gai, hơn phân nửa là ngôn hành cử chỉ chọc giận vương gia hoang đường, mới có thể đưa tới họa sát thân như vậy, phàm là thu liễm chút phong mang, tùy tiện ủy xa một chút, cung thân vương cũng không đến mức muốn mạng Tiết Vân, dù sao cũng là thần võ thể duy nhất của Long Đô. Mặc cho ai vừa mới bắt đầu ý nghĩ đều sẽ là lôi kéo. Người của Hoàng Thất Đại Hạ tuy rằng đáng hận, nhưng còn không có ngốc đến loại tình trạng này. Lâu Đinh, lật cái xem thường, Tiết Vân từ đáy lòng đã sớm tán thành lão sư Bắc Cung Mục này. Thấy hắn tựa hồ thật sự nổi giận, cũng không lên tiếng nữa, yên lặng đứng ở một bên. Bắc Cung Mục, chuyện này ta khuyên ngươi không nên nhúng tay, vẫn nắm chặt trường thương như trước. Lâm Thần liều mạng chống cự quái lực, thiếu một môn, căn bản không chịu từ bỏ cam hưu. Khinh miệt hoàng quyền là tội tày trời, mặc dù ngươi hôm nay có thể bảo vệ hắn, chúng ta cấm cung sứ giả cũng sẽ truy sát hắn đến chân trời góc biển. Hung hăng hút một ngụm xì gà, Bắc Cung Mục lắc đầu, nhịn không được bật cười. Gần đây tiểu quỷ khiến người ta chán ghét càng ngày càng nhiều. Cái gì? Lâm Thần thần tình ngạc nhiên. Ngay sau đó, cánh tay thiếu một môn của Thiên Công Tổ Sư đột nhiên biến hóa. Vô số mảnh gỗ rậm rạp từ trên cánh tay búp bê phát ra bay múa. Trong nháy mắt quấn quanh thân thể Lâm Thần, mộc giáp kín không kẽ hở thoáng qua thành hình, vững vàng trói buộc hắn. Thiên Công khai vật, nãi phục túc chi thuật, ngân thương trong tay hóa thành bụi mù toàn bộ tán đi. Lâm Thần hoảng sợ phát hiện, sinh vật lực trường của mình lại mạc danh kỳ diệu bị phong ấn. Nhiều tầng vũ trang trạng thái ầm ầm giải thể, sinh vật thiết giáp cùng trên trán Thiên Mục dần dần tiêu tán. Triệt để mất đi tiếp tục chiến đấu tư bản, quá mạnh mẽ, Long Đô chiến thần, thật sự là quá cường đại. Lâm Thần đột nhiên ý thức được, mình căn bản là không thể nào là đối thủ của người đàn ông trước mắt này. Đối phương rõ ràng còn không có sử dụng toàn lực a. Đáy lòng trào ra một cỗ cảm giác thất bại đã lâu. Lâm Thần nhất thời xấu hổ không chịu nổi. Trước mặt hoàng tộc thân vương hắn gặp phải thảm bại trước nay chưa từng có. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Tiết Vân ở một bên nhìn đến kinh hồn bạt vía. Chết tiệt, cái này cũng quá có lực đi. Tiết Vân nhịn không được âm thầm cân nhắc. Nếu mình cùng Bắc Cung Mục kiên quyết gánh vác, đoán chừng kết cục cũng sẽ không khá hơn chút nào. Bắc Cung Mục, cả người vô lực. Lâm Thần giận tím mặt, nhịn không được giận dữ mắng mỏ, người thân là đại hạ quốc lập người gác đêm, công khai đối kháng hoàng tộc cấm cung sứ giả, đến tột cùng ý đồ ở đâu? Lý Khôi Tinh chẳng lẽ không dạy ngươi đạo lý này? Bắc Cung Mục ngậm xì gà lạnh lùng đáp, sững sờ tại chỗ. Lâm Thần không thể tưởng tượng nổi trừng to hai mắt. Lý Khôi Tinh chính là lão sư của hắn, đại hạ đế quốc cấm cung sứ giả phía sau màn tổng quản, hoàng đế bệ hạ bên người đắc lực nhất hộ vệ đại thần. Yên lặng lắc đầu, Bắc Cung Mục nhếch miệng cười nói, trở về hỏi một chút lão sư của ngươi, xem hắn có dám hay không như vậy cho ta khấu phân chậu. Chỉ bằng tiểu tử ngươi điểm thực lực như vậy, còn rất sớm đâu. Thân thể bị mộc chế khôi giáp trói buộc, Lâm Thần rốt cục ý chí sa sút ngồi phịch xuống đất. Ý tứ của Bắc Cung Mục đã rất rõ ràng, lão sư của ngươi ta còn không để vào mắt, ngươi con mẹ nó lại tính là lão kỷ cái gì. Thấy Lâm Thần cuối cùng cũng thành thật, Bắc Cung Mục xoay người nhìn về phía cung thân vương đang yên lặng xem kịch. Điện hạ, dừng ở đây đi, Bắc Cung Mục đề nghị. Bắc Cung Mục, thái độ của ngươi thế nào? Nheo mắt, cung thân vương vẫn lười nhác như cũ, trên khuôn mặt phẫn nộ lại rõ ràng có thể thấy được. Ngươi là đang dạy bổn vương làm việc sao? Đừng quên, bản vương chính là hoàng tộc đại hạ cao quý. Hung hăng đá lật bàn trước mặt, các loại mỹ thực trái cây rơi đầy đất. Cung thân vương trầm giọng nói, Tiết Vân chẳng qua chỉ là một thảo dân, con kiến hôi không bằng, dám vô lễ với bổn vương, dựa theo pháp luật đế quốc, chẳng lẽ không đáng chết sao? đừng tưởng rằng ngươi trước kia có chút công huân, bổn vương sợ ngươi. Chậm rãi đứng dậy, cung thân vương một tay đẩy ra bên người mỹ nữ, âm trầm nói, cho dù ngươi là cái gì chó má truyền kỳ anh hùng, Long Đô thủ hộ thần, chọc giận bản vương, như thường để cho ngươi thân bại danh liệt, công danh lợi lộc hóa thành một hồi bọt nước, đến đây chết không có chỗ chôn. Trong đại sảnh, cung thân vương quát thật lâu không thể tiêu tán, nắm chặt hai quyền, Tiết Vân hận không thể xông lên đập vỡ đầu vương gia kiêu ngạo này. Từ trong lời nói của cháu trai này không khó nhìn ra, hắn tự coi mình là hoàng tộc, căn bản không coi tính mạng của dân chúng bình thường ra gì. Trong mắt cung thân vương, đại chúng Phổ La chính là dùng để nô dịch, đại hạ đế quốc hàng trăm triệu công dân, bất quá chỉ là bọn họ nuôi được một đám chó mà thôi. Nhà mình cầu, phàm là bắt đầu đối với mình nhe răng, nhất định phải tại chỗ loạn côn đánh chết. Hết thảy đều hợp tình hợp lý như vậy, đây mới là logic chân thật nhất trong lòng cung thân vương. Điện hạ nói quá lời rồi, phun ra một luồng khói thuốc, Bắc cung mục tay kẹp xì gà, thấy biến không sợ hãi cười nói, cái gì truyền kỳ anh hùng, cái gì Long Đô chiến thần, những hư danh này đối với Bắc cung mục ta mà nói một chút cũng không trọng yếu. Tác chiến chỗ các huynh đệ đi theo ta nhiều năm qua bảo vệ chung quanh Long Đô, vì càng không phải cái gì công danh lợi lộc, hoặc là gia quan tiến tước, ngẩng đầu nâng đỡ kính dâm, Bắc cung mục cười khổ nói, thân tận thế phế thổ thời đại, bình thường dân chúng sinh hoạt được thực sự quá mức gian nan, chỉ là còn sống, liền hao hết đại bộ phận tinh lực, ngậm xì gà lên, Bắc cung mục chợt quát to, thân là người gác đêm quốc lập, trong loạn thế dung chuyển này, nên dốc hết toàn lực đi bảo vệ bình dân bình thường. Vì bảo vệ văn minh chịu chết, vì thủ vững sinh dân lập mệnh, tay áo vung lên, Bắc cung mục quát to, lời thề nhậm chức của người gác đêm đế quốc đại hạ. Sao có thể chỉ là thùng rỗng kêu to, nói một chút mà thôi, một phen nói năng có khí phách, mọi người ở đây đều á khẩu không trả lời được. Đứng ở phía sau Bắc cung mục, Tiết Vân ngây ra như phỗng, tuy rằng cũng không chán ghét Bắc cung mục, nhưng hắn vẫn cho rằng đối phương cũng bất quá là đại hạ đế quốc này cỗ máy chính quyền phụ thuộc. Mà thôi, chiến thần Long Đô Bắc cung mục, nghe giống như hiện tượng sùng bái thần tượng mà Cực Long đều bịa đặt để củng cố địa vị thống trị. Nhưng sự thật nguyên lai cũng không phải như Tiết Vân tưởng tượng. Nhìn bóng lưng quật cường mà cao lớn của Bắc cung mục, Tiết Vân lần đầu tiên hết sức kính nể vị anh hùng truyền kỳ này. Vì bảo vệ văn minh chịu chết, vì thủ vững sinh dân lập mệnh, đây mới thật sự là chiến thần. Tác giả nói, bên cạnh chúng ta cũng có một vị chiến thần, vừa mới qua đời, Viên lão, đi thôi. Chương 303, trong đại sảnh phủ thành chủ, hiên ngang lẫm liệt nhìn thẳng cung thân vương cao cao tại thượng. Bắc cung mục căn bản không có một tia nhát gan cùng nịnh nọt. Lâu đinh, mọi người ở đây không có chỗ nào không ném đi ánh mắt sùng kính đối với hắn. Ngay cả những nô bộc ở bên hầu hạ cũng đều ửng đỏ hốc mắt. Cắn răng nghiến lợi đến cả người run rẩy, thân là hoàng tộc cao quý, cung thân vương mới không quan tâm thứ dân sinh tử an khang. Theo quan điểm của ông ấy, tính mạng của tất cả mọi người trong cả tòa Long Đô cộng lại cũng không trọng yếu bằng uy nghiêm hoàng quyền của bản thân. Thống trị áp lực cao, phân cực, làm cho tất cả chúng sinh kính sợ sợ hãi chính mình. Cái này, đây mới là chuyện cung thân vương quan tâm. Đối mặt với Bắc cung mục không chút sợ hãi, cung thân vương có chút đứng ngồi không yên. Loại này không cách nào khống chế cục diện cảm giác, để cho hắn phẫn nộ đồng thời, càng nhiều cũng là sợ hãi. Vì tiểu tử này, hôm nay ngươi quyết tâm đối nghịch với bổn vương sao? Cung thân vương âm trầm hỏi. Đúng vậy, hút xì gà, Bắc cung mục thẳng thắn. Đứa nhỏ nói, ta bảo đảm, ánh mắt hai bên vô cùng sắc bén, rằng co giữa không trung thật lâu. Hồ thành chủ, cung thân vương khẽ gọi. Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ nói. Ân, ta mị cười, cung thân vương hỏi, Bắc cung mục cùng Tiết Vân công khai đối kháng hoàng quyền, theo đại hạ lệ pháp nên xử trí như thế nào? Thân là thành chủ Long Đô, địa vị của Hồ Hải Tuyền tương đương với đại tướng biên cương. Lâu đinh, mỗi một tòa cứ điểm đô thị nắm giữ tương đối lớn quyền tự trị. Nhưng là một khi liên quan đến hoàng thất quyền lực khối này, coi như là hắn cũng không thể không cúi đầu. Cung thân vương hỏi như vậy, rõ ràng là ép hắn tỏ thái độ. Đại hạ pháp lệ, hoàng quyền chí cao vô thượng, cắn chặt răng, Hồ Hải Tuyền đáp, kẻ chống lại hoàng quyền, trảm lập quyết. Cả đại sảnh đều bị động dung, vậy ngươi còn chờ gì nữa? Cung thân vương cả giận nói, Bắc cung mục chi pháp phạm pháp, không nhìn hoàng quyền, tội tăng thêm một bậc. Bổn vương hạ lệnh rút đi hắn Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ trưởng phòng tác chiến chức vị. Chuẩn bị chiến đấu bộ quốc lập người gác đêm phối hợp cấm cung sứ giả. Cùng nhau bao vây tiễu trừ nghịch tặc. Các cấm cung sứ giả đều nhao nhao đứng lên, như lâm đại địch vây Bắc Cung Mục và Tiết Vân ở giữa. Điện hạ, bớt giận, run rẩy đứng lên, An Cốc Phong tận tình khuyên bảo. Bắc Cung Mục là Long Đô trọng thần, uy vọng cực cao. Điện hạ làm như vậy nói không chừng sẽ khiến cho hơn nửa cái chuẩn bị chiến tranh bộ làm loạn. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi a. Hơn 20 năm qua, Bắc Cung Mục dẫn theo bộ chuẩn bị chiến đấu vây quanh Long Đô. Ném đầu vẩy nhiệt huyết, thủ hạ thập đại phiên đội càng là nhân tài đông đúc. Phần lớn người gác đêm trong bộ chuẩn bị chiến đấu đều coi hắn như thiên sai đâu đánh đó. Mọi người đều là chiến hữu từ trong đống người chết cùng nhau bò ra. Căn bản không tán thành hoàng quyền gì. Một khi xé rách ra mặt động thủ, toàn bộ Long đều sẽ hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, trở thành tu la chiến trường. Quả nhiên, nghe thấy động tĩnh, Hạ Lãnh Lăng dẫn theo rất nhiều người gác đêm quốc lập xông vào đại sảnh. Toàn bộ phòng tác chiến nghe lệnh, hộ vệ Bắc Cung trưởng phòng, chuẩn bị chiến đấu, mắt thấy các sứ giả cấm cung vây khốn Bắc Cung Mục. Hạ Lãnh Lăng cắn răng ra lệnh một tiếng, người gác đêm ở chỗ tác chiến lập tức xếp thành hàng bảo vệ trước người Bắc Cung Mục. Trong chốc lát, song phương dương cung bạt kiếm, phân biệt rõ ràng, hai tay đút vào túi quần. Tiết Vân thần tình mơ hồ, hắn căn bản không nghĩ tới, bởi vì chính mình duyên cớ, lại sẽ nháo đến trước mắt loại này không thể vãn hồi cục diện. Thật to gan, cung thân vương giận không thể chống đỡ, quát to, Long Đô các ngươi, chẳng lẽ là muốn tạo phản sao? Thần hạ không dám, lời này vừa nói ra, Hồ Hải Tuyền cùng An Cốc Phong song song quỳ xuống đất. Là quyền thần thế gia của đế quốc Đại Hạ, bọn họ thập phần rõ ràng sự khủng bố của hoàng tộc. Đừng nói là chỉ là một cái Long Đô, coi như là cái khác 11 tòa cứ điểm đô thị cùng nhau khởi nghĩa vũ trang. Cũng tuyệt không có khả năng lật đổ Đại Hạ hoàng tộc thống trị. Hoàng quyền tối thượng cũng không phải là một khẩu hiệu đơn giản mà thôi. Nội tình thâm hậu của hoàng tộc Đại Hạ hoàn toàn có thể thực sự làm được điểm này. Ai, thở dài thật sâu. Bắc Cung Mục yên lặng tháo kính dâm xuống, nhẹ giọng nói, Lãnh Lăng, mang theo các huynh đệ lui ra, đây là việc riêng của ta, không thể đem toàn bộ rồng đều kéo xuống nước, vậy sao được, bọn họ muốn đối phó với ngươi. Hạ Lãnh Lăng còn muốn kiên trì, đối diện lại thấy được đôi mắt xám xịt của Bắc Cung Mục. Tàn tật bẩm sinh làm cho hai mắt hắn không ánh sáng. Nhưng giờ phút này, trong đôi mắt này rõ ràng tràn ngập quyết tuyệt dứt khoát. Không cần nhiều lời. Hạ Lãnh Lăng ảm đạm gật đầu, giơ tay rút đi người gác đêm quốc lập ở chỗ tác chiến. Bắc Cung Mục, coi như ngươi thức thời. Âm Ngoan khẽ mỉm cười, cung thân vương lạnh lùng nói, niệm tại ngươi lạc đường biết quay đầu, nhiều năm qua lại vì Đại Hạ thành lập không ít công huân. Bản vương liền cho ngươi thể diện một chút mà đi, chuẩn ngươi tự sát. Đồng nghiệp bộ chuẩn bị chiến đấu trầm mặc không nói, hiện trường lặng ngắt như tờ, nắm chặt hai quyền. Tiết Vân cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, cung thân vương hôm nay đã sớm không phải nhằm vào Tiết Vân, mà là dám can đảm chống đối Bắc Cung Mục của hắn. Vị vương gia đường xa mà đến này, là muốn mượn việc này tạo uy tín cho mình, giết gà dọa khỉ, ta nói, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, đi tới Bắc Cung Mục bên người. Tiết Vân thấp giọng nói, dứt khoát đem đứa cháu này cho trói làm con tin, chúng ta phủi mông rời đi nơi thị phi này, suy nghĩ nửa ngày. Tiết Vân cảm thấy đây là biện pháp duy nhất có thể phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt. Đã đắc tội với hoàng tộc, cho dù bọn họ có không nỡ với rồng, cũng phải nhanh đao chém loạn ma. Nếu chọc tổ ong vò vẽ, cũng chỉ có thể một lòng vừa mới đến cùng. Dù sao, chết tử tế không bằng sống sót, lưu lạc chân trời góc bể cũng tốt hơn chết thảm tại chỗ. Tiểu tử ngươi, còn ngại chuyện chưa đủ lớn sao? Bắc Cung Mục nhíu mày nói, ta đi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hai tay buông ra, Tiết Vân bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi thật sự tự sát a? Mặc kệ Tiết Vân, Bắc Cung Mục một lần nữa đeo kính dâm, nhìn cung thân vương dương đắc ý trên đài cao. Bắc Cung Mục, ngươi còn do dự cái gì nữa? Khóe miệng nhếch lên, cung thân vương từ chối cho ý kiến nói, ban cho ngươi quyền tự sát, đã là bổn vương thiên đại ân điển, không nên không biết điều. Đối mặt với tuyệt cảnh trước mắt, An Cốc Phong và Hồ Hải Tuyền đều lựa chọn trầm mặc. Chuyện đã đến nước này, trừ phi Hoài Đế Đại Hạ đích thân đặc xá, nếu không tuyệt đối không có đường cứu vãn. Điện hạ, đây chính là ngài bước ta. Không chút hoang mang lấy từ trong ngực ra một vật, Bắc Cung Mục thuận thế giơ cao lên giữa không trung. Đây là, làm sao có thể? Thấy rõ vật phẩm trong tay Bắc Cung Mục, Cung Thân Vương nhất thời hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa ngồi phịch xuống đất. Lệnh bài ngăm đen thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Đồ án lợi kiếm ra khỏi vỏ trông rất sống động, điêu khắc ở trên lệnh bài, lại ở trong vô hình tản mát ra khí thế vương giả vô thượng. Tiên Hoàng Ngự Ban, Trấn Quốc Lệnh. Quét mắt nhìn bốn phía một vòng, Bắc Cung Mục cao giọng nói, Trấn Quốc Lệnh vừa ra, nếu Hoàng đế khai quốc Đại Hạ Hiên Viên Thị đích thân tới, trên có thể trấn áp hoàng thân quốc thích, dưới có thể giết phạt chư hầu thành chủ, phàm là con dân Đại Hạ, tất tôn, trên đài cao Cung Thân Vương ầm ầm quỳ xuống đất, lưng của hắn sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhịn không được nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, con cháu bất hiếu Hiên Viên Cung, lễ bái hoàng thất Đại Hạ liệt tổ liệt tông, tất cả mọi người choáng váng. Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau, bọn họ là hộ vệ cùng tư binh của hoàng tộc, từ trước đến nay tôn sùng tư tưởng hoàng quyền tối thượng. Ngay cả Cung Thân Vương cũng quỳ, bọn họ làm sao còn dám tiếp tục đứng, căn bản không suy nghĩ nhiều. Lâm Thần mang theo một đám thủ hạ, không chút do dự hướng Bắc Cung Mục trong tay màu đen lệnh bài đồng loạt thăm viếng. An Cốc Phong và Hồ Hải Tuyền trợn mắt há hốc mồm. Truyền thuyết có liên quan đến Trấn Quốc Lệnh, bọn họ đã từng nghe qua, chỉ là chưa từng tận mắt chứng kiến qua. Liền xem Cung Thân Vương phản ứng, cái này đồ chơi cũng sẽ không là giả. Lúc này sợ hãi mang theo Hạ Lãnh Lăng cùng sở hữu quốc lập người gác đêm cúi người quỳ lạy. Trong phút chốc, tất cả mọi người đồng loạt cúi người xuống đất, không dám dễ dàng đứng dậy. Trong đại sảnh, ngoại trừ Bắc Cung Mục và Tiết Vân, căn bản không có ai đứng. Thứ này, gọi là Trấn Quốc Lệnh. Nhướng mày, Tiết Vân không thể tin hỏi. Tiểu quỷ thối, hiện tại cũng không phải là lúc tùy hứng. Giờ cao Trấn Quốc Lệnh, Bắc Cung Mục giải thích nói. Trấn Quốc Lệnh đại biểu chính là đại hạ các đời đế hoàng anh linh. Người nhà cố mà quỳ lại một chút, không tính chịu thiệt. Ha ha, ta ngược lại rất muốn quỳ. Đáng tiếc thực lực không cho phép a. Yên Nhiên cười. Tiết Vân từ trong không gian hệ thống móc ra lệnh bài lúc trước lão thợ rèn đưa cho mình. Trở tay sáng ngời, Trấn Quốc Lệnh, hình như ta cũng có một khối. Chương 304, cầm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Trừng to hai mắt, Bắc Cung Mục thạch hóa tại chỗ. Lâu đinh, khối lệnh bài trong tay Tiết Vân, vô luận là chất liệu hay đồ án, đều giống hệt Trấn Quốc Lệnh trong tay mình. Gặp quỷ, điều này sao có thể? Đưa tay đoạt lấy lệnh bài của Tiết Vân. Bắc Cung Mục đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, một mùi thơm thanh nhã khiến người ta say mê lập tức xông vào mũi. Thật, thật là Trấn Quốc Lệnh, vẻ mặt bàng hoàng nhìn hai khối lệnh bài giống nhau như đúc trong tay. Tam quan của Bắc Cung Mục trong khoảnh khắc vỡ nát. Trấn Quốc Lệnh, trên đời tổng cộng có bốn khối, là tổ tiên Hiên Viên Văn Hạo của Hoàng đế khai quốc Đại Hạ. Lấy thi thể quái thai Trầm Hương Thụ Yêu Vương cấp trung kết điêu khắc mà thành. Đồ án khắc dấu trên lệnh bài chính là tộc huy của Hiên Viên bộ tộc. Hiên Viên kiếm, nước có thể chở thuyền, cũng có thể chở thuyền. Quyền lực tuyệt đối, nhất định sẽ sinh ra mục nát tuyệt đối. Hiên Viên Văn Hạo thập phần thông hiểu bản chất nhân tính. Vì phòng ngừa hậu thế con cháu chuyên quyền độc đoán, làm ra thiên nộ nhân oán ác hành, cho nên mới chế tạo này bốn khối có thể áp đảo trên hoàng quyền lệnh bài. Ý nghĩa là nhằm đem bốn khối lệnh bài này lưu truyền hậu thế. Vì một ngày kia chính quyền dung chuyển mang đến hiệu quả bình định. Từ đại tai biến kỷ nguyên năm bắt đầu, đã lưu truyền hơn 500 năm, người cầm lệnh bài trong tay, chính là hộ quốc công của Đại Hạ Đế Quốc. Các đời hộ quốc công, không có chỗ nào không phải là người có công huân trác tuyệt đối với Đại Hạ. Bản tính cương trực công chính, Lâu Đinh, khối Bắc Cung Mục này, vẫn là 20 năm trước chém giết thiên tuyển chi tử sau. Nhậm chức Hoàng đế bệ hạ tự mình trao tặng. Sau ngần ấy năm, hắn vẫn mang theo bên người, không nghĩ tới hôm nay lại phát huy công dụng. Tuy rằng ngoại hình cùng điêu khắc có thể phòng chế, nhưng là lúc trước Đại Hạ khai quốc Hoàng đế Hiên Viên Văn Hảo dùng để chế tạo Trấn Quốc Lệnh tài. Liệu lại căn bản không có cách nào phục chế, là quái thai cấp trung kết LV, 12 đỉnh cấp, Trầm Hương Ma Tụ Vương đã sớm bị Hiên Viên Văn Hảo chém giết hơn 400 năm trước. Tiết Vân lấy ra khối này, đúng là Trấn Quốc Lệnh hàng thật giá thật không thể nghi ngờ. Người lấy Trấn Quốc Lệnh ở đâu ra? Bắc Cung Mục hỏi, nhấc mày lên, nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy khối lệnh bài thuộc về mình. Tiết Vân cười nói, một lão thợ rèn tặng, Lão thợ rèn, Bắc Cung Mục không nói gì để chống đỡ. Ở đâu ra thợ rèn, có châu bò như vậy? Ra tay liền lấy, Trấn Quốc lệnh, chân quý vô cùng làm lễ vật. Hắn làm sao không có vận khí tốt như vậy? Giờ phút này, cung thân vương phủ phục trên mặt đất đã sớm bị dọa đến chân mềm nhũn. Dám cũng không dám chủ động phóng. Thân là hiên viên hoàng tộc, chỉ cần trên lãnh thổ đế quốc đại hạ là có thể hoành hành vô kỵ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không xui xẻo gặp phải Trấn Quốc lệnh. Nội bộ hoàng tộc đại hạ, nhiều năm qua vẫn truyền miệng một câu như vậy, thà vì quái thai ăn trong bụng, không làm Trấn Quốc lệnh hạ quỷ. Đây cơ hồ là sự thật, hậu duệ hoàng tộc bọn họ từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất. Cung thân vương hiện tại hối hận đến xanh ruột, cũng không biết có phải là đụng tà hay không, hay là trước khi ra cửa đã quên nhìn hoàng lịch, bình thường khó gặp Trấn Quốc lệnh, lại để cho hắn đồng thời đụng phải hai quả. Vận khí nhỏ này, cũng không có ai, giơ lên trong tay hắc ám lệnh bài. Tiết Vân hỏi, đồ chơi này tác dụng, có phải hay không tương tự với đan thư thiết phiếu hoặc là thượng phương bảo kiếm? Ếch, nhìn biểu tình nóng lòng muốn thử của Tiết Vân, Bắc Cung Mục nhất thời cảm thấy không ổn. Ngươi hiểu như vậy cũng được, nhưng, vậy là được rồi, không có nhưng mà, nắm chặt lệnh bài trong tay. Tiết Vân nghênh ngang đi về phía cung thân vương phủ rạp trên mặt đất. Trên khuôn mặt chất đầy nụ cười tà tính, vừa mới đến gần đối phương trước mặt, quỳ rạp trên mặt đất Lâm Thần cùng cấm cung sứ giả nhóm theo bản năng nhau nhau đứng lên. Quanh năm phụ trách an toàn của hoàng tộc, những người gác đêm quốc lập của đại nội hoàng cung này đã sớm hình thành phản xạ có điều kiện trên. Thân thể, mở to mắt chó của các ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Lập tức đem lệnh bài trong tay đẩy về phía trước. Tiết Vân nhướng mày nói, Trấn Quốc lệnh hàng thật giá thật không nhận ra sao? Thế nào? Mấy người các ngươi muốn bất kính với các đời tổ tiên hoàng tộc sao được? Cung thân vương run lẩy bẩy bị dọa đến hồn phi phách tán. Hoàng tộc đại hạ nếu dám can đảm bất kính với Trấn Quốc lệnh, sẽ bị trực tiếp từ trên ra phả vạch đi. Từ hoàng tộc đại hạ cao cao tại thượng ngã xuống thành bình dân bình thường. Cái này so với lấy mạng của hắn, còn đáng sợ hơn. Đồ hỗn trướng, ai bảo các ngươi đứng dậy, tất cả đều quỳ xuống cho bổn vương. Vẫn quỳ rạp trên mặt đất. Gan cung thân vương đều nứt ra, chỉ có thể chôn sâu đầu lên tiếng mắng to, không cam lòng khẽ cắn môi. Lâm Thần tuy rằng lòng tràn đầy đều là khuất nhục, lại như cũ mang theo thuộc hạ lần nữa dập đầu. Còn có ngươi, cái kia là ai? Đừng tưởng rằng lão tử đã quên ngươi. Chỉ hướng Lâm Ngạo Nhiên cách đó không xa quỳ rạp trên mặt đất muốn treo cửa sổ chạy trốn. Tiết Vân trầm giọng hỏi, con mẹ nó ngươi muốn chạy đi đâu? Không, ta không muốn chạy trốn. Cúi mông. Lâm Ngạo Nhiên sớm đã không còn phong độ của thế gia công tử. Xem bộ dáng kia không khác gì chó nhà có tang. Bớt nói nhảm đi, vung tay tế ra một đạo hàn khí. Cửa sổ trước mắt Lâm Ngạo Nhiên lập tức bị băng nhận trong suốt bao phủ. Hàn khí lạnh thấu xương nhanh chóng lan tràn. Thiếu chút nữa cả hai tay của hắn đều đông cứng. Tiết Vân mặt âm trầm, giận dữ nói, hiện tại, lập tức, cút tới đây cho ta. Nghiêng ngả lảo đảo bò về phía Tiết Vân. Lâm Ngạo Nhiên từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng đầu lên. Trong lòng Lâm Ngạo Nhiên thập phần rõ ràng, phàm là hắn dám đối với Trấn Quốc lệnh, biểu hiện ra chút nào bất kính, vứt bỏ tánh mạc là chuyện sớm muộn, chỉ sợ Lâm gia quyền thừa kế cũng sẽ lập tức cùng hắn thất chi giao tí. Đối phương giờ phút này có thể nói là chiếm hết thượng phong. Vì tiền đồ tương lai, Lâm Ngạo Nhiên chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Thân vương điện hạ, Tiết Vân khẽ gọi, cung thân vương giật mình. Vội vàng đáp, bản vương, không, con cháu bất kính hiên viên cung ở đây, tình nguyện nghe hộ quốc công đại nhân dạy bảo, nha nha phi, con mẹ nó cũng quá sung sướng, sớm biết sẽ như vậy, lão tử sớm nên đem lệnh bài lấy ra khoe khoang, khụ, giáo huấn này mà, còn chưa nói tới, đáy lòng ám sảng không thôi. Tiết Vân ho nhẹ hai tiếng, hỏi, bất quá, nếu ngài đều xưng hô ta là hộ quốc công, cái này họ Lâm Cường đoạt hộ quốc công nữ nhân. Có phải hay không có chút quá phận? Nghe vậy, cung thân vương không chút do dự bay lên một cước, hung hăng đá vào đầu Lâm Ngạo Nhiên. Phanh, Lâm Ngạo Nhiên trực tiếp bị đá ngã xuống đất, vẻ mặt kinh ngạc đến không biết làm sao. Lâm Ngạo Nhiên to gan, anh là cái thá gì? Cung thân vương phủ phục trên mặt đất, chỉ vào Lâm Ngạo Nhiên chửi ầm lên, chỉ bằng ngươi cái đồ chơi nhân mô cẩu dạng này, điểm nào xứng với phu nhân hộ quốc công? Hơi sững sờ, Tiết Vân nhất thời bật cười. Cái này hoang đường vương gia vẫn là rất thượng đạo sao? Lập tức đem An Như Huyên thăng cấp thành hộ quốc công phu nhân, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy a. Làm xong hết thảy, Cung Thân Vương lập tức quay đầu hướng Tiết Vân cáo tội. Con cháu bất hiếu Hiên Viên Cung là bị gian nhân này che mắt. Kính xin hộ quốc công minh xét. Tác giả nói, hôm nay canh ba, cầu đại đội ba, khen ngợi càng khen thưởng. Chương 305, giống như người buôn bán rong bầy sạp trên phố phường. Vĩnh An Cung Thân Vương tôn quý vô cùng của đế quốc đại hạ ngồi xổm trên mặt đất. Thần tình mơ hồ nhìn Tiết Vân trên một tờ giấy trắng long phi phượng vũ viết cái gì. Lâu Đinh, về phần Lâm Ngạo Nhiên mặt xám như cho tàn, quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu. Ân, thiếu không nhiều lắm chỉ có vậy. Viết xong một chữ cuối cùng, Tiết Vân cầm lấy tờ giấy trước mặt, vung tay đến trước mặt Lâm Ngạo Nhiên. Đây, đây là, kinh hồn bạt vía nằm dạp trên mặt đất. Lâm Ngạo Nhiên hoàn toàn không hiểu, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Khoanh chân đặt mông ngồi dưới đất, Tiết Vân nhướng mày nói, đương nhiên là từ hôn. Suy nghĩ của Tiết Vân thập phần đơn giản thô bạo. Bất kể nói thế nào, hai nhà An Lâm trước đó đúng là từng có hôn ước. Vì triệt để giải quyết tai họa ngầm tiềm tàng này, việc cấp bách chính là để cho Lâm Ngạo Nhiên chính mình chủ động buông tha cho hôn sự này cùng An Như Huyên. Hết lần này tới lần khác miệng nói không có bằng chứng. Trước mắt xem ra, chỉ có thư từ hôn giấy trắng mực đen mới đáng tin. Trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, Lâm Ngạo Nhiên run rẩy hai tay nhặt tờ giấy trước mặt lên. Tùy ý quét mắt một cái, đừng nói nữa, chữ viết của Tiết Vân tuy rằng khó coi, nhưng nội dung thư từ hôn lại viết rất tình cảm. Đại khái ý tứ chính là Lâm Ngạo Nhiên là tự nguyện từ hôn. Từ nay về sau cùng An Như Huyên không còn liên quan. Hai người từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau. Tuyệt đối không có bị bất luận kẻ nào uy hiếp. Nhìn cái gọi là thư từ hôn này, Lâm Ngạo Nhiên cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lâu Đinh, cái gì gọi là không bị bất luận kẻ nào uy hiếp? Đây không phải là mở mắt nói dối sao? Thưởng thức, trấn quốc lệnh, Tiết Vân trầm giọng nói. Thân vương điện hạ, Lâm thiếu hình như không quá nguyện ý tại từ hôn thư ký tự a. Nếu không ngài khuyên nhủ hắn. Lâm Ngạo Nhiên, anh còn thất thần làm gì? Hung tợn trừng mắt, Cung Thân Vương giờ phút này đã hận Lâm Ngạo Nhiên đến tận xương tủy. Nếu không là vì thay tên này ra mặt, cũng không đến mức trêu chọc ra hai khối trấn quốc lệnh. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Sớm biết sẽ như vậy, Cung Thân Vương thà rằng lựa chọn cấm dục 3 năm, cũng sẽ không làm Tiết Vân gặp rủi ro. Đợt trợ công này, thật sự là mất máu. Cắn răng nghiến lợi dậm chân, Cung Thân Vương giận dữ quát. Bổn vương hiện tại ra lệnh cho ngươi, lập tức ký tên vào đơn từ hôn. Cố nén xúc động muốn hộc máu, Lâm Ngạo Nhiên giờ phút này mất hết can đảm, tay phải không ngừng run rẩy, chậm chạp cũng không có đặt bút. Mau ký đi, ngươi không có lựa chọn nào khác. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân trêu chọc nói, muốn hay không ta lại cho ngươi thêm vào một câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu niên nghèo a. Căn bản là nghe không hiểu Tiết Vân ngạnh. Lâm Ngạo Nhiên đã từng không ai bì nổi, trong đầu trống rỗng, tất cả kiêu ngạo cùng tự tôn trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cắn chặt răng, Lâm Ngạo Nhiên chung quy buông xuống chính mình thế gia đệ tử tôn nghiêm, run rẩy tại từ hôn trên ký xuống đại danh của mình. Rất tốt, bất quá còn thiếu một chút đâu đâu, hài lòng gật gật đầu, nắm lấy cánh tay Lâm Ngạo Nhiên. Trên bàn tay Tiết Vân ngưng kết ra băng nhận mỏng manh, vung lên không trung, đầu ngón tay đối phương lập tức bị rạch ra một vết thương thật nhỏ. Từng chút vết máu loang lổ chậm rãi chảy ra, thừa dịp miệng vết thương còn nóng, Tiết Vân nhanh chóng đem ngón tay của hắn đặt ở trên lạc khoản. Phối hợp với đại danh của Lâm Ngạo Nhiên, một đạo dấu tay đỏ sẫm rõ ràng rõ mồn một trước mắt. Kể từ đó, tờ giấy từ hôn này mới thật sự là danh chính ngôn thuận, hợp lý và hợp pháp. Hoàn mỹ, trở tay ném thư từ hôn vào không gian hệ thống, Tiết Vân cảm thấy mỹ mãn xoay người rời đi, để lại Lâm Ngạo Nhiên một mình thần tình hoảng hốt, trên trán hiện đầy hắc tuyến, Bắc Cung Mục hoàn toàn im lặng, ước nguyện ban đầu của trấn quốc lệnh là quyền lực đặc biệt mà các bậc hiền triết hoàng tộc đại hạ vì áp chế thế lực hoàng quyền quá mức, bành trướng mà đặc biệt nâng đỡ, ý định ban đầu là vì tại thời khắc nguy cơ đại hạ tồn vong, đưa tới hiệu quả bình định. Không đến vạn bất đắc dĩ, người nắm giữ cũng sẽ không dễ dàng tế xuất. Ai có thể nghĩ đến, Tiết Vân lại trực tiếp lợi dụng nó để đả kích tình địch của mình. Cầm đại bác bắn mũi, nói ra, phòng trừng cũng không ai dám tin. Tiểu quỷ thối, làm bậy cũng phải có giới hạn. Hút xì gà, Bắc Ung Mục trầm giọng nói, Trấn Quốc lệnh không phải trò đùa. Tuy rằng không biết ngươi là từ nơi nào làm ra thứ này, nhưng là tối thiểu tôn trọng phải có. Đừng giới thiệu, lên cương thượng tuyến sẽ không có ý nghĩa. Phải nhún vai, Tiết Vân thưởng thức Trấn Quốc lệnh bài. Không sao cả nói, người tế thế cứu dân trừng gian trừ ác. Ta bo bo giữ mình duy trì tôn nghiêm. Khiêu mi thâm thúy nhìn Bắc Cung Mục một cái. Tiết Vân cười nói, đứng ở mỗi người lập trường, ai cũng không có làm sai. Mọi người trong đại sảnh phủ thành chủ vẫn quỳ lạy trên mặt đất, không dám tùy tiện đứng dậy. Tiết Vân nói năng có khí phách, quanh quẩn thật lâu trong đại sảnh. Ai, cười khổ lắc đầu, Bắc Cung Mục thở dài, loại bản tính tôn trọng tự do này của Tiết Vân, hắn thật sự là không thể rõ ràng hơn. Nói cho cùng, mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống, chỉ cần không cản trở người khác, thì cũng không tính là sai lầm. Ngươi đi đi, nơi này giao cho ta là được. Bắc Cung Mục trầm giọng nói, a, điều này sao có thể không biết xấu hổ chứ? Tha thứ, Tiết Vân thần tình kinh ngạc. Trong đại sảnh hỗn độn, một đám đại lão quyền cao chức trọng đều còn đang tiếp tục quỳ lạy. Xử trí như thế nào? Kết thúc như thế nào? Đây thật đúng là một vấn đề khó giải quyết. Tiểu tử ngươi còn có thể ngượng ngùng sao? Phun ra khói thuốc nồng đậm, Bắc Cung Mục nhíu mày nói, dù sao cũng không phải lần đầu tiên thay ngươi chùi đít. Mau cút đi, Bắc Cung Mục xoay người hút xì gà, không kiên nhẫn phất phất tay. Vĩnh An Cung Thân Vương mặc dù là hoàng tộc cao quý, nhưng cũng bất quá là nhân vật nhỏ trong hoàng tộc mà thôi. Nội tình chân chính của hoàng thất đại hạ, căn bản là còn chưa bộc lộ tài năng. Trước mắt bao người, hai khối Trấn Quốc lệnh đồng thời xuất thế, ngay cả hoàng thất thân vương đi thăm Long Đô cũng bị kinh sợ. Một loạt biến cố liên tục, hơn phần nửa sẽ khiến cho hoàng tộc phía sau màn đại lão nhìn trộm. Bởi vì cái gọi là mưa gió sắp đến, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, đừng nhìn Cung Thân Vương lúc này nhu thuận giống như một con mèo nhà. Tất cả những thứ này cũng bất quá là yên tĩnh trước bão táp mà thôi. Phiền toái chân chính đến từ Hổ Đô Hoàng Thành Đế Quốc Đại Hạ. Vừa mới bắt đầu, trong lòng Tiết Vân rõ ràng, Bắc Cung Mục đây là đang che chở Chu Toàn cho hắn. Không muốn để cho hắn tiếp tục hãm sâu trong vũng bùn đấu tranh quyền lực. Cảm ơn, sư phụ, cảm kích gật đầu, Tiết Vân nhẹ giọng nói cảm ơn, lập tức không hề do dự, xoay người đi ra đại sảnh phủ thành chủ. Chương 306, ra khỏi phủ thành chủ, ngoài phòng ánh nắng tươi sáng, trên bãi cỏ tản ra mùi cỏ xanh tươi mát, Lâu Đinh, hít sâu không khí trong lành, Tiết Vân nhịn không được chống lưng thật to. Long Đô hiện tại, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, thẩm phán sứ đồ, hoàng thất đại hạ tất cả đều tề tụ một chỗ. Từ khi hai kiện Alpha nguyên bản lộ ra manh mối, tựa hồ các thế lực lớn đều để mắt tới thành phố pháo đài có 100 vạn nhân khẩu này. Rất có xu thế trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tạm thời rời khỏi nơi thị phi này, có lẽ sẽ là một lựa chọn không tồi. Nghĩ tới đây, Tiết Vân đi về phía cửa chính phủ thành chủ, thuận tiện lấy điện thoại di động ra gọi cho Hồ Quý. Này, lão Tiết, đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng hỏi của Hồ Quý. Xử lý xong việc chưa? Lão Hồ, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Không trả lời trực tiếp câu hỏi của Hồ Quý, Tiết Vân đi thẳng vào vấn đề. Nhiệm vụ trừ ma 27 tỷ đã thảo luận trước đó, chúng ta nhận. Trầm mặc hồi lâu, Hồ Quý cười nói, kỳ thật mọi người đã sớm thương lượng tốt. Lớn như vậy một khoản tiền thưởng, mặc cho ai cũng không muốn bỏ qua. Thiên Nhất tiểu tử này đã bắt đầu lên kế hoạch bố cục, sẽ chờ ngươi trở về chính thức tiếp nhận nhiệm vụ. Được, tôi lập tức trở về. Gật gật đầu, Tiết Vân vội vàng cúp điện thoại. Triệu Thiên Nhất con hàng này nợ nần chồng chất, xem ra thật sự là gánh không nổi. Nếu không lấy hắn loại kia lạnh lùng tính cách, làm sao có thể như vậy nhiệt tình làm những chuyện này. Tạm thời rời khỏi Long Đô nơi thị phi này cũng tốt, thay vì dây dưa không rõ với quyền quý khắp nơi, còn không bằng mang theo mọi người đi phát tài phi nghĩa. Lâu Đinh, càng mấu chốt chính là, trong khoảng thời gian này xây dựng nhà mới, tiền gửi ngân hàng trên tài khoản Tiết Vân ào ào chảy xuôi ra bên ngoài. Nếu không cố gắng kiếm chút sinh hoạt phí, nói không chừng thật sự phải ăn đất. Mới vừa đi tới cửa chính phủ thành chủ, ba thân ảnh quen thuộc lập tức đập vào mắt, dựa vào cái gì không cho lão nương đi vào. Chúng ta tìm An Bộ trưởng có việc gấp. Trước cửa khẩu, Triệu Lê Hoa táo bạo đang tranh chấp với người gác đêm Quốc Lập phụ trách trực ban. Lãnh Tâm Đồng chống nạnh ở một bên yên lặng cười khổ. Phía sau hai người, An Như Huyên tâm sự nặng nề, trên khuôn mặt tinh xảo tràn ngập lo lắng. Như Huyên, sao ngươi lại tới nơi này? Tiết Vân kinh ngạc nói. Tiết Vân đột nhiên sửng sốt. An Huyên giống như vừa tỉnh mộng. Giây tiếp theo, tiểu mỹ nữ lao đầu vào trong ngực Tiết Vân, căn bản lười cố kỵ suy nghĩ của người xung quanh, bao gồm các thủ vệ phụ trách an ninh trước trạm kiểm soát. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, tận lực cũng không nhìn cảnh tượng nóng bỏng như keo như sơn của Tiết Vân và An Như Huyên nữa. Thật sự là đủ rồi, lật cái xem thường, Triệu Lê Hoa lắc lắc đầu vai sóng cuộn tóc quăn, có chút căm tức nói, vào đầu liền vẩy lão nương vẻ mặt thức ăn cho chó. Ha ha, thế không phải rất tốt sao? Nghiêng đầu nhìn Tiết Vân đỏ bừng cả mặt, lãnh tâm đồng nhịn không được làm mặt quỷ khoa trương, thật vất vả trấn an tiểu mỹ nữ tâm tình kích động. Tiết Vân truy hỏi mới hiểu được ngọn nguồn sự tình, Lâm Ngạo Cáo mượn oai hùm, mượn dâm uy của cung thân vương công khai gây khó dễ cho chuyện An Cốc Phong hủy bỏ hôn ước trước. Công chúng, bất đắc dĩ, An Cốc Phong đành phải gọi điện thoại triệu kiến Tiết Vân. Cùng một thời khắc, này tiểu lão đầu nhi cũng rất gà tặc cho An Tư Dân gửi đi tin nhắn. Nội dung rất đơn giản, bảo hắn nhanh chóng an bài tiểu mỹ nữ rời khỏi Long Đô, đi chỗ khác tránh né một thời gian, chỉ cần cung thân vương cùng Lâm Ngạo Nhiên tìm không thấy người của An Như Huyên, cái gọi là hôn sự này sẽ không có cách nào tính toán. Đáng tiếc An Như Huyên sau khi biết được chân tướng nói gì cũng không chịu một mình chạy trốn, còn liên lạc với Hoa Tỷ cùng Lãnh Tâm Đồng, một đường giết tới phủ thành chủ. Chỉ vì lo lắng Tiết Vân sẽ bị cung thân vương và Lâm Ngạo Nhiên tìm mọi cách gây khó dễ. Do đó tất cả bất chắc. Sát thủ, người nếu lại chậm một chút đi ra, Như Huyên chỉ sợ sẽ trực tiếp động thủ xông vào cứu người. Nheo mắt cười một cái, Lãnh Tâm Đồng thêm mắm dặm muối nói. Tư thế kia, quả thực giống như là muốn cùng ngươi cùng một chỗ tự tử dường như. Ta đều thiếu chút nữa ngăn không được. Ta chỗ nào có, mặt đỏ tới mang tai nhíu mày. Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Như Huyên trong nháy mắt ửng đỏ, không nhịn được bật cười xoa xoa cái trán. Tiết Vân đối với chuyện này không nói gì để chống đỡ. Nhà đầu Lãnh Tâm Đồng tinh quái quen rồi, nói chuyện chưa bao giờ đi qua đầu óc, bất quá là cá nhân đều nhìn ra được. An Như Huyên vừa rồi quả thật có chút tự loạn trận tuyến. Có thể làm ra chuyện mất đi lý trí hay không? Cái này thật đúng là khó nói. Yên tâm đi, tôi không sao. Tiết Vân nói, Lâm Ngạo Nhiên đã bị tôi thu phục. Sau này sẽ không tiếp tục dây dưa với Như Huyên nữa. Từ trong không gian hệ thống lấy ra, từ hôn thư, đưa tới trước mặt tiểu mỹ nữ, Tiết Vân cười đến sáng lạn vô cùng. Triệu Lê Hoa cùng Lãnh Tâm Đồng hai mặt nhìn nhau, vội vàng ghé sát qua. Ba cô gái chen chúc cùng một chỗ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đơn từ hôn, miệng đều cong thành hình chữ O. Như Huyên, đây thật sự là thư từ hôn của Lâm Ngạo Nhiên sao? Lãnh Tâm Đồng líu lưỡi nói. Sao tôi cứ có cảm giác là lạ, đỡ cảm, Triệu Lê Hoa vẻ mặt hồ nghi nói, Lâm Ngạo Nhiên tên kia nói như thế nào cũng là thế gia đệ tử. Theo lý thuyết chữ viết sẽ không ghê tởm như vậy a, lạc khoản chữ ký chữ viết giống như không giống nhau. Thật đúng là a, ta đi, sao lại nhiều lỗi chính tả như vậy? Lãnh Tâm Đồng gật đầu tán thành, ba cô gái cơ hồ lập tức hiểu ra, đồng loạt nhìn về phía Tiết Vân, trong nháy mắt cảm thấy trên mặt không còn ánh sáng. Tiết Vân hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Mẹ kiếp anh rể mày, làm gì không được, trang bức đệ nhất danh, không ngờ lão tử là chịu thiệt thòi về văn hóa a. Khụ, không cần để ý những chi tiết này. Bàn tay vung lên, Tiết Vân ho nhẹ che giấu di ong tượng, chính nghĩa nói, trọng điểm là hôn ước trước đó của hai nhà An Lâm từ giờ trở đi hoàn toàn bị hủy bỏ. Không ai còn bức bách Như Huyên nữa, tảng đá lớn trong lòng chợt buông xuống. Mọi người nhìn nhau cười, đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Bất quá, Long Đô trong khoảng thời gian này vẫn có chút quá mức hỗn loạn, nhíu mắt lại. Tiết Vân đề nghị nói, để an toàn, ta đề nghị mọi người ra khỏi thành tránh gió. Vừa vặn bên này có một nhiệm vụ trừ ma, ba người các ngươi dứt khoát cùng chúng ta đi. Các ngươi, Hồ Nghi nhướng mày, Triệu Lê Hoa hỏi, còn có người nào? Thiên Nhất, Tiểu Cốt còn có hai huynh đệ các ngươi chưa từng gặp qua. Uyển Nhiên cười. Tiết Vân giới thiệu nói, đúng rồi, lúc trước cùng ta ở trên lôi đài đánh nhau Hắc Chân Châu Tana, cũng gia nhập chiến đội của ta. Ba cô gái trợn mắt há hốc mồm, những người khác còn chưa tính, thực lực của Hắc Chân Châu các nàng rất rõ ràng. Bất chi bất giác, Tiết Vân lại tập kết một đám đồng đội đáng tin cậy như vậy. Lực ngưng tụ thật sự là có chút nghịch thiên. Ân, ta đều nghe lời ngươi. một tay kéo cánh tay Tiết Vân lên, An Như Huyên dựa sát vào bên cạnh hắn, thề son sắt nói, mặc kệ sau này ngươi đi đâu, ta đều đi theo, tóm lại, đừng nghĩ lại bỏ ta, cười khổ gật đầu, Tiết Vân yên lặng lau mồ hôi, nhất thời cảm thấy áp lực như núi, ta cũng đi, giơ hai tay này tỏ vẻ đồng ý, Lãnh Tâm đồng quỷ linh quái nói, đã lâu không gặp tiểu cốt nhà ta, cuối cùng, mọi người đồng loạt nhìn về phía Triệu Lê Hoa Sinh Vô Khả Luyến. Nhìn lão nương làm gì? Cắn răng nghiến lợi chu miệng lên. Triệu Lê Hoa oán giận nói. Các ngươi hai cái nha đầu chết tiệt. Có khác phái. Không có nhân tính. Phải nhún vai. Triệu Lê Hoa lắc lắc mái tóc dài. Tất cả bất đắc dĩ phun tào nói. Dù sao thức ăn cho chó cũng ăn quen rồi. Cũng không quan tâm ăn nhiều một hai miếng này. Chương 307. Phòng khách nhà Ngọc Trai Đen đột nhiên trở nên chật chội không chịu nổi. Tiết Vân mang theo ba muội tử đến nhà thăm hỏi. Lâu Đinh, trong lúc nhất thời, mọi người xấu hổ chen chúc trước bàn cơm. Cứ như vậy bất lực mắt to trừng mắt nhỏ. Ếch, đã lâu không náo nhiệt như vậy. Khóe miệng cười, Gia Cát sắt thép trêu chọc nói. Tính cả Sử Khả Lãng một nhà, chúng ta đều có thể gom ra vài bàn mạt trược. Ha ha ha, trên trán mọi người hiện đầy hắc tuyến. Ánh mắt dại ra liếc tên này một cái, căn bản là không cho hắn sắc mặt tốt. Xoa xoa huyệt thái dương, Tiết Vân đỡ mặt cười khổ, lập tức cảm thấy vô cùng khó giải quyết. An Như Huyên đại biểu, Long Đô Sắc Vi kỵ sĩ đoàn, dù sao cũng là người ngoài. Ngoại trừ Triệu Thiên Nhất ra, phần lớn người trong chiến đội tự quang hành giả và ba cô gái đều không thân thiết lắm. Thiếu sự tín nhiệm và rèn luyện cơ bản nhất. Đoàn đội tác chiến, kiêng kỵ nhất chính là trong lòng có khoảng cách. Quả nhiên vẫn là mình nghĩ quá ngây thơ, vạn nhất đến thời khắc sinh tử tồn vong, mọi người bởi vì không tín nhiệm lẫn nhau mà vung túi. Vậy thật sự là mất nhiều hơn được, đều là người trẻ tuổi, không cần câu thúc như vậy. Nhìn thấy mọi người có chút chân tay luống cuống, Tiết Vân cười khổ đề nghị, không bằng mọi người tự giới thiệu một chút, tương lai cũng có thể cùng nhau làm việc. Nghe vậy, mọi người nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Khụ, vậy tôi mở đầu trước. Lâu Đinh, quả nhiên. Gia Cát sắt thép nhẹ nhàng vuốt xuống cái lưng lớn phủ đầy sáp. Ánh mắt ra vẻ thâm thúy nói. Ba vị mỹ nữ, ta tên Gia Cát sắt thép, thân cao 186, thể trọng, được rồi, đưa tay ngăn lại, Triệu Lê Hoa không chút khách khí nói. Chúng ta đối với ngươi không có hứng thú. Vị kế tiếp, chết tiệt, vô tình, một ngụm máu già thiếu chút nữa phun ra. Gia Cát sắt thép phảng phất gặp phải bạo kích kinh thiên. Ôm ngực run rẩy liền uể oải đi xuống. Người đẹp, nói chuyện thế nào? Nhíu mày, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc bất mãn nói. Sắt thép đâu có trêu chọc anh, có cần phải tranh chua như vậy không? Chậm rãi lấy ra gương trang điểm, Triệu Lê Hoa lấy ra son môi bổ cái trang điểm. Lạnh lùng nói, ngươi lại là từ nơi nào nhảy ra? Cản trở ngươi chuyện, nhất thời hóa đá tại chỗ. Khóe miệng Tiết Vân không tự chủ bắt đầu co rút, mùi thuốc súng nồng đậm, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hắc, tính tình nóng nảy của tôi. Văn. Một lầm lẫn, hai giả dối, ba giả dối, ba giả dối, ba giả dối, ha ha, lão nương tưởng là ai chứ? Tiếu Doanh Doanh thu hồi son môi, Triệu Lê Hoa khinh miệt lắc đầu nói, thì ra là phá gia tử bất thành khí của thành chủ a. Ngươi, bị oán giận như nghẹn ở cổ họng, Hồ Quỳ thiếu chút nữa hổn hển muốn hiên bàn, nhị ca, bớt giận đi, vội vàng ngăn ở giữa hai người, Gia Cát sắt thép khuyên, dù sao cũng là bằng hữu của đại tàu. Việc nhỏ một việc, ta xem vẫn là quên đi đi. Nói nhảm, đây là chuyện nhỏ sao? Một tay kéo Gia Cát cương thiết ra. Hồ Quỳ chỉ vào Triệu Lê Hoa rít gào. Ngươi xem con đàn bà này, mặt không hai lạng thịt, có vải to không có vải cao, ngoại trừ mông tất cả đều là eo. Trời sinh một bộ mặt chanh chua, lão tử nhịn phân nhịn tiểu cũng không nhịn được nàng a. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, trên thực tế, chị tôi còn có đặc điểm nổi bật hơn. Đẩy mắt kính xuống, Triệu Thiên Nhất không chút hoang mang bổ đao, tỉ như, ngực to vô não, phốc xì, tiếng cười nhẹ không hiểu đột nhiên nổi lên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trân Châu Đen, chỉ thấy nàng che miệng đã sớm buồn cười. Không làm thất vọng, thật sự là không nhịn được. Nhịn cười, vẻ mặt Trân Châu Đen đầy xin lỗi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một cỗ sát khí ngập trời đột nhiên bạo khởi. Triệu Thiên Nhất, lão nương hiện tại liền phế ngươi. Triệu Lê Hoa triệt để rời khỏi phẫn nộ, ầm ầm nún lên liền nhào tới Triệu Thiên vẻ mặt vô tội. Trong chốc lát, gà bay chó sủa, mọi người tản ra như chim thú. Lãnh Tâm Đồng lè lưỡi mượn cơ hội vén cổ Tiểu Cốt lên, dán lên người rồi không chịu xuống nữa. Hồ Quỳ và Gia Cát Cương Cương sững sờ tại chỗ, hoảng sợ đến quên cả chạy trốn. Về phần An Như Huyên thì là che mặt dứt khoát nhận mệnh, đám người này không có việc gì làm phiền Hoa tỷ a, đây không phải là tìm đường chết sao? Đủ rồi, đều dừng tay cho ta. Trầm giọng gầm lên, Tiết Vân rốt cục là không thể nhịn được nữa. Mi tâm chỗ một cỗ không hiểu uy năng mãnh liệt tản mát ra. Cương phong mãnh liệt khuếch tán mà ra. Tất cả các thiết bị điện tử trong phòng khách, trong nháy mắt không hoạt động. Đèn chùm trên trần nhà cũng theo đó quỷ dị lúc sáng lúc tối. Khí thế bàng bạc trong khoảnh khắc đảo qua người mọi người. Triệu Lê Hoa thẹn quá hóa giận sững sờ tại chỗ, giống như linh hồn xuất khiếu. Cảm nhận được một cỗ bản năng sợ hãi đến từ sâu trong ý thức. Dưới tình thế cấp bách, Tiết Vân trong lúc vô ý lộ ra một tia long uy, như có như không, trong nháy mắt, liền đem kích động mọi người chấn nhiếp, mọi người đều như vừa tỉnh mộng, sinh vật lực trường đều bị ảnh hưởng không lớn không nhỏ. Ồn ào đủ chưa? Thấy mọi người tỉnh táo lại, Tiết Vân trách cứ, một đoàn đội quan trọng nhất là cái gì? Là đoàn kết và hợp tác. Nhìn bộ dáng các ngươi xem. Nhìn lướt qua mọi người một vòng, Tiết Vân nhíu mày nói, không nhường ai, năm bè bảy mảng, các ngươi dạy ta, đoàn đội như vậy dựa vào cái gì đi đấu tranh anh dũng. Triệu Lê Hoa và Hồ Quỳ cách không nhìn nhau, hai người mặc dù đều có chút không phục, nhưng ngại uy thế của Tiết Vân, đều tự ngăn chặn tính tình, bởi vì Tiết Vân, đoàn người tụ cùng một chỗ, trong tối tăm, hắn tựa hồ đã trở thành lãnh tụ chân chính của đoàn đội trẻ tuổi này. Mấy câu hời hợt có thể kinh sợ đám kiêu binh dũng tướng này. Lần này đoàn đội trừ ma nhiệm vụ, tiền thưởng cao tới 27 ước. Nếu có người nháo tâm tình không muốn tham dự, hiện tại liền có thể rời khỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều lựa chọn trầm mặc. Đùa gì thế? Hồi báo tiền thưởng cách xù như vậy, ai lại muốn bỏ qua chứ? Đầu bị lừa đá mới có thể muốn rời khỏi. Không đúng, tiền thưởng đã không phải là 27 ước. Đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Nửa giờ trước, toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội lần nữa tăng thêm nhiệm vụ tiền thưởng hạn mức. Trước mắt tiền thưởng cho nhiệm vụ này đã cao tới 35 ước. Cái gì? Bao gồm Tiết Vân ở bên trong, tất cả mọi người không thể tin đứng lên. 35 ước đại hạ tệ, cái này cũng sắp đuổi kịp toàn bộ Long Đô một tháng thuế má thu nhập. Hội tuần đêm toàn cầu có nghĩa là gì? Chính là ba tát tù trưởng quốc đến tột cùng có ma lực gì? Còn có nữ bác sĩ tên là Tô San kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chương 308. Ăn tối xong, dưới sự an bài của Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân trực tiếp thông qua Internet tiếp nhận nhiệm vụ. Loading, mọi người một lần nữa chen chúc trong phòng khách, ánh mắt đều tập trung trên màn hình chiếu trước mặt, liên kết thiết bị chiếu vào laptop, đứng bên cạnh màn hình. Triệu Thiên Nhất yên lặng điều chỉnh tín hiệu hình chiếu. Một lát công phu, ánh sáng trên màn hình chớp động, hình ảnh trên mặt bàn máy tính lập tức chiếu lên màn hình. Mọi người ở đây lập tức nhìn không sót một cái gì. Tiểu vương quốc Ba Sa nằm ở bờ biển phía tây nam của cao nguyên Đa Ba, với tổng diện tích khoảng 35.400 km2. Thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, với địa hình chủ yếu là sa mạc và gobi ven biển. Điều khiển máy tính trong tay, trong hình chiếu lập tức xuất hiện bản đồ địa hình lập thể của tiểu vương quốc Ba Tát. Đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, đất nước này hiện đang trong tình trạng chiến tranh loạn lạc. Quân nổi dậy lớn nhỏ đã cắt hơn 60% đất đai của đất nước. Quân chính phủ địa phương mệt mỏi, phần lớn khu vực đều rơi vào hỗn loạn vô chính phủ. Màn hình đột nhiên thay đổi, các loại hình ảnh đổ nát thê lương cùng khói lửa chiến hỏa không ngừng hiện lên. Thi hài khắp nơi chất đống trên bãi cát ven biển, trong thi hài không chỉ có nam nhân, còn có lão giả cùng nữ nhân tay trói gà không chặt. Thậm chí là nhi đồng, những con sóng vỗ vào những xác chết lạnh lẽo này một cách tàn nhẫn. Và vô số những con chim biển bay lượn trên bầu trời, thỉnh thoảng bổ nhào xuống sẽ ngậm đi một khối máu thịt lớn. Hết thảy quả thực giống như địa ngục nhân gian, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Cái này cũng quá đáng sợ. Lãnh Tâm Đồng ôm chặt Tiểu Cốt, cái đầu nhỏ rúc vào trong ngực hắn, yên lặng quay đầu đi, lạnh lùng nhìn hình ảnh tàn nhẫn trên màn hình. Tiết Vân lựa chọn trầm mặc không nói. Loading, nhưng phàm là chiến tranh, đầu tiên gặp nạn vĩnh viễn là người bình thường. Tiểu vương quốc Ba Tát trải qua mấy chục năm nội loạn, mạng người ở nơi đó đã sớm không đáng nhắc tới. Hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất gõ bàn phím vài cái, hình chiếu lại biến hóa, xuất hiện một tấm ảnh màu sắc rực rỡ che kín vết bẩn. Người phụ nữ trong ảnh chính là nhân vật mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Triệu Thiên Nhất chậm rãi giới thiệu, Susan Lena, 28 tuổi, tốt nghiệp với Đại dương nước Cộng hòa Liên bang New York Y học viện. 5 năm trước tự nguyện đi theo toàn cầu người gác đêm Hiệp hội Từ thiện Y tế đội thâm nhập Ba Tát, Tiểu Vương quốc chiến khu, 3 tháng trước vô cớ mất tích. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất cường điệu nói, ngoại trừ những thứ này bề ngoài tư liệu, có liên quan nàng cái khác, tương quan tình báo, ta tra khắp toàn mạng cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Tô San trong ảnh đeo kính gọng đen, nửa người trên mặc áo blau màu trắng tiêu chuẩn của nhân viên y tế. Mái tóc ngắn màu nâu trầm ổn giỏi giang có vẻ lôi thôi lếch thếch. Mấy đứa nhỏ bẩn thỉu vây quanh bên cạnh cô, phía sau bọn họ mặc dù là chiến khu rách nát không chịu nổi. Đối mặt với ống kính lại cười đến vô cùng sáng lạn. Con mẹ nó này rốt cuộc có lai lịch gì? Hút một hơi thuốc, Hồ Quỳ đầy bụng hồ nghi nói thầm. Đáng giá Hiệp hội Người gác đêm không tiếc bỏ ra số tiền lớn đi giải cứu. Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, mọi việc có nhân tất có quả. Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu với tư cách là tổ chức chính thức của Người gác đêm quốc tế thống nhất, tuyệt đối sẽ không lãng phí tài lực và vật lực trên người một bác sĩ bình thường. Trên người Tô San, Lâm Na, tràn ngập các loại bí ẩn, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Thở dài một hơi, Tiết Vân an ủi nói, làm người gác đêm chiến đội, chúng ta chỉ cần hoàn thành bổn phận nhiệm vụ là được. Chỉ cần không ảnh hưởng mọi người an nguy, những việc vặt khác cùng chúng ta không quan hệ. Mọi người gật đầu, nhao nhao tán thành quan điểm này, ngàn dặm xa xôi chạy tới một quốc gia chiến tranh loạn lạc. Chính là vì kiếm tiền thưởng, bởi vì cái gọi là tò mò hại chết mèo. Bọn họ không phải văn phòng thám tử, chuyện không liên quan vẫn là ít quản tốt hơn. Hình ảnh trên màn hình đột nhiên biến hóa, một bộ bản đồ lập thể ba chiều của Ba Tát Tiểu Vương quốc từ từ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Căn cứ chính thức cung cấp manh mối đến xem, nhiệm vụ mục tiêu trước khi mất tích từng ở khối này khu vực từng có thường xuyên hoạt động dấu hiệu. Khu vực hình tam giác gần bờ biển, Triệu Thiên Nhất đặc biệt đánh dấu bằng màu đỏ tươi, lần này dễ dàng hơn nhiều. Hưng phấn vỗ đùi, Gia Cát Cương cười nói, thu nhỏ phạm vi tìm kiếm, chúng ta ở khu vực này phụ cận tìm người không được sao? Mọi người không nói gì nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn ngập các loại khinh bỉ. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, Hiệp hội Người gác đêm còn tốn một khoản tiền lớn như vậy để chiêu mộ đoàn đội xuất chiến sao? Không đơn giản như vậy, đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, khối khu vực này, tại địa phương tên là Hoàng Kim Tam Giác Châu, không chỉ có địa thế bằng phẳng tới gần hải vực, càng là Ba Tát Tiểu Vương quốc ngư gạo quê hương, vô luận là địa phương quân chính phủ hay là phản loạn tổ chức, đều muốn đạt được nơi này quyền khống chế, không hề khoa trương mà nói, nơi này chính là toàn bộ Bắc Sa Tiểu Vương quốc tình hình chiến đấu kịch liệt nhất địa vực, cũng là nguy hiểm nhất địa vực. Hít một ngụm khí lạnh, Gia Cát Cương Cương cười mỉa gật đầu, không lên tiếng nữa, đồng bằng vàng. Cả Ba Tát Tiểu Vương quốc các phương thế lực đều hướng tới tất tranh chi địa. Cái này giống như là hướng một đám sói đói bên trong ném khối máu chảy đầm đìa thịt mỡ. Gió tanh mưa máu bất quá là cơ bản nhất tiểu nhi khoa mà thôi. Còn có một điểm, ta muốn đặc biệt nói rõ một chút. Lạnh lùng đồng ý hút kẹo que. Triệu Thiên Nhất nhấn mạnh, tính chất của nhiệm vụ này mặc dù là thể chế đoàn, nhưng cũng không phải tính duy nhất. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân vội vàng hỏi, có ý gì? Ngoài chúng ta ra, hội tuần đêm liên minh còn chiêu mộ thêm 2 đội nữa. Tắt hình chiếu, Triệu Thiên Nhất đặt laptop xuống, lạnh lùng nói, nói cách khác, cộng thêm chúng ta, tổng cộng có 3 chi người gác đêm chiến đội tham dự nhiệm vụ. 3 chi đội ngũ trong lúc đó lẫn nhau không quen biết. Ai có thể dẫn đầu giải cứu ra mục tiêu nhân vật, người đó liền có thể đạt được 35 ức tiền thưởng cách xù. Mẹ kiếp em rể ngươi, còn có thể chơi như vậy sao? Tiết Vân thiếu chút nữa đứng lên chửi thề, Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu làm như vậy, quả thực chính là phát rồ. Ý định của họ rất rõ ràng, đơn giản là không muốn đem trứng gà đặt ở trong một cái rổ. Ba chi lẫn nhau không quen biết người gác đêm chiến đội đồng thời tiến hành giải cứu nhiệm vụ. Mặc dù có một cái đoàn đội thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng tìm kiếm giải cứu nhân vật mục tiêu đại cục. Bản tính này cũng thật là vang dội, vậy chúng ta phải nhanh chóng xuất phát. Trừng to hai mắt, Lãnh Tâm Đồng nóng lòng muốn thử nói, nếu không bị hai đội khác nhanh chân đến trước, chẳng phải là uổng phí sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có chút ngồi không yên, hận không thể hiện tại bay đến Ba Tát Tiểu Vương quốc. lập tức bắt đầu công tác tìm kiếm cứu nạn. Không cần gấp gáp, lắc đầu, Tiết Vân trầm giọng nói, so sánh tốc độ tiến lên, ta càng lo lắng chính là ba chi đoàn đội trong lúc đó có thể hay không xuất hiện ác liệt cạnh tranh. Tình huống, chương 309, lão đại, ý của ngươi là, Gia Cát Cương Thiết cảm thấy không ổn hỏi, khẩn nhíu mày, Tiết Vân cười khổ nói, ta lo lắng, chúng ta nhiệm vụ lần này địch nhân lớn nhất, vừa vặn chính là cái này mặt khác hai người gác đêm xa lạ chiến đội. Lâu Đinh, lời nói của Tiết Vân lập tức khiến cho mọi người bất an. Nhưng mọi người cũng đều hiểu, đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Không nói đến các loại loạn tượng chiến loạn trong nội bộ tiểu vương quốc Ba Tát. Đoàn người Tiết Vân ngoại trừ phải ứng phó với phản quân địa phương và thế lực lớn nhỏ khắp nơi, còn phải tùy thời đề phòng hai chiến đội gác đêm xa lạ khác. Ba chiến đội gác đêm tìm kiếm cùng một mục tiêu, nhất định sẽ gây ra một phen cạnh tranh thảm thiết. Về điểm này, tôi cũng đã phân tích rất kỹ. Đẩy mắt kính xuống, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, gần như có thể hoàn toàn khẳng định, giữa ba chiến đội sẽ không có khả năng chung sống hòa thuận. Hơn nữa, ba đội ngũ có tỷ lệ rất lớn sẽ bắt đầu chém giết lẫn nhau trước khi phát hiện ra manh mối mục tiêu. Nhiệm vụ, ngoại trừ Ngọc Trai Đen, các em gái trong đoàn cũng không dám tin che cái miệng nhỏ nhắn lại. Cúi đầu cười khổ liên tục, Tiết Vân đối với việc này từ chối cho ý kiến, lựa chọn trầm mặc, điều này sao có thể chứ? Ân. Ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân, ân. Cúi mí mắt, Triệu Thiên Nhất yên lặng đồng ý hút kẹo que, từ trên bàn trà cầm lấy một quả táo đỏ bừng, đưa tới trước mặt An Như Huyên. Ý tưởng rất tốt, nhưng vấn đề là, đột nhiên lấy ra một con dao gọt hoa quả. Triệu Thiên Nhất vung tay hướng về phía quả táo vạch một cái. Bá, quả táo nguyên vẹn lập tức chia làm hai phần cách chán An Như Huyên một tấc. Lâu Đinh, cầm lấy chia làm hai nửa quả táo. Triệu Thiên Nhất sắc mặt âm trầm nói, tới tay quả táo, dựa vào cái gì phân cho ngươi một nửa. Bị một màn này dọa đến hoa dung thất sắc, tiểu mỹ nữ che miệng, sững sờ tại chỗ, từ nhỏ cơm áo không lo. Hoàn cảnh sinh hoạt của An Như Huyên tương đối đơn giản. Căn bản là không biết nhân tính tham lam, đạo lý trong đó, một chút cũng không khó lý giải. Một hòa thượng gánh nước uống, hai hòa thượng khiêng nước uống, ba hòa thượng căn bản không có nước để uống. Vô luận là đội ngũ nào nhanh chân đến trước, nhất định sẽ đưa tới hai đội ngũ khác ngấp nghé. Đối mặt với lợi ích to lớn, một mặt ích kỷ trong nhân tính sẽ bị phóng đại vô hạn. Người tranh ta đoạt là không thể tránh khỏi. Thiện lương không phải là sai. Nhưng vĩnh viễn cũng đừng cố gắng đi khảo nghiệm nhân tính. Đem hai nửa quả táo tách ra, một nửa đưa cho An Như Huyên, một nửa khác Triệu Thiên Nhất trực tiếp đưa cho Tiết Vân. Nhìn quả táo trên tay, hai người không khỏi nhìn nhau cười khổ. Ông trời nói không sai. Cắn một miếng quả táo trong tay, Tiết Vân gật đầu nói, lòng hại người không thể có, lòng phòng bị người không thể không có. Tiết Vân trầm giọng tổng kết, tóm lại, nhiệm vụ lần này mọi người nhất định phải cẩn thận làm việc. Có liên quan đến bố cục cùng quy hoạch cụ thể của nhiệm vụ trừ ma. Tiết Vân dứt khoát ném cho Triệu Thiên Nhất. Dù sao người này tâm tư kín đáo, am hiểu nhất chính là lừa người trong lúc vô hình. Giao cho hắn xử lý, mọi người cũng yên tâm. Về phần vật tư và trang bị cần thiết cho hành động lần này, toàn quyền giao cho An Như Huyên chuẩn bị. Tiểu mỹ nữ ở phương diện này rất là cẩn thận, hơn nữa cũng có kinh nghiệm nhất định. Mấu chốt nhất chính là, nàng thân là Long Đô An Gia Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Phương pháp rất rộng, có thể thông qua chính phủ con đường mua sắm đến rất nhiều quốc gia gác đêm mới đủ tư cách trang bị. Đồ chơi, cuối cùng chỉ còn lại vấn đề phương tiện giao thông. Ba Tát Tù Trưởng Quốc, cách đại hạ đâu chỉ ngàn dặm, mặc dù có quỹ đạo lơ lửng từ tính có thể ngồi. Nhưng Tiểu Vương Quốc Ba Tát dù sao cũng là chiến khu. Làm thủ tục qua biên giới, không có 10 ngày nửa tháng. Cũng phải hao phí ít nhất một tuần thời gian. Binh quý thần tốc, bọn Tiết Vân không đợi được lâu như vậy. Chuyện phương tiện giao thông cũng giao cho tôi đi. Ầm ầm ngứng lên, Triệu Thiên Nhất đẩy đẩy kính mắt, mặt không chút thay đổi nói. Ba ngày sau, tất cả mọi người đến nhà ta tầng hầm ngầm tập hợp. Giữa trưa 12 giờ đúng xuất phát, lỗi thời không đợi. Thiên Nhất, ngươi có thể làm được không? Gia Cát Cương không nhịn được hỏi. Thu thập thông tin tình báo để lập kế hoạch bố trí chiến lược và chuẩn bị phương tiện giao thông. Thích hợp, cho dù là Tiết Vân cũng có chút lo lắng Triệu Thiên một hồi không chịu nổi. Yên tâm đi, ta rất hiểu tiểu tử này. Lắc đầu, Triệu Lê Hoa bình luận, phàm là hắn chủ động muốn làm chuyện, coi như là không từ thủ đoạn hắn cũng nhất định sẽ đi hoàn thành. Thay vì lo lắng hắn đến tột cùng gánh vác được hay không, còn không bằng lo lắng một chút vì chuyện này có cái nào xui xẻo quỷ sẽ gặp tai ương. Nghe vậy, mọi người mặt đầy hắc tuyến, khóe miệng cũng không tự chủ được co rút một chút. Mọi người đều cảm thấy không rét mà run, đều âm thầm nhắc nhở chính mình. Hai ngày nay vô luận như thế nào cũng không nên tiếp cận Triệu Thiên Nhất hàng này. Để tránh tai bay vạ gió, mọi người lại thương nghị một hồi, thấy thời gian không còn sớm, lúc này mới ước định 3 ngày sau lại tụ họp gặp mặt. Gia Cát Cương bị Hồ Quỳ kéo đến quán bar, hai người kề vai sát cánh kêu gào muốn uống một bữa thật ngon trước khi làm nhiệm vụ. Đêm nay nhất định phải không say không về. Khẩu khí kia, giống như là muốn đi pháp trường. Châu bò nhất chính là Lãnh Tâm Đồng, trực tiếp ở lại nhà chân châu đen, muốn ở cùng một phòng với Tiểu Cốt, nói gì cũng không muốn đi. Mọi người không thể làm gì, chỉ có thể tùy nàng hồ nháo. Trước mặt mọi người, Lãnh Tâm Đồng trắng trợn kéo Tiểu Cốt sắc mặt trắng bệch vào phòng, cười khổ nói lời tạm biệt với chân châu đen. Đoàn người đi ra cửa tiểu khu, Triệu Thiên Nhất lập tức điều khiển siêu não khởi động động cơ xe bọc thép. Dưới ánh trăng, Tiết Vân cùng An Như Huyên đồng thời dừng bước, nhịn không được nhìn nhau thật lâu. Làm sao vậy? Một bên Triệu Lê Hoa chống nạnh, trêu chọc nói, các người cũng muốn học Tâm Đồng cùng Tiểu Cốt bộ kia chứ? Có muốn vì các người đi khách sạn thuê phòng hay không a? Đậu má, khó trách cô gái này lớn lên không kém, nhưng vẫn độc thân. Hồ Quỳ nói không sai. Cái miệng này, thật sự là đủ nát, ngươi nói cái gì nha? Chúng ta nào có, trên mặt một mảnh ửng đỏ. An Như Huyên trong nháy mắt thẹn thùng dậm chân. Không có tốt nhất, mau lên xe đi, lão nương nhất định phải đưa ngươi về nhà an toàn. Một phát bắt được xe thiết giáp cửa vào tay vịn, Triệu Lê Hoa trầm giọng nói, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm đi mua sắm trang bị cùng vật tư. Tâm Đồng nha đầu kia 8 phần là không đáng tin cậy. Lão nương cũng không thể ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ gãy đi. Trong xe Triệu Thiên Nhất thò đầu ra, tựa hồ là muốn nói cái gì. Triệu Thiên Nhất, ngươi câm miệng, phát giác không đúng. Triệu Lê Hoa lập tức giận dữ mắng, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Tiết Vân và An Như Huyên không nói gì, bị hai tỷ đệ giờ khóc giờ cười. Cái này, ngươi cầm tốt rồi, khẽ mỉm cười. Tiết Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra bình, dị thai tiềm lực thiết lập lại nước thuốc, đem nước thuốc màu đỏ nhét vào trong tay An Như Huyên. Tiết Vân dặn dò, 2 ngày nay rảnh rỗi, để Miêu Hựu Tiểu Bạch của ngươi uống xong bình nước thuốc này. Hẳn là có thể trợ giúp nó tăng lên tiềm lực. Trên thực tế, thực lực của tuyệt mệnh miêu lại cũng không nhỏ yếu, hoàn toàn là bởi vì bị quản chế bởi tiềm lực quan hệ, cho nên mới có vẻ không chịu nổi đại dụng. Chỉ cần thành công trọng tố nó tiềm lực giá trị, tin tưởng An Như Huyên thực lực sẽ có chất bay vọt. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Hắn kinh ngạc nhìn lọ thuốc trong tay, dược tề màu đỏ giống như máu tươi lấp lánh quang mang yêu dị. Lớn như vậy, An Như Huyên vẫn là lần đầu tiên nghe nói có loại này có thể thay đổi quái thai tiềm lực dược tề. Mỉm cười gật gật đầu, Tiết Vân thề son sắt nói, tin tưởng ta, thứ này chính là bảo bối ta hao hết thiên tân vạn khổ mới có được. Thời điểm nói lời này, Tiết Vân đều cảm giác lương tâm đang mơ hồ đau đớn. Nếu như, mở hộp mù, tính là thiên tân vạn khổ, vậy cũng không có vấn đề gì lớn. Lên xe đi, 2 ngày nay nghỉ ngơi cho tốt. Đưa tay thân mật xoa xoa tiểu mỹ nữ tóc mái, Tiết Vân giương tay nói, ta đáp ứng ngươi, ngày mốt, chúng ta cùng đi mạo hiểm. Nhu Thuận gật đầu, trái tim thiếu nữ An Như Huyên đập thình thịch, dưới sự thúc giục của Triệu Lê Hoa, tiểu mỹ nữ cuối cùng lưu luyến không rời đi lên xe thiết giáp. Chống tay mà đứng, Tiết Vân thủy chung đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn nàng chậm rãi rời đi, theo tiếng động cơ lơ lửng vang lên, xe thiết giáp khổng lồ dần dần biến mất ở cuối đường phố. Tác giả nói, canh 3, chương 310, 2 ngày nằm trong khách sạn, ngoại trừ thỉnh thoảng thông qua Internet cùng An Như Huyên tâm sự. Cuộc sống của Tiết Vân cực kỳ lười biếng, lâu đinh, trên cơ bản chính là ăn ngủ, tỉnh ngủ lại ăn tiết tấu. Cho đến sáng sớm ngày thứ 3, Tiết Vân bị tiếng chuông điện thoại bén nhỏ đánh thức, Kha Hữu Lượng trong trại huấn luyện gọi điện thoại tới, nói còn có một đám hài tử vừa mới thông suốt chờ hắn đi dạy dỗ. Lúc này Tiết Vân mới tỉnh mộng. Mình lại kiêm nhiệm chức vụ huấn luyện viên trại huấn luyện Long Đô. Úp, tôi sẽ đi, sao lại quên chuyện này? Vội vàng ở trong điện thoại tạ lỗi Kha Hữu Lượng. Tiết Vân đành phải nói dối thân thể mình không khỏe, cần điều dưỡng thật tốt vài ngày. Kết quả là, lại thuận Lý Thành Trương mời kỳ hạn một tuần nghỉ bệnh có lương. Về phần đám thanh niên trong trại huấn luyện kia, cũng chỉ đành ủy khuất bọn họ nghỉ ngơi một tuần. Cúp điện thoại, Tiết Vân đã sớm không còn buồn ngủ, mở laptop ra, đăng nhập trang web chính thức của Hiệp hội Người Gác Đêm. Trên giao diện nhiệm vụ trừ ma trên trang web chính thức, thông tin nhiệm vụ liên quan đến Tiểu Vương quốc Ba Tát đã bị đóng cửa. Bất cứ tư liệu nào liên quan đều bị phong tỏa, ngoại trừ chiến đội nhận nhiệm vụ, những đội hoặc cá nhân gác đêm khác đều không thể xem xét. Vốn muốn tra tìm một chút tin tức của hai đoàn đội cạnh tranh khác, kết quả phát hiện phía chính phủ liền mang theo tin tức liên quan đến ba chiến đội đều bị che đậy. Công tác bảo mật làm rất đúng chỗ a, giống như cười, Tiết Vân nhún vai, đối với việc này cũng không thể tránh được. Cứ như vậy, mọi người lẫn nhau trong lúc đó đều thành người mù sờ voi. Càng thêm vì lần này trừ ma nhiệm vụ tăng thêm một bút nồng đậm cảm giác thần bí. Vừa định khép máy tính lại, điện thoại di động lại vang lên. Lâu Đinh, cúi đầu nhìn, là điện thoại của Hồ Quỳ. Này, chuyển điện thoại, Tiết Vân cười nói, thế nào, người cùng sắt thép hai ngày nay uống bao nhiêu? Đừng quên đợi lát nữa giữa trưa đi Thiên Nhất ra tập hợp. Lão Tiết, xảy ra chuyện lớn rồi. Giọng Hồ Quỳ trong điện thoại khẩn trương đến cực điểm. Nhíu mày, Tiết Vân vội hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Nhất tiểu tử kia điên rồi. Hồ Quỳ lo lắng nói. Cậu mau đăng nhập vào diễn đàn Hiệp hội Người Gác Đêm xem một chút sẽ biết. Vội vàng tiến vào diễn đàn, Tiết Vân kinh ngạc phát hiện, toàn bộ diễn đàn Hiệp hội Người Gác Đêm đã sớm nổ tung. Diễn đàn trang đầu nhiệt độ 999 bài post. Người tuyên bố rõ ràng là, bay lượn bàn phím, chết tiệt, tên Triệu Thiên Nhất này lại đang làm yêu quái gì? Nhìn kỹ tiêu đề bài post, trong nháy mắt huyết áp Tiết Vân tăng cao, thiếu chút nữa té xỉu trước máy tính. Mục tiêu nhiệm vụ Su Dần đã cứu thành công, chiến đội Thự Quang Hành Giả Thành Tâm mời hai đội khác cùng bàn bạc đối sách. Tiểu tử này bị gió gì vậy? Chúng ta biết được phương vị cụ thể của Tô San từ khi nào? Còn nữa, tại sao phải tự bộc lộ ra môn? Đây không phải là hành vi tìm đường chết sao? Thở hổn hển tiến vào bài post, bên trong dĩ nhiên là một đoạn video dài đến vài phút. Mang theo tâm tình thấp thỏm, Tiết Vân cắn răng mở video, hình ảnh chợt lóe. Triệu Thiên Nhất mặt không chút thay đổi lập tức xuất hiện trước ống kính. Chào mọi người, chúng tôi là chiến đội Tự Quang Hành Giả. Đẩy kính xuống, nơi tên này đang ở tựa hồ là một lều trại quân dụng cực lớn. Từ trên màn ảnh quan sát, phía sau Triệu Thiên Nhất lều vải trên màn treo đầy các loại ngoài trời cầu sinh công cụ. Loáng thoáng, tựa hồ còn có gió cát gào thét thanh. Một tuần trước, chúng ta chiến đội cũng đã dẫn đầu tiến vào Ba Tát Tiểu Vương quốc chỗ sâu trong nội địa. Đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, mà hiện tại, ta chính là tại ở vào Hoàng Kim Châu Thổ doanh địa trong lều trại ghi lại đoạn video này. Hả? Tiết Vân hoàn toàn im lặng, một tuần trước, hắn rõ ràng bị nhốt ở biên giới phía bắc Vĩnh Trạch Trấn. Làm sao có thể mang theo mọi người chạy tới Ba Tát Tiểu Vương quốc? Người này, rõ ràng là đang nói nhảm và lừa dối người khác. Trải qua gần một tuần cố gắng, Tô San, Lâm Na đã bị chúng ta tìm được. Các ngươi không có nghe lầm, nàng hiện tại liền ở tại trong doanh địa, mặc dù bị kinh hách không nhỏ, nhưng là các hạng sinh mệnh thể trưng coi như ổn định. Sở dĩ phát hành video này, là bởi vì chúng ta gặp rắc rối. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn từ trong video truyền ra, ống kính lắc lư kịch liệt, bụi bặm và đất cát thưa thớt từ đỉnh đầu rơi xuống. Hơi có vẻ chật vật phù chính ống kính, Triệu Thiên Nhất rơi xuống bụi đất trên mặt, thì thào nói. Tựa như mọi người chứng kiến, chúng ta tại Hoàng Kim Châu Thổ vừa vặn gặp phải địa phương quân chính phủ cùng nhân vật phản diện. Quân hỗn chiến, tất cả đường trở về đều bị cắt đứt. Đơn giản mà nói, chúng ta cùng mục tiêu nhân vật đều bị vây ở hỗn loạn chiến khu. Nheo mắt lại, Triệu Thiên Nhất thành khẩn nói, thông qua video này, ta chỉ đại biểu Thự Quang Hành Giả chiến đội, chính thức mời hai chi đồng giảng tiếp nhận được nhiệm vụ đội ngũ. Chúng ta cần các ngươi trợ giúp. Về phần hoàn thành nhiệm vụ sau tiền thưởng, Thự Quang Hành Giả nguyện ý cùng chư vị thương nghị chia đều. Trong ống kính Triệu Thiên Nhất chỉ phía dưới, Thanh Minh nói, video phía dưới đã đánh dấu ra chuẩn xác kinh vĩ độ tọa độ. Nếu các bạn đang xem video này và có ý định hợp tác, xin hãy đến điểm đánh dấu đúng giờ vào lúc 14h15 chiều ngày 26 tháng 9 để gặp chúng tôi. Đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, cuối cùng, hy vọng mọi người có thể hợp tác vui vẻ. Đến lúc này, Video dừng lại, hít một hơi khí lạnh, đầu óc Tiết Vân hoàn toàn hỗn loạn, hoàn toàn không biết trong hồ lô cháu trai này bán thuốc gì. Phía dưới bài post, quả nhiên để lại tọa độ bản đồ tối nghĩa khó hiểu. Các loại bình luận càng ùn ùn kéo đến, tầng tầng lớp lớp, 666, một trong ba chiến đội cuối cùng cũng xuất hiện. Kim lửa lưu danh, đầu chó giữ mạng, bọn họ rất trâu bò, vậy mà khống chế mục tiêu nhiệm vụ. Lần này có trò hay để xem. 35 ước a, không dám nghĩ, cái này cái gì tự quang hành giả chiến đội có phải hay không ngốc a. Vậy mà hướng người cạnh tranh xin giúp đỡ, chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Đỉnh, thiếp này tất hỏa, ha ha, ngươi nếu là bị vây ở chiến khu, trước sau giáp công tứ cố vô thân, ngươi lại có thể thế nào? Tọa độ đã dán hết rồi, các huynh đệ có ai muốn tổ chức thành đoàn đi cắt dâu không? Trên lầu tiết kiệm đi, hiện tại đi qua, chỉ sợ hoa cúc cũng nguội rồi. Kiếm được tiền cũng phải có mệnh hoa, tự ba tát tiểu vương quốc kia hoàn cảnh, hay là quên đi đi. Nhíu mày, Tiết Vân tùy ý nhìn một lượng lớn bài viết, phần lớn đều là ngôn luận góp vui cùng châm chọc, cũng không có bao nhiêu giá trị tình báo. Vội vàng cầm điện thoại di động lên nhìn lịch, Tiết Vân nhất thời thần tình kinh ngạc, ngày 26 tháng 9, chính xác là ngày mai. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tiết Vân trở tay liền gọi điện thoại cho Triệu Thiên Nhất. Điện thoại vừa mới chuyển được, Tiết Vân liền nhịn không được giống to lên. Triệu Thiên Nhất, con mẹ nó anh đang làm cái máy bay gì vậy? Trầm mặc một lúc lâu, Triệu Thiên Nhất thản nhiên đáp, thấy bài post trên diễn đàn, nói nhảm, lật cái xem thường, Tiết Vân rít gào nói, ta có thể nhìn không thấy sao? Hiện tại toàn internet hot nhất video chính là ngươi nha tuyên bố. Ngươi rốt cuộc đang làm trò gì? Phải cho ta một lời giải thích hợp lý. Bây giờ tôi hơi bận, không hiểu tiếng máy móc nổ vang từ đầu dây bên kia truyền đến. Triệu Thiên Nhất bình tĩnh đáp, đợi lát nữa giữa trưa gặp mặt sau, nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng công đạo. Chương 311, giờ là giữa trưa, mặt trời lên cao, ở nhà hàng khách sạn tùy tiện ăn chút gì lấp đầy bụng. Tiết Vân trực tiếp ngồi xe taxi chạy tới nhà Triệu Thiên. Lâu đinh, vừa tới nơi, mọi người đã sớm tụ tập trước cửa, biệt thự độc lập 3 tầng lầu, chỉ có 4 người Triệu gia ở. Trước mắt phòng ốc tường trắng ngói đỏ, tuy rằng chưa nói tới có bao nhiêu xa hoa, nhưng cũng không phải bình thường tam đẳng công dân có thể gánh vác nổi nhà ở. Cửa gara vừa vặn đối diện đường cái, giờ phút này cửa chính đóng chặt, Hồ Quỳ, Tiểu Cốt và Gia Cát Cương đang mân mê mấy cái ba lô ngụy trang cực lớn. Dường như đang kiểm kê vật tư đâu vào đấy, trả tiền xe, Tiết Vân vội vàng xuống xe, đều đứng ở đây làm gì, đi vội vàng đến trước mặt mọi người. Tiết Vân khó hiểu hỏi, Triệu Thiên Nhất đâu? Mọi người cười khổ, yên lặng lắc đầu, đừng nói nữa, cắn răng nghiến lợi nhìn cửa lớn gara. Triệu Lê Hoa phẫn nộ nói, tiểu tử này nhốt mình trong tầng hầm ngầm 2 ngày 2 đêm. Cũng không biết đang làm cái quỷ gì, vừa rồi chúng ta đã liên lạc với hắn. Đắng chát cười, An Như Huyên lo lắng nói, Thiên Nhất nói để cho chúng ta trước ở bên ngoài phân phối một chút cần thiết vật tư. Nói là còn kém một chút liền hoàn thành. Hoàn thành, Tiết Vân vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía gara ngầm, xuyên qua khe hở cửa sổ, rõ ràng có ánh lửa lúc sáng lúc tối đang mơ hồ chớp động. Tiếng gầm rú của các loại máy móc thiết bị thỉnh thoảng sẽ từ từ truyền ra. Lâu đinh, Triệu Thiên Nhất trước đó đã hứa hẹn, để hắn giải quyết vấn đề khó khăn về phương tiện giao thông. Tiết Vân đột nhiên có một ý nghĩ hoang đường, thằng nhóc này sẽ không phải là đang làm máy bay, chứ, hết cách rồi, nheo mắt lại. Tiết Vân bất đắc dĩ nói, chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể tín nhiệm hắn vô điều kiện, để tiết kiệm thời gian, phân phối vật tư ngay tại chỗ đi. Tiết Vân trầm giọng phân phó, chỉ trong 2 ngày, An Như Huyên thông qua các loại quan hệ cùng con đường, lấy được không ít đồ chơi hiếm lạ, trong đó thậm chí đại bộ phận đều là quân dụng chính thức, còn chưa kịp trang bị mặt hàng cao cấp của bộ chuẩn bị chiến đấu. Bộ đồ chiến đấu tổng hợp Ethylene mới nhất gần như là mỗi người một món. Kích thước lớn nhỏ dĩ nhiên vẫn là căn cứ vào tỷ lệ dáng người của mọi người mà đặc biệt đặt làm. Kiểu VIP, cả bộ trang phục tác chiến toàn thân đen kịt. Theo như lời An Như Huyên, bộ trang phục tác chiến này trên lý thuyết có thể ngăn cản trọng kích 500 kg mỗi mét vuông. Ngoài ra, nó còn vô cùng nhẹ nhàng bên người. Tính năng thông khí cũng vô cùng xuất chúng. Về phần phương diện thông tin, tuy rằng trong đội ngũ có Triệu Thiên Nhất là người gác đêm hệ tinh thần, kỹ năng tinh thần lực có thể tạo ra hiệu quả để mọi người tiến hành thông tin tâm linh trong thời gian thực, nhưng vì phòng trước khỏi họa, An Huyên vẫn chuẩn bị cho mỗi người một chiếc điện thoại vệ tinh công suất lớn. Thông qua liên kết tai nghe di động đa chức năng, bạn có thể giữ liên lạc không bị cản trở, cho dù là bởi vì chiến khu mất đi nguồn tín hiệu, cũng không đến mức hoàn toàn mất liên lạc. Về phần các loại dụng cụ phụ trợ, bao gồm định vị, truy tung, tín hiệu chặn lại vân vân, một ít đồ chơi nhỏ ly kỳ cổ quái, chỗ nào cũng có, cho dù là dùng để đựng nước ấm nước, thậm chí là hàng ngày tiếp tế khẩu phần lương thực, An Như Huyên cũng tất cả đều cân nhắc ở bên trong. Thanh nhất sắc chọn dùng đều là mặt hàng cao cấp của quân dụng chính phủ Đại Hà. Các loại trang bị rực rỡ muôn màu, có thể nói là suy nghĩ cực kỳ chu toàn. Căn bản không tìm ra bất kỳ tật xấu nào. Đại tẩu làm việc này rất tốt. Cầm lấy trang phục tác chiến thưởng thức một lúc lâu, Gia Cát Cương Thiết cảm thán nói, ta đã bắt đầu hâm mộ lão đại có người vợ tốt như vậy rồi. Nào, nào có, hơn nữa ta còn không phải là vợ hắn. Mặt như hoa đào giống như cười, An Như Huyên ngoài miệng tuy rằng quật cường, thân thể cũng rất thành thực tới gần Tiết Vân, vẻ mặt hạnh phúc thuận thế kéo tay hắn lên. Khụ, xấu hổ ho nhẹ một tiếng, Tiết Vân vội vàng nói sang chuyện khác, trang bị cùng vật tư điểm rõ ràng chưa? Trang bị vật tư cũng không thành vấn đề, vùi đầu dọn dẹp ba lô, Trân Châu Đen đáp, bây giờ chờ phương tiện giao thông đến nơi, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía tầng hầm ngầm. Thình thịch, một trận tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng phía chân trời. Mặt đất dưới chân hơi run rẩy, Tiết Vân bất giác bị dọa giật mình. Xe cộ trên đường phố phụ cận nhau nhau bị tiếng nổ này kinh động. Các loại tiếng cảnh báo bén nhọn liên tiếp. Giây tiếp theo, nồng đậm khói đen từ cửa sổ khe hở trong chậm rãi tràn ra. Gai mũi cháy khét mùi vị theo sát phía sau đập vào mặt. Đáng chết, cắn chặt răng. Triệu Lê Hoa lo lắng nói, tiểu tử này là nháo cái dạng gì? Muốn đem phòng ở cho nổ lên trời sao? Mọi người giờ phút này đều là vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn không có chủ ý. Rắc rắc rắc, cửa cuốn tầng hầm ngầm từ từ bay lên, khói đen càng thêm dày đặc cuồn cuộn mà ra, xông thẳng lên trời, nương theo tiếng ong ong kịch liệt. Một đạo bóng đen thật lớn từ trong sương khói dày đặc chậm rãi chạy ra. Mọi người mau tản ra, mọi người sững sờ tại chỗ. Lập tức cầm lấy ba lô vật tư trên mặt đất nhanh chóng rút lui. Mạnh một bước bước ra, Tiết Vân không tự chủ được bảo vệ trước người An Như Huyên, mang theo tiểu mỹ nữ nhanh chóng lui về phía sau. Ô, tiếng còi kéo dài cắt ngang chân trời, không hiểu gió mát thổi qua, khói đặc đầy trời biến mất hầu như không còn. Một chiếc cự thú sắt thép dài chừng 10 thước xuất hiện trước mặt mọi người. Cái này cũng quá bá đạo đi. Tiết Vân nhịn không được cao giọng kinh hô. Bất chi bất giác đã đem An Như Huyên ôm vào trong ngực. Lãnh Tâm Đồng và Tiểu Cốt không kìm lòng được ôm chặt lấy nhau. Hai mắt trừng đầy tơ máu, thiếu chút nữa bị điếu thuốc cháy hết phòng đầu ngón tay. Hồ Quỳ khiếp sợ không ngừng lui về phía sau, vừa vặn đụng phải Triệu Lê Hoa đang kinh ngạc. Hai người phục hồi tinh thần lại, đều quay đầu ghét bỏ. Quái vật, đều là quái vật, khóe miệng Trân Châu Đen trợn mắt há hốc mồm co giật. Đỡ mặt cười khổ, đám người này. Quả nhiên không có một ai là người bình thường a. Có được đầu tàu đạn tạo hình toàn thân ngăm đen, kim loại sáng bóng ở dưới ánh mặt trời nở rộ ra vầng sáng bảy màu. Oanh, đại lượng hơi nước màu trắng từ hai bên đầu ra gió bài xuất. Sóng nhiệt cuồn cuộn hướng bốn phương tám hướng hết sức phát tiết. Để mọi người đợi lâu, cửa xe trên đỉnh chậm rãi mở ra, Triệu Thiên Nhất mặt xám mày cho từ chỗ đầu xe lộ ra một nửa thân thể. Thả người từ trong đầu xe cao lớn nhảy dựng lên. Trên người dính đầy không giải thích được vết bẩn cùng cho bụi. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, nó chính là chúng ta nhiệm vụ lần này, phương tiện giao thông. Đỡ đỡ sông mũi chỗ khung kính, Triệu Thiên Nhất giới thiệu nói, trải qua ta tăng cường cải tiến sau đa năng thiết giáp trở cụ cuồng bạo xe máy Plus. Ngẩng đầu nhìn quái thú máy móc khổng lồ, mọi người đều hoa đá tại chỗ. Ôm chặt eo thon nhỏ của An Như Huyên, Tiết Vân nhịn không được nhướng mày cảm thán, châu bò. Chương 312, với một tâm trí tò mò, một đám người trẻ tuổi sốt ruột không nhịn được đi lên thùng xe bọc thép. Lao đinh, trong thùng xe dài hơn 10 mét, không gian quả thực lớn đến dọa người, ngoại trừ khoang lái chính ở đầu xe, Triệu Thiên Nhất còn dự trữ phòng nghỉ có thể cho 10 người đồng thời qua đêm. Phòng họp đồng bộ, phòng y tế thậm chí là phòng giải trí, làm cho người ta không khỏi hoa cả mắt, so sánh với chiếc xe bọc thép trước đó. Hiện giờ chiếc xe này quả thực chính là một pháo đài sắt thép di động. Ta hoàn toàn chịu phục, cười khổ lắc đầu, Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất sóng vai mà đứng, bỗng nhiên hỏi, không ngờ ngươi hai ngày hai đêm không chợp mắt, chính là đang mân mê thứ này. Xem như vậy đi, đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất đáp, bản vẽ và tài liệu đã chuẩn bị xong, chỉ là vừa vặn cần dùng đến, cho nên dành chút thời gian lắp ráp lại, nói tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng cũng không khó nhìn ra, đồ chơi này chỉ sợ tốn không ít tinh lực của Triệu Thiên. Đến giờ phút này, Tiết Vân mới hiểu được, hàng này tại sao lại thiếu nợ nước ngoài lớn như vậy? Bài post trên diễn đàn lại xảy ra chuyện gì? Khốp lên lông mày, Tiết Vân lại hỏi, là thời điểm cho ta một lời giải thích hợp lý đi. Lên xe trước, từ trong túi lấy ra một cái đồng hồ quả quýt, Triệu Thiên Nhất nhìn thoáng qua, đề nghị nói, trên đường sẽ từ từ nói cho ngươi biết kế hoạch của ta. Hợp lực đem một lượng lớn vật tư tiếp tế chuyển lên thùng xe. Phân loại xây ở gian phòng nhỏ chuyên dùng để cất giữ vật tư. Lâu đinh, Triệu Thiên Nhất lập tức mang theo mọi người trực tiếp đi tới khoang lái ở đầu xe. So sánh với những thùng xe khác mà nói, khoang điều khiển quan trọng nhất lại có vẻ cũng không rộng rãi. Hai hàng ghế ngồi phân biệt rõ ràng lần lượt xếp ra. Số lượng vừa vặn đủ cho tất cả mọi người ở đây sử dụng. Tất cả ngồi yên, thả người nhảy vào hàng thứ nhất lái vị trí. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nhắc nhở nói, động cơ lập tức khởi động, chúng ta chuẩn bị ra khỏi thành, mọi người nhao nhao ngồi xuống, tim đều nghẹt đến cổ họng, ánh sáng xanh sẫm từ mi tâm nở rộ ra, siêu não chậm rãi trôi nổi từ đỉnh đầu Triệu Thiên Nhất. Giống như u phù, não hoa xanh mượt phiêu phù tiến vào trong dụng cụ thủy tinh đã sớm chuẩn bị tốt. Cuối cùng hoàn thành dung hợp với chiếc xe tải này, ong ong ong, theo Triệu Thiên Nhất thể sinh vật lực trường sôi trào. Động cơ nổ vang trong khoảnh khắc vang lên bên tai. Pháo đài sắt thép chậm rãi khởi động, chạy ra ngoài Long Đô Thành. Ở đây, Lãnh Tâm Đồng bật cười. Không có sóc nảy kinh thiên động địa như trong tưởng tượng. Càng không có cảm giác đẩy lưng kịch liệt. Chiếc xe máy bọc thép hình thể thật lớn này phảng phất như một con cự thú lớn tuổi. Cứ như vậy chậm rãi chạy ở trên đường cái Long Đô. Ngoại trừ làm cho tài xế xe cộ qua lại mở rộng tầm mắt. Căn bản không có chỗ nào đặc biệt khác. Hứ, mọi người không hẹn mà cùng phát ra tiếng la ó thất vọng. Chỉ còn lại một chút kính sợ. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thiên Nhất, thứ này nhìn không dùng được a. Đốt một điếu thuốc, Hồ Quý đứng dậy vỗ vỗ vai Triệu Thiên Nhất. Tốc độ rùa như vậy, năm nào tháng nào chúng ta mới có thể tới được nước Ba Tát. Trong buồng lái, giờ phút này có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Một đám người trẻ tuổi cảm giác giống như là trường học tổ chức Xuân Du. Châu Đầu ghé tai cười cười nói nói, sẽ không có một người hảo hảo ngồi ở chỗ cũ, khuyên các người ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, quay đầu lại nhìn đám người thả mình bay đi. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, đợi lát nữa ra khỏi thành, ta sẽ khởi động hình thái khẩn cấp, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Mọi người căn bản không đem lời của hắn để ở trong lòng, nên thế nào vẫn là thế đó, đáy lòng mơ hồ sinh ra dự cảm không ổn. Tiết Vân nhíu mày. Hắn đối với bản tính Triệu Thiên Nhất thật sự là quá hiểu rõ. Tốc độ của chiếc xe máy bọc thép này nếu thật sự chậm chạp như vậy, hàng này căn bản cũng sẽ không hao phí tinh lực đi cải tiến chế tạo. Cháu trai của nha khẳng định giữ lại hậu thủ. Cắn chặt răng, Tiết Vân thuận tay đem An Như Huyên kéo về bên người ngồi xuống. Săn sóc vì nàng thắt dây an toàn, tư thế mập mờ cùng động tác, lần nữa khiến cho An Như Huyên trong lòng nai con đụng loạn. Tiểu mỹ nữ còn tưởng rằng Tiết Vân chủ động chiếm tiện nghi của mình. Không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Về phần Tiết Vân, căn bản cũng không nghĩ nhiều như vậy. Vốn nghĩ có nên nhắc nhở mọi người hay không. Nghĩ lại vẫn là quyết định quên đi. Đồng đội trong chiến đội cuối cùng vẫn còn quá trẻ. Không nói đến thực lực như thế nào. Ở trên phương diện hợp tác đoàn đội ăn ý khiếm khuyết cũng không phải là một chút xíu. Đứng mũi chịu sào, chính là vô tổ chức, vô kỷ luật. Còn lâu mới làm được. Lệnh cấm. Thích hợp để cho bọn họ ăn thiệt thòi, có lẽ là một lựa chọn không tồi. Đầu máy cuồng bạo khổng lồ rốt cục chậm rãi chạy tới cửa Nam Thành Long Đô. Người gác đêm quốc lập phụ trách thủ vệ cửa khẩu tất cả đều sững sờ tại hiện trường. Ngây ra như phỗng nhìn quái thú sắt thép trước mắt, hoàn hảo An Như Huyên trước đó tự chuẩn bị tốt ra khỏi thành Văn Thư. Nếu không bọn hắn còn tưởng rằng là hoang dã quái thai từ cái nào đó dưới lòng đất thông đạo xâm lấn nội thành. Suýt nữa thiếu chút nữa kéo vang thành phòng cảnh báo. Sau khi ra khỏi thành, Triệu Thiên Nhất rõ ràng tăng nhanh tốc độ xe. Ngoại trừ Tiết Vân, đoàn người vẫn không cảm giác được bất kỳ dị thường nào. Như Huyên ngồi vững vàng, hướng về An Như Huyên nháy mắt, Tiết Vân thần bí hề hề nói, đợi lát nữa, ngươi nếu cảm thấy sợ hãi thì kêu lên. Hả? Tiểu mỹ nữ trừng to hai mắt, tràn ngập nghi hoặc. Ngay sau đó, toàn bộ thùng xe đột nhiên không hề dấu hiệu không hiểu run rẩy. Phía trước vị trí lái trên Triệu Thiên Nhất mãnh liệt nhắm hai mắt lại. Siêu não trong danh sách bỗng nhiên tản mát ra sinh vật lực trường khí tức cường đại. Quang hoa màu xanh sẫm dọc theo vách tường kim loại trong xe ầm ầm lan tràn ra. Siêu não trình tự, nhất chi thức, ầm ầm, buồng lái cực lớn đột nhiên xoay tròn gần 90 độ. Ngoại trừ Tiết Vân và An Như Huyên đã sớm có chuẩn bị. Những người còn lại trong khoảnh khắc người ngã ngựa đổ, đáy của đầu máy Fury phun ra ngọn lửa xanh cực nóng. Động cơ Vector trong khoảnh khắc thay thế công việc của động cơ Maglev. Chạy ở tốc độ tối đa, thân xe dài hơn 10 mét hoàn toàn nghiêng, đầu xe nhếch lên thật cao. Đây, tình huống gì? Bối rối ổn định thân hình. Gia Cát Cương Thiết kinh hô. Chuẩn bị xong chưa? Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói. Sắp cất cánh rồi, nằm rãnh. Hồ Quỳ và Triệu Lê Hoa không hẹn mà cùng chửi thề. Giờ khắc này, tất cả mọi người vừa tỉnh mộng, vội vàng hoảng hốt chạy bừa tìm chỗ ngồi. Mau, mau ngồi vững vàng. Tiểu Cốt, đến chỗ ta, thắt dây an toàn, thắt dây an toàn vào. Ta đi, ta con mẹ nó dây an toàn bị kẹt. Triệu Lê Hoa, dùng dây an toàn của ngươi đem ta cũng quản lên. Giang hồ cấp cứu a, tránh xa lão nương ra. Đồ đàn ông thối tha, ngồi vững vàng ở vị trí. Hô hấp của An Như Huyên bởi vì khẩn trương trở nên hơi dồn dập. Đừng sợ, mỉm cười, Tiết Vân nắm chặt bàn tay nhỏ bé ôn nhuận như ngọc của nàng. Nhẹ giọng nói, có ta ở đây. Ba, đưa tay hung hăng đem bên cạnh khống chế kéo cần đẩy tới cực hạn. Triệu Thiên Nhất nhét viên kẹo que vào miệng, trầm giọng nói, phi hành tuần tra hình thức, mở ra, cuối cùng sắt thép cự thú phun ra ngọn lửa ngập trời. Nhiệt độ cực cao trực tiếp đem mặt đất bốn phía đun nóng thành tinh thể thủy tinh. Giống như một viên đạn pháo khổng lồ, đầu máy cuồng bạo trong nháy mắt bắn ra, biến mất tại chỗ. Tác giả nói, canh 3, chương 313, bầu trời xanh thảm, đàn chim di trú xếp thành hàng dài dương cánh bay lượn. Tiếng rít sắc bén đột nhiên cắt ngang trời cao. Lâu đinh, cự thú sắt thép thân dài hơn 10 thước đột phá rào cản âm thanh. Giống như lôi đình màu đen chợt lóe lên. Trong phòng họp trong xe, mọi người tất cả đều vô lực ngồi phịch ở trên sofa. Choáng váng dẫn đến nôn mửa thiếu chút nữa muốn bọn họ nửa cái mạng. Lực ghế sau và gia tốc của xe máy cuồng bạo khi cất cánh, khiến mọi người bất ngờ không kịp đề phòng. Ngoại trừ Tiết Vân cùng An Như Huyên, mọi người sắc mặt khó thấy được cực hạn. Tuy rằng hiện tại ngoại trừ trạng thái phi hành vững vàng, nhưng đoàn người nhất thời nửa lúc vẫn không có trở lại bình thường. Bài viết trên diễn đàn là một phần trong kế hoạch của tôi, loay hoay trước mắt hình ảnh bản đồ ba chiều. Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, đầu tiên, chúng ta phải đạt thành nhận thức chung, tiếp nhận nhiệm vụ ba cái đoàn đội, không có một tia hòa bình chung sống khả năng. Bất động thanh sắc lựa chọn trầm mặc, Tiết Vân đối với cái này không có bất kỳ dị nghị. Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn, thân ở chiến khu hỗn loạn, mạng người vốn giống như cỏ rác, hơn nữa lợi ích tích tích cực lớn. Ba bên tiến hành cạnh tranh tàn khốc huyết tinh đã là chuyện không thể tránh khỏi. Mọi người đều ngưng trọng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói. Trải qua nhiều lần tự hỏi, cá nhân ta cho rằng, thay vì bị động phòng thủ còn không bằng chủ động xuất kích. Mọi người trong phòng họp sửng sốt, trên khuôn mặt hiện đầy vẻ không thể tin được, nói thật là nhẹ nhàng. Lâu đinh, hai tay buông ra, Triệu Lê Hoa bĩu môi nói. Bà Tát Tiểu Vương quốc tuy rằng không lớn, nhưng cũng có mấy chục vạn nhân khẩu. Hơn nữa chung quanh chiến loạn, nhân viên lưu động thật lớn. Chúng ta đi đâu tìm mặt khác hai chi chiến đội người? Cho đến nay, thông tin về hai đội còn lại gần như không đáng kể. Đặc thù bề ngoài, phối trí nhân viên, còn có vị trí hiện tại của đối phương, đám người Tiết Vân một mực không biết. Cho dù muốn tiên hạ thủ vi cường, cũng căn bản không thể nào hạ thủ. Muốn hấp dẫn con mồi, đương nhiên phải chuẩn bị mồi nhử tương ứng. Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, đoạn video trên diễn đàn kia chính là một miếng thịt mỡ tôi ném ra. Mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, Tiết Vân lập tức hiểu được dụng ý của tên này. Bình thường thôi, đối mặt với hoàn cảnh cạnh tranh tàn khốc trước mắt, vô luận là chi đội nào cũng sẽ ưu tiên lựa chọn phương án làm việc khiêm tốn, lặng lẽ ẩn núp trong biên giới Tiểu Vương quốc Ba Tát, thông qua các loại thủ đoạn điều tra tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ. lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ, từ đó thu hoạch tiền thưởng. Thế chân vạc, phàm là có một bên xuất đầu ra nhất định sẽ biến thành hai bên khác trong lòng đâm. Trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cơ hồ là chuyện tất nhiên. Hành động của Triệu Thiên Nhất chính là làm ngược lại, thông qua diễn đàn công khai tuyên bố mình nắm giữ mục tiêu nhiệm vụ. Sau đó giả vờ ngây thơ mời đối phương hỗ trợ hành động. Chia đều tiền thưởng, người này là đang cố ý dẫn rắn ra khỏi động. Ngươi làm sao có thể xác định đối phương nhất định sẽ mắc câu? Cắn răng, Triệu Lê Hoa nói, nếu bọn họ căn bản liền đối mồi nhử không có hứng thú đâu. Đúng vậy, ta không cách nào xác định, nhún nhún vai. Triệu Thiên Nhất bình tĩnh nói, nhưng là, ta tin tưởng nhân tính bên trong tham lam cùng đầu cơ thiên tính. Nhất định sẽ làm cho bọn hắn không kiềm chế được xúc động. Muốn tới đây tìm tòi đến cùng. Huống hồ, đây cũng không chỉ là một cái bẫy đơn thuần mà thôi. Đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên Nhất thần thái sáng láng nói, càng là ta đối với cái này hai chi xa lạ đoàn đội một cái đơn giản khảo nghiệm. Có ý gì? Nhíu mày, Tiết Vân vội vàng hỏi, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, vấn đề logic đơn giản, vì sao các ngươi lại không nghĩ ra? Thất vọng lắc đầu, Triệu Thiên Nhất thấp giọng hỏi, loại trừ cạm bẫy bị nhìn thấu khả năng, nếu như nói, đúng giờ phó ước chiến đội là vì cướp đoạt nhiệm vụ mục tiêu. Như vậy không có phó ước hiện thân đội ngũ lại là bởi vì nguyên nhân gì đâu. Vậy còn phải nói sao? Búng tàn thuốc, Hồ Quỳ nhếch miệng cười nói. Đương nhiên là bởi vì bọn họ đã tìm được mục tiêu nhiệm vụ chân chính hoặc là manh mối liên quan. Không muốn lãng phí thời gian với chúng ta nữa. Một câu trúng đích, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Không tự cảm thấy há to miệng. Duẫn hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói. Trả lời chính xác, nằm rãnh, xoa xoa đầu. Hồ Quỳ không khỏi bắt đầu hoài nghi cuộc sống, cảm giác đầu óc mình không đủ dùng, tận dụng nguồn lực hạn chế để đạt được lợi ích tối đa. Triệu Thiên Nhất bố trí cạm bẫy bề ngoài nhìn như hoang đường ngang ngạnh, trên thực tế lại là sát khí trùng trùng. Hơn nữa, là, dương mưu, khiến người ta không thể kháng cự. Cái này cũng giống như là hướng mặt hồ yên tĩnh ném ra một khối cự thạch. Tạo thành bọt nước càng lớn càng là có thể thấy rõ hồ nước sâu cạn. Tử thủy nhất đàm. Chuyện gì cũng không làm được, coi như ngươi lợi hại. Phù Diện cười khổ, Tiết Vân đề nghị, như thế nào tới bố trí cạm bẫy, tin tưởng ngươi khẳng định cũng có phương án đi. Giao, từ dưới bàn hội nghị mãnh liệt rút ra một tấm cực đại bản đồ. Triệu Thiên Nhất dị thường hưng phấn nói, bởi vì thời gian quan hệ, ta không kịp chế tác càng thêm chi tiết trực quan ba chiều bản đồ. Các ngươi xem qua đi, mọi người vội vàng vây quanh một chỗ, dựng thẳng lỗ tai nghe Triệu Thiên Nhất an bài. Kế hoạch của hắn không tính là phức tạp, nhưng lại tương đối kín đáo. Chiến đội tự quang hành giả hiện nay có 9 người. Triệu Thiên Nhất đề nghị mọi người chia làm 2 đội nhân mã. Chuẩn bị 2 tay, một đội nhân mã phụ trách mai phục hẻm núi Hoàn Sơn được đánh dấu trong video diễn đàn. Bắn tỉa kẻ địch đi vào cạm bẫy, về phần một đội nhân mã khác, còn lại là đi đến. Cảng Thánh Mã Lệ, nằm ở bờ biển phía tây nam châu Thổ Vàng. Cảng San Mari là cảng biển duy nhất còn tồn tại ở khu vực đồng bằng vàng. Chỉ hướng bản đồ bờ biển Thượng Hải biên một chỗ ký hiệu. Triệu Thiên Nhất giải thích nói, bị hạn chế bởi hải ngoại vật tư lưu thông quan hệ. Quân chính phủ cùng quân phản loạn đều không có đối với nơi đó ra tay. Cũng là trước mắt duy nhất không có bị chiến hỏa thổi quét khu vực. Địa phương thế lực đại bộ phận đều ở chỗ này để lại tai mắt. Dần ra hình thành độc đáo chiến tranh chợ đen văn hóa. Tóm lại là cái vừa an toàn lại địa phương nguy hiểm. Nếu như nói nơi nào có khả năng nhất đánh nghe được mục tiêu nhân vật tung tích. Như vậy khẳng định sẽ là ở chỗ này. Nheo mắt lại, Tiết Vân thở dài một hơi. Chợ đen như vậy, thường thường bề ngoài thoạt nhìn rất thái bình. Trên thực tế lại là ngư long hỗn tạp, ẩn giấu đủ loại nguy hiểm. Bởi vì cái gọi là, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, tiểu đội đi tới cảng Estimary điều tra manh mối. Chưa chắc áp lực sẽ giảm đi rất nhiều. Chúng ta chia làm 2 đường. Sau khi mai phục sẽ phái một tiểu đội tới cảng Estimary tìm cách thu thập đầu mối của nhân vật mục. Tiêu, giữa 2 đội ngũ bảo trì thông tin thông suốt. Tùy tiện trao đổi tin tức. Đỡ xuống kính mắt, Triệu Thiên Nhất tổng kết nói. Chỉ có như vậy 2 bút cùng vẽ mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Không thể không nói, Triệu Thiên Nhất suy nghĩ thập phần chu toàn. Người cạnh tranh tiềm tàng đương nhiên phải hạ thủ trước làm mạnh. Bóp chết bọn họ trong trạng thái tã lót, nhưng đồng thời cũng không thể bỏ qua trọng điểm của nhiệm vụ. Hiệp hội Liên minh người gác đêm ở trong chi tiết nhiệm vụ có biểu thị rõ ràng, Điều kiện hoàn thành mục tiêu nhất định phải là đem Tô San, Lâm Na còn sống cứu ra chiến khu. Cho dù là diệt trừ hai chi chiến đội khác, nếu như không bảo đảm được an toàn cho nhân vật mục tiêu, vẫn không tính là hoàn thành nhiệm vụ. Hai phương diện đều phải cố kỵ, tuyệt không thể được cái này mất cái kia. Hả, muốn tách ra hành động sao? Nắm chặt cánh tay Tiểu Cốt, Lãnh Tâm Đồng bất an nói, có thể đừng tách ta và Tiểu Cốt ra được không? Chương 314, lạnh lùng liếc Lãnh Tâm Đồng một cái, đẩy đẩy kính mắt, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, chỉ sợ muốn cho ngươi thất vọng rồi. Lâu Đinh, trước mặt mọi người, Triệu Thiên nhất từ trong ngực móc ra một tấm thẻ, đưa tới trước mặt Tiết Vân. Chính diện tấm thiệp in cảnh đẹp bãi biển Dương Quang, góc dưới bên phải thình lình đánh dấu một hàng chữ nhỏ. Tiểu Vương quốc Ba Tát, thánh địa du lịch an toàn nhất, chụp vào tháng 10 năm 467 kỷ nguyên đại hòa. Đây là, cầm bưu thiếp, Tiết Vân nhất thời im lặng, đúng vậy, từ trong miệng rút ra kẹo que, Triệu Thiên nhất lạnh lùng nói, đây là 30 năm trước Ba Tát Tiểu Vương quốc dùng để tuyên truyền quốc thổ du lịch hạng mục. Chuyên môn in ấn phát hành bưu thiếp. Ngắn ngủi 30 năm, một cái được xưng an toàn nhất du lịch thánh địa liền biến thành chiến hỏa bay tán loạn địa ngục. Thật đúng là làm cho người ta cảm thấy châm chọc. Lắc đầu, Triệu Thiên nhất như trước mặt không chút thay đổi. Nội loạn mang đến chiến hỏa, hoàn toàn phá hủy hết thảy của tiểu quốc xinh đẹp này. Quốc dân giống như gia súc kéo dài hơi tàn, người gác đêm chinh phạt lẫn nhau dẫn đến quái thai giã ngoại không chiếm được ngăn chặn. Người bình thường nhiều nhất bất quá chỉ là khẩu phần ăn của quái thai mà thôi. Cái gọi là tàn khốc, bất quá chỉ như thế. Nhìn mặt sau xem, Triệu Thiên nhất nhắc nhở, lật qua bưu thiếp, Tiết Vân hơi sửng sốt. Chỗ trống phía sau bưu thiếp, Triệu Thiên nhất đã sớm viết ra an bài nhân thủ chia quân hai đường. Nhân viên tham chiến phụ trách mai phục ngoại trừ Tiết Vân và Triệu Thiên nhất. Còn có An Như Huyên, Gia Cát Cương Thiết, Tiểu Cốt, còn lại là Chân Châu Đen, Hồ Quỳ, Triệu Lê Hoa và Lãnh Tâm Đồng. Còn lại là thị trường chợ đen phụ trách đến cảng St. Mary. Điều tra tung tích của nhân vật mục tiêu Tô San, Lâm Na cùng với thu thập manh mối tình báo liên quan. Đầu tiên Thanh Minh, an bài như vậy cũng không phải nhất thời nóng đầu. Tự nhiên có đạo lý của ta. Triệu Thiên Nhất nói, đương nhiên, ngươi là đội trưởng, nếu có dị nghị thì có quyền bác bỏ. Lâu Đinh, yên lặng nhìn danh sách này. Tiết Vân trầm mặc không nói. Nhìn bề ngoài Triệu Thiên Nhất lên kế hoạch tựa hồ là ngẫu nhiên. Trên thực tế hơi ngẫm lại một chút là có thể nhìn ra manh mối trong đó. Là chiến lược mạnh nhất, Tiết Vân đương nhiên phải gánh vác trọng trách phục kích địch nhân. Năng lực bắn tỉa viễn trình của Gia Cát Cương không thể khinh thường. Con hàng này tuyệt đối là đại sát khí của âm nhân. Phải phát huy tác dụng, Tiểu Cốt có được sức bật rất mạnh. Đặc tính của quái thai vũ trang càng phi thường thích hợp tác chiến quần thể. Cho nên cũng là một trong những chủ lực để cho Tiết Vân khó hiểu chính là trong đội ngũ duy nhất nữ tính tại sao lại là An Như Huyên? Ta chỉ có một vấn đề. Tiết Vân hỏi, tại sao phải an bài Như Huyên vào trong đội ngũ phục kích? Phục kích địch nhân nhiệm vụ có thể nói là hung hiểm dị thường. Hơn phần nửa sẽ là cứng đối cứng cục diện. Với thực lực của An Như Huyên, Tiết Vân thật sự có chút lo lắng nàng sẽ không chịu nổi. Nếu là bẫy thì cần mồi nhử. Yun hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất thẳng thắn nói. Chúng ta cần một người phụ nữ cải trang thành su dần để thu hút sự chú ý của kẻ thù. Cái gì? Tiết Vân không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. An Như Huyên lại càng không nhịn được cười. Một khi chiến tranh nổ ra, người làm mồi nhử gần như chắc chắn sẽ nhận được sự chăm sóc tập trung của kẻ thù. Đây tuyệt đối là một việc bí qua hóa liều. Đừng nói giỡn nữa. Vỗ xuống bàn, Tiết Vân kêu lên, do ta tới làm mồi nhử. Như Uyên đi theo những người khác đi St. Mary càng. Cứ như vậy định, ngươi xác định, nhấc lên lông mày, Triệu Thiên Nhất thản nhiên nói, dù là đội lên tóc giả, ngươi cũng không có nửa điểm nữ nhân dáng vẻ, chúng ta cần chính là có thể lấy giả cháo thật mồi nhử. Không phải nữ trang đại lão, mọi người buồn cười, Hồ Quỳ và Gia Cát Cương Thiết ôm bụng cười to, nghẹn đỏ mặt, Tiết Vân không nói gì để chống đỡ, tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng coi như là diễn trò cũng phải làm nguyên bộ mới được. Muốn lừa gạt đoàn đội đối địch, không bỏ chút vốn gốc hình như thật đúng là không thể thực hiện được. Tiết Vân, để cho ta lên đi. Hít sâu một hơi, An Như Huyên cắn răng nói. Ta có thể lý giải Thiên Nhất an bài như vậy dụng ý. Ta tuyệt mệnh miêu lại có được. Ảo hình, năng lực, am hiểu nhất chính là huyễn hóa cùng ngụy trang. Nghịch ngợm kính lễ, vẻ mặt tiểu mỹ nữ đều là nụ cười dịu dàng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cản trở mọi người. Trong phòng họp, mọi người đều mỉm cười nhún vai, không thể tránh được cười khổ một tiếng. Tiết Vân cảm giác mình quá mức khẩn trương, mặc kệ nói như thế nào, An Như Huyên cũng là đứng đắn người gác đêm, tuyệt không có hắn tưởng tượng được yếu ớt như vậy. Đã như vậy, vậy thì làm đi. Nheo mắt lại, trong ánh mắt Tiết Vân không còn chần chờ. Còn cần bao lâu mới có thể tới nơi? Nhìn thoáng qua bảng điều khiển trên mặt bàn phòng họp, Triệu Thiên Nhất đáp, dựa theo tốc độ hiện tại, đại khái sẽ ở 3 giờ sau tiến vào Ba Tát Tiểu Vương quốc cảnh nội. Tiểu Vương quốc Ba Tát cách Long Đô Đế quốc Đại Hạ ít nhất hơn 2.000 cây em. Đầu máy Fury đã bay trên không trong hơn 4 giờ, đường xá dài như thế, vẻn vẹn không đến 8 giờ đã tới mục tiêu, quả thực chính là thần tốc. Không chỉ như thế, thời gian Triệu Thiên Nhất thả mồi nhử trong video là 14 giờ 15 phút chiều ngày 26 tháng 9. Nói cách khác, đoàn người Tiết Vân sau khi an toàn tới nơi, còn có thể có đầy đủ thời gian dùng để bố cục chuẩn bị. Từ góc độ bày mưu nghĩ kế mà xem, Triệu Thiên Nhất người này quả thực là có thể bấm ngón tính toán, đem bố cục mưu đồ làm đến cực hạn. May mà tên này là đồng đội, mà không phải địch nhân, nếu không Tiết Vân cảm giác mình nhất định sẽ bị hắn chơi chết. Toàn bộ nghe lệnh, thu thập tốt tâm tình, Tiết Vân đối với mọi người lúc này hạ lệnh, từ giờ trở đi, mọi người bắt đầu kiểm kê cùng phân phát trang bị cùng vật tư. Giữa nam và nữ không được làm bậy, vội vàng buông tay tiểu cốt ra, lãnh tâm đồng nhịn không được thè lưỡi, càng không cho phép say rượu gây sự. Triệu Lê Hoa và Hồ Quỳ liếc mắt xem thường, nhất thời cảm giác nhân sinh đều u ám, bảo trì đầy đủ tinh lực cùng thể lực, sau khi hạ cánh nhất định phải nghe theo chỉ huy, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc. Rõ, toàn bộ chiến đội thự quang hành giả đồng thanh đáp lệnh. Sa mạc rộng lớn, phóng mắt nhìn lại, đều là một mảnh biển cát tĩnh mịch, một vầng mặt trời lặn rất tròn, dán vào góc cạnh cồn cát, mặt đất được tôn lên âm u vô cùng, lộ ra một tầng đỏ thẫm giống như máu. Cách đó không xa xa hải cuối cùng sừng sững một tòa loại nhỏ cứ điểm. Lác đác thấp bé kiến trúc có vẻ rất là không hợp. Hàng rào thép gai lộn xộn đã bị hư hại hầu như không còn. Thủ vệ cửa sớm đã ngã xuống trong vũng máu. Bọn họ nhao nhao trừng lớn hai mắt, thi thể không trọn vẹn, miệng vết thương dữ tợn hướng ra ngoài xoắn lại, tựa hồ là bị dụng cụ sắc bén từ trong ra ngoài cắt tới. Hiệp hội Nightwatch toàn cầu đã thành lập nhiều trạm cứu trợ y tế tạm thời trong lãnh thổ của mình, để hỗ trợ tiểu vương quốc Barbosser. Thông thường nhân viên y tế nhậm chức ở đây đều là những người có chí tình nguyện nhận lệnh đến chiến khu, nhưng hôm nay, trạm cứu trợ này lại gặp tai ương ngập đầu. Trên đường đi thi thể của bác sĩ và y tá khắp nơi đều là. Về phần tử trạng, cùng nhóm thủ vệ cửa căn bản giống nhau như đúc. Thình thịch, với một tiếng nổ nặng nề, căn nhà thấp đơn sơ sụp đổ hơn phân nửa. Một nam nhân mặc quẻ trắng phảng phất như diều đứt dây hung hăng ném bay trên mặt đất. Phụt, một ngụm máu tươi tuôn ra. Nam nhân gian nan chống đỡ bò lên. Toàn thân phủ kín vết đau dữ tợn. Vết máu đỏ sẫm đã sớm nhiễm đầy y phục của hắn. Này này này, ngươi làm cho ta rất khó chịu a. Thân ảnh cao lớn cất bước đi ra. Đại hán trước mắt dáng người cường tráng, mặc một bộ áo da màu đen, mái tóc dài màu vàng buộc bím tóc dài về phía sau. Giơ tay nhấc chân tràn ngập dã tính ngông cuồng. Hay là khuyên nhủ vị hôn phu của ngươi đi, thành thật khai báo chẳng lẽ không tốt? Một y tá dáng người xinh đẹp bị hắn siết chặt trong ngực. Đại hán tóc vàng mặt dữ tợn cười nói, tôi hỏi cô một lần nữa. Tô San, Lâm Na, cô biết không, cô ấy ở đâu? Chương 315, còn muốn ta nói bao nhiêu lần? Nam bác sĩ cả người đẫm máu nghiến răng nghiến lợi. Ở đây, căn bản không có nữ bác sĩ nào tên là Susan. Chúng tôi cũng không biết người này. Lâu Đinh, trong lòng không khỏi bi phẫn đan xen. Anh ta là một bác sĩ và đồng thời là một Nightwatch với những kẻ lập dị có vũ trang. Vốn mang thái độ tế thế cứu người tự nguyện đi tới quốc gia chiến loạn này cứu người. Không nghĩ tới ngay tại vừa rồi, trước mắt chàng hán đơn thương độc mã xông vào cứu trợ trạm. Không nói hai lời liền đại khai sát giới, bọn thủ vệ căn bản cũng không phải là đối thủ của người này. Trong khoảnh khắc thương vong hầu như không còn, chàng hán trước khi giết một người đều hỏi cùng một vấn đề. Susan Lena đâu rồi? Không có ngoại lệ, căn bản không ai có thể trả lời được. Quái thai vũ trang của hắn vốn không am hiểu chiến đấu. Đối mặt với cường địch như vậy, không chỉ không thể bảo vệ được đồng liêu khác, ngay cả vị hôn thê của mình cũng bị đối phương khống chế ở trong tay. tuyệt vọng thật sâu tràn khắp cả người. Theo đại lượng mất máu, mí mắt của hắn càng ngày càng nặng, rất có thể trong giây tiếp theo sẽ ngã xuống. Cũng may địch nhân chỉ có một, cho dù là đồng quy vu tận, cũng phải đem đối phương đánh bại. Thần châm quy khư, cắn răng phóng thích sinh ra vật lực trường. Năm bác sĩ quanh thân hiện ra vô số bén nhọn ngân châm. Cuối mỗi một cây ngân châm mơ hồ còn quấn quanh sợi tơ trong suốt. Ngân châm, hợp mạch, ngân châm dày đặc gào thét cuồn cuộn lên cương phong, nhanh chóng xuyên qua chung quanh thân thể của hắn. Lâu đinh, một màn thần kỳ đột nhiên phát sinh. Mỗi một vết đau trải rộng bên ngoài cơ thể nhanh chóng khép lại. Giống như bị kim chỉ cưỡng chế khâu lại. Không ngờ ngươi còn có chiêu này. Bĩu môi, tráng hán có chút hăng hái nói. Thương thế bên ngoài cơ thể có thể khép lại, nhưng là thương thế trong cơ thể lại nên làm cái gì bây giờ? Khổ sở thở dài, năm bác sĩ đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Kinh nghiệm làm bác sĩ nhiều năm làm cho hắn thập phần rõ ràng. Trong cơ thể nhiều chỗ khí quan đã bị lưỡi dao sắc bén rào sát đến không còn hình dáng. Sở dĩ không có lập tức chết bất đắc dĩ, hoàn toàn là bởi vì dựa vào ý chí lực mà chống đỡ. Thời gian cho hắn không còn nhiều lắm, hai tay tạo thành 10, hai mắt của hắn trống rỗng, hoàn toàn thiêu đốt chỉ còn lại sinh vật lực trường. Ngân châm, loạn mạch, hưu, phi châm đầy trời kéo sợi tơ trong suốt điên loạn đâm về phía tráng hán đối diện. Vô số kim tuyến giống như sao băng đêm dài trong khoảnh khắc phong tỏa tất cả lộ tuyến né tránh. Trước mặt tráng hán, phô thiên cái địa, thiên la địa võng, ầm ầm, bạo tạc kịch liệt nổi lên bão cát vô tận, bụi đất tung bay, làm cho người ta không mở được hai mắt. Trúng rồi, bác sĩ trong lòng vui vẻ, run rẩy miễn cưỡng không ngã xuống. Trúng mục tiêu ở đâu? Thanh âm ngông cuồng mà lại lạnh như băng đột nhiên từ phía sau truyền đến. Nam bác sĩ vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ tại chỗ không dám nhúc nhích chút nào. Xem ra người thật không biết tung tích của Tô San. Lâm Na A quay đầu nhìn về phía trong ngực run lẩy bẩy y tá. Tráng hán cười dâm đãng nói, hắc hắc hắc, bất quá, nữ nhân của ngươi coi như không tệ. Mạnh mẽ phục hồi tinh thần, bác sĩ khuất nhục cười, cả người hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Đi chết đi, phế vật. Tráng hán nhếch miệng cười, phốp, bất ngờ không kịp đề phòng, lưỡi dao sắc bén kim loại từ trong cổ họng của hắn mãnh liệt chui ra. Thật giống như là lợi khí sinh trưởng trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt chặt đứt cổ họng của hắn. A, máu tươi nóng bỏng chảy dài trên không trung, hỗn hợp bão cát trên sa mạc hóa thành hỗn hợp dính đặc. Tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc lóc của nữ nhân vẫn còn ở bên tai, làm cho người ta không rét mà run. Nâng nữ y tá gợi cảm trong lòng lên, tráng hán ngâm nga tiểu khúc xoay người đi vào sâu trong trạm cứu trợ. Đột nhiên, một trận âm phong thổi qua, không khỏi ngẩn ra, tráng hán dừng bước. Nhìn về phía mái hiên rách nát bên trái, tức giận ồn ào, lúc, tiểu tử ngươi không đến khu vực của mình càn quét, chạy đến địa bàn của ta làm gì? Bóng ma khó hiểu chậm rãi hiện ra từ mái hiên, tên là lúc nam nhân mặc màu xám sức trang, đồng dạng là tóc vàng mắt xanh, trong thần thanh lại nhiều hơn vài phần lo lắng túc sát chi ý. A lỗ địch ga, máy truyền tin của ngươi đâu? Lúc bất mãn nói, a, ngươi nói cái thứ kia đi. Xấu hổ ngẩn ra. Người cao ngựa lớn A lỗ địch ba tha thứ cái ót. Bĩu môi nói, đeo ở trên lỗ tai thật sự là không thoải mái. Ta cho ném, quả thực là hồ nháo. Nhíu mày, lúc trầm giọng nói, khó trách trong kênh đoàn đội cho tới bây giờ cũng không có nghe ngươi báo cáo qua nhiệm vụ tiến độ. Tình huống, vậy thì sao? A lỗ địch ba cả giận nói, ta chỉ cần tận tâm tận lực vì lão bản làm việc không được sao? Dừng một chút, hắn tự hào vỗ ngực nói ra, giống như vậy cứu trợ chạm. Ta hôm nay đã liên tục phá hủy 8 tòa. Ngu ngốc, khinh miệt cười, lúc khinh thường nói, mục đích của chúng ta cũng không phải phá hủy những trạm cứu trợ này. Tập kích bọn họ nguyên nhân là vì thu hoạch nhiệm vụ mục tiêu Susan. Lena tung tích, nếu như là đơn thuần tỉ thí tốc độ giết người, không ai sẽ chậm hơn ngươi. Hừ, quay đầu đi, Arudiba đối với việc này từ chối cho ý kiến. Không kiên nhẫn nói, ngươi có thể cút, ta còn có chuyện của mình muốn làm. Nhắm mắt lại. Lúc nhận thấy cô y tá đang ngất xỉu trên vai, là một thành viên trong đội, cậu biết rõ sở thích hạ lưu của Aruba, mặc dù có chút trơ trẽn, nhưng cũng khinh thường can thiệp tư đức của hắn. Ông chủ có lệnh, lúc thì thầm, nghe vậy, Aruba mãnh liệt dừng bước lại, quay đầu hỏi, nói đi, muốn chúng ta làm gì? Tình báo cho thấy, Tô San Lena có khả năng đã bị một chi khác gác đêm chiến đội tìm được. nheo mắt lại, lúc trầm giọng nói, chiến đội này hết sức kỳ quái, cư nhiên ở trên diễn đàn đăng bài xin giúp đỡ, muốn cùng những người khác tiếp nhận nhiệm vụ đoàn đội hợp tác. Cái gì? Trừng to hai mắt, Aruba đột nhiên ôm bụng cười to, ở đâu tới gà mờ, dĩ nhiên sẽ có như vậy ngây thơ ý nghĩ, ha ha ha, chưa chắc là suy nghĩ ngây thơ, khóe miệng lúc nhếch lên, thản nhiên nói, cũng có thể là một cái bẫy được sắp đặt tỉ mỉ. Ông chủ nói thế nào? Nhíu mày hỏi, A Lỗ Địch căn bản cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều như vậy. Ý của ông ngủ là, toàn bộ tập hợp, trừng mắt lên, lúc cười nói, thà rằng mạo hiểm, cũng tuyệt không buông tha bất kỳ một tia cơ hội. Ha ha ha ha, hiểu rồi, đưa tay nâng đầu cô y tá. Aruba nghĩ đi nghĩ lại, vẫn vặn gãy cổ cô ta. Hắn ném cái xác lạnh lẽo sang một bên. Đi thôi, mau dẫn đường. A Lỗ Địch khát xoa tay nói, những này mềm nhũn bác sĩ y tá, ta đã sớm giết chán rồi. Hy vọng đám kia gà mờ không cần quá để cho ta thất vọng là tốt rồi. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà chiếu rọi ở một mảnh hỗn độn cứu trợ trạm phía trên. Phảng phất bịt kín đỏ tanh huyết sắc, tác giả nói, canh 3, chương 316, giữa trưa, mặt trời lên cao, trong hẻm núi xung quanh, lều trại đơn giản dưới gió nóng bao phủ, lâu đinh, chung quanh vách núi đứng vững ba mặt mà đứng, vách đá như đao chém búa gọt kéo dài sâu xa, giống như cự quái bị kinh hách mở ra cái miệng to như chậu máu. Trong lều trại, An Như Huyên mặc trường bào che bụi đã vận dụng năng lực huyễn hình, biến thành bộ dáng Tô San. Đừng khẩn trương, sớm đã thay đổi thiếp thân màu đen tác chiến phục. Tiết Vân ngồi ở An Như Huyên bên người, an ủi nói, bảo trì hô hấp vững vàng, khí tức loạn, đối phương rất dễ dàng nhìn ra sơ hở. Hít sâu một hơi, An Như Huyên gật đầu, cố gắng khắc chế cảm xúc khẩn trương. Tích, máy truyền tin bên tai phát ra một tiếng kêu khẽ, thanh âm da cát sắt thép chậm rãi truyền ra. Lão đại, địch nhân còn chưa tới sao? Trên vách núi cao ngất cách đó mấy trăm mét, da cát sắt thép nằm úp sấp trên mặt đất. Linh hồn Amazon bên người cầm cung tiễn trong tay, sẵn sàng đón địch, mặt trời chói chang trực tiếp thiêu đốt trên đỉnh đầu hắn. Trang phục tác chiến trên người đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Nhiệt độ trên vách núi này cũng sắp nướng chín ta rồi, ít nói nhảm, cho dù chín cũng phải chịu đựng cho ta. Lật cái xem thường, Tiết Vân trầm giọng đáp, liền thuộc ngươi nha nói nhảm nhiều nhất, nhìn xem người ta tiểu cốt, đến bây giờ một tiếng cũng không có rên qua. Ếch, nói không chừng hắn đã bị cảm nắng ngất xỉu rồi. Gia Cát Cương nói thầm, ta không có ngất. Trong kênh truyền ra thanh âm của tiểu cốt, trong một lùm cây cách lều trại hơn 300 mét, tiểu cốt mồ hôi đầm đìa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bách Chiến cầm kiếm đợi lệnh, vận sức chờ phát động. Ta đi. Cốt ca, ngươi làm sao chịu đựng được? Gia Cát Cương cười quái dị nói. Lâu đinh, đơn giản, lau mồ hôi trên trán. Tiểu cốt trầm giọng nói, ít nói chuyện, uống nhiều nước. Gia Cát Cương thiết hoàn toàn im lặng. Tiết Vân cùng An Như Huyên liếc nhau, không hẹn mà cùng cười khổ. Đoàn người ngày hôm qua liền an toàn đáp xuống trong biên giới tiểu vương quốc Ba Tát. Sau khi mặc xong tất cả trang bị hành lý, đoàn người ở trong xe máy cuồng bạo chấp nhận nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm nay, dựa theo kế hoạch ban đầu, mọi người lập tức chia làm hai tổ nhân mã. Chân Châu Đen mang theo tiểu tổ B tạm biệt mọi người. Ngồi xe máy cuồng bạo phân liệt ra ba chiếc xe máy Việt Giã hướng chợ đen cảng St. Mary cách đó 60 cây em mà đi. Tiết Vân dẫn theo nhân mã tổ A, sớm mai phục ở sơn cốc hình tròn ước định gặp mặt. Mai phục, bắn tỉa, một bộ thiên la địa võng lập tức bố trí thỏa đáng. Chỉ chờ con mồi đến. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của địch nhân, cho dù là Tiết Vân cũng chờ đến có chút không kiên nhẫn. Thiên Nhất, tình huống bên kia thế nào? Ấn máy truyền tin bên tai, Tiết Vân nhịn không được hỏi, còn không có phát hiện tung tích địch nhân sao? An tâm một chút chớ nóng nảy, trên lòng sông khô cạn phía sau sơn cốc, xe máy cuồng bạo biến hóa thành hình thái căn cứ sắt thép rơi xuống đất. Thảm thực vật và quái thạch xung quanh hoàn mỹ ẩn nấp. Một mình ngồi ở trong khoang lái, Triệu Thiên Nhất đội mũ giáp robot đặc chế, hình ảnh ba chiều trước mắt không ngừng chớp động, giờ phút này bất luận kẻ nào cũng không có phát giác được. Lấy Tiết Vân cùng An Như Huyên trong sơn cốc làm nguyên điểm. Trên không trung đường kính 3 cây em, mấy trăm chiếc máy bay không người lái màu đen đang bay lượn trên không. Trên người những máy bay không người lái này đều lắp đặt thiết bị giám thị. trực tiếp thông qua tinh thần lực liên kết với trung tâm ý thức của Triệu Thiên Nhất. Thông qua tăng phúc của siêu não, Triệu Thiên Nhất có thể hoàn mỹ đồng thời điều khiển chúng nó. Không khoa trương mà nói, toàn bộ hoàn hình sơn cốc, từng cọng cây ngọn cỏ đều ở Triệu Thiên Nhất theo dõi dưới. Cho dù là con ruồi bay vào sơn cốc cũng trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Đến rồi, trong buồng lái Triệu Thiên Nhất hai mắt hơi trừng lên. Tiết Vân, Mang Như Huyên đi ra lều trại. Tất cả mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mạnh mẽ đứng lên, Tiết Vân như lâm đại địch. Bên cạnh An Như Huyên yên lặng đội lên trường bào phía sau mũ trùm. Đem dung mạo ẩn giấu đi. Cuối hẻm núi bão cát tàn phá bừa bãi. Hai thân ảnh khó hiểu chậm rãi hiện thân. Đi bộ về phía lều trại. Tiết Vân cùng An Như Huyên cũng từ trong lều đi ra. Cách đối phương vẻn vẹn mấy trăm bước. Đừng đi về phía trước nữa. Dừng lại cho ta. Nhèo mắt lại, Tiết Vân quát to. Bão cát trong hẻm núi đột nhiên ngừng lại. Mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Tập trung nhìn lại, địch nhân cách đó không xa dĩ nhiên cũng là một nam một nữ. Hai người đứng song song, cẩn thận dừng bước, nam nhân trong đó đỉnh đầu kiểu tóc khoa trương của Mạc Tây Càn. Thân trên trần trụi hiện đầy hình xăm màu sắc rực rỡ. Nữ nhân bên cạnh hắn tóc dài xóa vai, mặc sườn xám bên người, khuôn mặt lười biếng mang theo tẩu thuốc dài nhỏ cổ quái. Song phương cách xa nhau không tới 300 mét, cứ như vậy rằng co, hai người. Gia Cát Cương Cương trên vách núi nhếch miệng cười, đề nghị, lão đại, ta đã khóa chặt khí tức của bọn họ, có muốn động thủ ngay bây giờ không? Linh hồn Amazon chậm rãi kéo đầy dây cung, mũi tên màu xanh đậm mơ hồ tản ra dị mang, tùy tình chuẩn bị phát động tập kích từ xa, tiểu cốt ẩn núp trong lùm cây yên lặng siết chặt hai quyền. Cũng có chút nóng lòng muốn thử, không nên xúc động, trong máy truyền tin vang lên thanh âm Triệu Thiên Nhất, đối phương không chỉ có hai người. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất tiếp tục ở trong máy truyền tin cường điệu nói. Ta cảm giác được ít nhất 7 cái xa lạ sinh vật lực trường khí tức. Đối phương cùng chúng ta nhân số tương đương, còn lại người ẩn núp bốn phía đang quan sát. Ta cần một chút thời gian bắt được bọn hắn cụ thể phương vị. Nghe vậy, trong lòng mọi người đều ngẩn ra. Năm chọi 7 sao, hai bên miễn cưỡng thế lực ngang nhau. Tiết Vân bọn họ bên này tựa hồ còn ở vào hoàn cảnh xấu. Cũng may cũng không biết lai lịch của nhau. Nếu như trong đội ngũ đối phương cũng có nhân tài tinh thần lực dò xét, chỉ sợ phương vị của Gia Cát Cương và Tiểu Cốt cũng sẽ bại lộ. Vậy thì nguy hiểm rồi. Mọi người cẩn thận một chút. Ta trước kéo dài một lát, vì Thiên Nhất tranh thủ thời gian. Ở trong kênh thông tin nhẹ giọng dặn dò một câu. Sắc mặt Tiết Vân lập tức cao giọng hỏi đối phương, các ngươi là người của chiến đội nào? Tự báo trước đi. Giọng nói của Tiết Vân tràn ngập uy thế không thể nghi ngờ. Một nam một nữ đối diện đột nhiên nhíu mày, tựa hồ hơi có chút không vui. Chúng ta là người gác đêm của Cực Dạ Thí Lang chiến đội. Qua một lúc lâu, mỹ nữ mặc sườn xám tiến lên một bước, tao nhã hút tẩu thuốc. Chúng ta thấy được trên diễn đàn video, các ngươi không phải muốn hợp tác cùng thắng sao? Hiện tại cơ hội tới rồi, chẳng lẽ không nên hoan nghênh chúng ta sao? Chiến đội Cực Dạ Thí Lang, chỉ nghe tên đã biết không phải là chim tốt gì. Trong khoang lái nhìn chung toàn cục, Triệu Thiên Nhất lập tức bắt đầu liên thông Internet. Bắt đầu bắt tay vào điều tra đối phương tư liệu liên quan. Có rồi, trong kênh thông tin, Triệu Thiên Nhất báo cáo với mọi người. Cực Dạ Thí Lang, A cấp người gác đêm chiến đội. Thường bị đăng ký đội viên số là 7 người. Đội viên tin tức cá nhân tạm thời không cách nào giải mật. Người gác đêm liên minh hiệp hội đối với bọn họ thực lực đánh giá phi thường cao. Theo lẽ thường mà nói, thực lực của bọn họ hẳn là đã đạt tới cấp S chiến đội tiêu chuẩn. Nhưng là bởi vì tương quan vết nhơ quá nhiều, vì hoàn thành nhiệm vụ nhiều lần lạm sát người vô tội. Lúc này mới bị liên minh hiệp hội cưỡng chế giáng cấp. Tóm lại, đây là một đám cuồng đồ ngoài vòng pháp luật vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Chương 317, từ máy truyền tin biết được nội tình của đối phương, Tiết Vân bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Đội ngũ xa lạ trước mắt hiển nhiên không phải thiện nam tín nữ gì. Lâu đinh, nhất là còn có 5 cái địch nhân tạm thời nhìn không thấy bóng người. Rất có thể ẩn núp ở một chỗ nào đó tùy thời mà động. Chỉ có 2 người các ngươi. Tiết Vân nhướng mày lạnh lùng hỏi, yêu nhã ngậm tẩu thuốc. Cô gái mặc sườn xám cau mày, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Người đàn ông xăm mình sau lưng cô lặng lẽ cười, hỏi ngược lại, các cậu, không phải cũng là 2 người sao? Tràng diện một lần rằng co, song phương ai cũng không muốn dẫn đầu tiến lên một bước. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, đều tự có điều giữ lại. Tiết Vân bên này bày ra cạm bẫy, đối phương làm sao không ẩn núp ở chung quanh chuẩn bị tùy thời gây khó dễ. Này, tôi nói, Kiều Ngạo gắp tẩu thuốc lên, cô gái mặc sườn xám chỉ An Như Huyên phía sau Tiết Vân. Nhướng mày hỏi, nàng, chính là Tô San, Lâm Na sao? Đáy lòng mọi người trầm xuống, Gia Cát Cương Thiết và Tiểu Cốt ẩn núp trong bóng tối cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Cắn răng, Tiết Vân gật đầu nói, không sai, nhận được câu trả lời khẳng định, nữ mặc sườn xám cùng nam xăm mình liếc nhau, trong ánh mắt yên lặng toát ra sát khí không dễ phát hiện. Muốn hợp tác thì được, nhưng chúng ta phải xác định tính chân thực của nhân vật mục tiêu. Xoa thắt lưng, hình xăm nam nhếch miệng cười nói, để cho nàng đem mũ trùm cởi ra. Chúng ta muốn xác nhận thân phận của nàng, cái chân của ông cậu, Lâu Đinh, đám người này quả nhiên đủ cẩn thận. Ý đồ của Tiết Vân chính là dụ dỗ toàn bộ bọn họ xuất động, sau đó lại một lưới bắt hết, loại bỏ những đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Nếu như có thể từ trên người những tên này thu được thông tin tình báo có giá trị, vậy thì không thể tốt hơn. Nhưng rất hiển nhiên, nếu như không thể 100% xác nhận mục tiêu nhân vật thật giả, bọn họ căn bản cũng sẽ không dễ dàng bại lộ thực lực. Còn nghe theo sự sắp xếp của Triệu Thiên Nhất, để An Như Huyên làm mồi nhử, sau khi trải qua kỹ năng, huyễn hình, An Như Huyên hiện tại bề ngoài quả thực giống Tô San như đúc. Nếu không, thật có thể lập tức bị lộ. Đang suy nghĩ có nên để An Như Huyên lộ ra hay không, máy truyền tin bên tai lại đột nhiên vang lên thanh âm của Triệu Thiên Nhất. Tìm được rồi, trong máy truyền tin, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, ngoại trừ hai tên này, còn có ba đạo khí tức xa lạ. Có một tên ẩn núp ở 3 giờ phương hướng 400 mét bên ngoài vách đá trên. Còn có một tên, tựa hồ có năng lực ẩn núp nào đó, đang trốn dưới lòng đất phía sau cô gái mặc sườn xám. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất mãnh liệt kêu lên, Tiết Vân, cẩn thận phía sau các ngươi. Thình thịch, một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Ha ha ha ha, quản nàng là thật hay giả. Lều trại phía sau Tiết Vân trong nháy mắt nổ tung, vải vụn cùng giá đỡ chia năm xẻ bảy, bay tứ tung đầy trời, trực tiếp cướp người tới không được sao? Thân hình cường tráng nhảy lên thật cao, A Lỗ Địch đang ngông cuồng cười to, đưa tay chộp lấy mặt An Như Huyên, đột biến đột nhiên nổi lên, Tiết Vân mạnh mẽ quay đầu lại, cắn răng hét lớn, Hồng Liên, ầm ầm, địa ngục hỏa tàn sát bừa bãi không hiểu bốc lên, địa ngục loli một bước bước ra, tóc đen bay múa gian, xoay người vung lên sắc bén liềm hướng A Lỗ Địch ba chém tới. Bàng! Tia lửa văng khắp nơi, lóng lánh chợt nổi lên, tiếng binh khí kim loại va chạm mãnh liệt xé rách trời cao. Trước người A Lỗ Địch ba, quái thai hình người màu bạc toàn thân tỏa sáng kim loại bỗng nhiên xuất thủ. Người này ngũ quan hỗn độn một mảnh, ngoại trừ một đôi con ngươi trắng bệch bên ngoài, căn bản phân không rõ chỗ nào là tay mũi miệng họng. Tứ chi cùng thân thể của nó phủ kín phù văn hoa văn màu lam nhạt, có vẻ rất là mị hoặc quỷ dị. Nói quá rồi, tay phải quái thai vũ trang này hóa thành một thanh trường nhận kim loại, ngang sức với trảm hồn liêm đao trong tay Hồng Liên. Độc quyền kỹ năng Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, kim loại đại sư, cuồng loạn, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, senior, cấp bậc, quỷ cấp LV8, quái thai cương mục, dị thú bộ, hệ khống chế, quái thai trang bị, không, năng lực cơ bản, có được năng lực điều khiển kim loại nguyên tố. Quái thai tầng ngoài thân thể cũng là từ hợp kim cấu tạo mà thành. Bản thể là trái tim chỗ hạch tâm năng lượng thể, mượn điều khiển kim loại nguyên tố trọng tố tái tạo thân thể sau lại có được cường đại cận chiến. Năng lực đặc thù, kim loại khúc xạ mặt, thông qua bắt chước kim loại khúc xạ ánh sáng nguyên lý, ẩn nấp thân hình cùng hơi thở, chỉ có ở dưới ánh mặt trời mới có thể sinh ra hiệu quả. Năng lực đặc thù, kim loại á nguyên thể. Kim loại đại sư tầng ngoài thân thể từ kim loại hội tụ mà thành. Lực phòng ngự kinh người, năng lực đặc thù, cuồng loạn chảm đầu, nhanh chóng tiếp cận đối thủ, tiến hành siêu tốc độ cắt liên tục chảm kích. Đặc thù năng lực, cắt mặt chi hình, bị kim loại đại sư cắt đứt, cho dù là rất nhỏ vết thương, kim loại đại sư cũng sẽ khóa chặt địch nhân trong máu các loại kim loại nguyên tố. Thông qua khống chế những nguyên tố này, kim loại đại sư có thể từ địch nhân trong cơ thể ngưng tụ ra kim loại lưỡi khí, từ bên trong phá hư địch nhân thân thể. Quái thai giới thiệu, cổ xưa dị chủng sinh vật, có thể mượn từ lực thao túng kim loại nguyên tố, yêu thích chém giết tranh đấu, am hiểu ám toán địch nhân, nhưng cũng không e ngại chính diện tác chiến, càng là mượn khống chế kim loại nguyên tố tổ chức lại thân thể của mình kết cấu. Cực kỳ khó chơi, nhìn lướt qua bảng phản hồi của hệ thống, Tiết Vân nhíu chặt mày, nhất thời cảm giác khó giải quyết vô cùng. Quái thai vũ trang của A Lỗ Địch Ba tuy rằng tiềm lực bình thường, nhưng thực lực cứng rắn quả thực không thể bắt bẻ. Nhất là kỹ năng, cắt mặt chi hình, này, căn bản là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Phàm là cùng hắn trong quá trình tác chiến bị một chút vết thương nhẹ, lập tức sẽ bị kim loại đại sư bắt được cơ hội. Sau đó mặc danh kỳ diệu bị kim loại nhận khí bảo thể. Đoán chừng đến chết còn chưa biết rõ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, con mẹ nó ai chịu được. Nếu như Tiết Vân không có hệ thống gia trì, chỉ sợ căn bản cũng sẽ không nghĩ đến đối phương sẽ có kỹ năng nghịch thiên như vậy. Trong chiến đấu đạo của đối phương, nhất định là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tên này, tuyệt đối không thể để hắn dễ dàng tới gần. Tiểu hoàn tử, Tiết Vân vung tay hô to, hu hu. Trúc Long thành nữ dáng người khéo léo đột nhiên xuất hiện ở đầu vai của hắn. Không khỏi mắt nhìn sáu đường, Tiết Vân trầm giọng hạ lệnh, phát động, Trúc Long chi uy, hung hăng gật đầu. Trúc Long thành nữ hít mạnh một hơi, quai hàm phồng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nghẹn đến đỏ bừng một mảnh. Ngao, một tiếng long ngâm thông thiên triệt địa, sóng gợn trong suốt ầm ầm khuếch tán ra. Mặc dù tiểu hoàn tử còn ở vào giai đoạn còn nhỏ, nhưng nàng trung quy là huyền thiên trúc long nhất tộc vạn dặm chọn một. Long uy cường thế vô cùng cuồn cuộn mà động, phô thiên cái địa đánh úp về phía A Lỗ Địch Ba. Hả, tâm thần rung chuyển, ngay cả động tác của kim loại đại sư cũng dừng lại một lát. A Lỗ Địch Ba không khỏi run rẩy trong lòng, lập tức phi thân nhanh lui, thân hình cường tráng linh mẫn vô cùng liên tiếp lăn lộn mấy chục vòng, cho đến khi cùng Tiết Vân kéo ra khoảng cách mấy chục mét. Lúc này mới vững vàng dừng lại, người phụ nữ mặc sườn xám và người đàn ông xăm mình cũng sững sờ tại chỗ. Vừa rồi long uy bọn họ cũng cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Mặc dù không có mang đến cho bọn họ thực chất tính thương tổn, thế nhưng cái loại này làm cho người ta sợ hãi uy thế quả thực làm cho người ta không dám khinh thường. Đến lúc rồi, cùng một thời khắc, máy truyền tin bên trong Triệu Thiên Nhất đột nhiên quát, ra cát sắt thép, tập trung phía dưới cái kia mặc sườn xám nữ nhân. Ưu tiên viễn trình ám sát. Đã nhận, trên vách núi, Gia Cát Sắt Thép vẫn ẩn núp nhếch miệng cười to. Yên tâm đi, ba người bọn họ ta đều tập trung, ai cũng chạy không thoát. Amaon chi hồn kéo đầy dây cung, vũ tiễn màu lam nở rộ ra quang mang khác thường. Lôi đình liên hoàn, bắn nhanh, hiu hiu hiu, Amaon chi hồn đón gió mà đứng, vẫn duy trì tư thế kéo cung. Điện quang hỏa thạch, liên tục ba đạo mũi tên phảng phất phi hỏa lưu tinh. Lôi kéo lôi đình vạn quân điện hồ quang hướng phía dưới hẻm núi ba người địch nhân bay nhanh mà đi. Chương 318, tiếng xé gió sắc bén vang lên bên tai. Amazon chi hồn bắn ra thần vực chi tiễn tốc độ mau lẹ như gió. Lâu đinh, ba tên địch nhân trong hẻm núi còn chưa kịp phản ứng, mũi tên lóe ra dị mang đã tới gần mi tâm của bọn họ. Chúng mục tiêu, Gia Cát Cương Cương nhếch miệng quái kêu, bang bang bang. Liên tục ba tiếng súng nặng nề vang lên đột nhiên phá vỡ bình tĩnh. Ba đạo kim sắc quỹ tích từ mấy trăm mét hơn vách đá phía trên gào thét mà đến. Không thiên vị, vừa vặn đánh trúng ba mũi tên. Bàng, thần vực chi tiễn mang theo lôi đình lực lên tiếng lệch khỏi quỹ tích vốn có. Nhanh chóng xẹt qua bên người địch nhân, oanh một tiếng rơi xuống mặt đất, lập tức khiến cho nổ tung kịch liệt. Gặp quỷ, điều này sao có thể? Trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. Gia Cát Cương Thiết thần tình kinh ngạc, Amazon chi hồn bắn ra mũi tên từ trước đến nay lệ vô hư phát. Tuyệt không có khả năng sẽ có chút sai lệch, chuyện xảy ra khác thường, tất có yêu, mọi người cẩn thận, địch nhân trong đoàn đội cũng có nắm giữ tầm xa công kích năng lực tay súng bắn tỉa. Trong máy truyền tin, Triệu Thiên Nhất trầm giọng hét lớn, lời còn chưa dứt, một tiếng súng nặng nề vang lên lần nữa. Viên đạn màu vàng xoay tròn với tốc độ cao, mang theo quỹ tích chói mắt. Thẳng đến trái tim Tiết Vân, độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, binh khí, hoàng kim phách, lâu đinh, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, khủng bố cấp, LV, 6, quái thai cương mục, dị thú bộ, biến hóa hệ, quái thai trang bị, 0, năng lực cơ bản, quái thai quỷ dị, có được năng lực thay đổi ngoại hình và lấy nguyên liệu ngay tại chỗ. Căn cứ vào hoàn cảnh tác chiến có thể chế tạo ra đạn vô hạn chất liệu đặc biệt và bắn ra ngoài. có được năng lực ngăn chặn kích từ xa rất mạnh, năng lực đặc thù, chính xác đả kích, bị động. Hoàng Kim Phách có được rất mạnh thị lực cùng cảm giác, có thể làm được nhanh chóng chính xác tầm xa đả kích mục tiêu. Lưu Tinh, súng lục hình thái, bắn ra viên đạn sẽ đạt được gấp 10 lần gia tốc. Trong nháy mắt đột phá âm thanh bình chướng, không nhìn địch nhân phòng ngự 30%, hạn chế tầm bắn 1 cây. Tấu Minh, Gatling hình thái, duy nhất cận chiến hình thái, lấy mỗi phút 200 phát đạn tốc độ bắn phá dày đặc. Khoảng cách hữu hiệu 5m, thời gian duy trì liên tục là 3 phút, kỹ năng CD thời gian là 4 giờ. Turbo, tán đạn thương hình thái, khống chế kỹ năng, trạng thái này bắn ra đạn có được nổ mạnh hấp phụ năng lực. Tầm bắn 10m, màn cảm ơn, súng bắn tỉa hình thái, tầm bắn tại 200m bên trong, bắn ra đạn sẽ tự động truy kích địch nhân. Vượt qua tầm bắn thì nên mất đi hiệu quả này, nhưng đạn sẽ kèm theo xuyên giáp bạo liệt đạn hiệu quả. Quái thai giới thiệu, ngưng kết chiến hỏa oán niệm mà sinh, cực hạn dị thú mắt binh khí hình quái thai, là vũ khí nhưng có được sinh mệnh, có thể biến hóa thành bất đồng hình thái viễn trình nhiệt vũ khí. Thích hợp với các loại cực đoan hoàn cảnh tác chiến, giết người với vô hình. Thông tin phản hồi của hệ thống chợt lóe lên, da đầu tê dại. Đáy lòng Tiết Vân nhất thời cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đối phó cường địch trước mắt đã là giật gấu vá vai, nếu như bị tay súng bắn tỉa của đối phương theo dõi, Tiết Vân bên này nhất định là hai mặt thụ địch, cơ hồ trong nháy mắt sẽ lâm vào hoàn cảnh bị động. Viên đạn lóe ra kim mang đã tới gần, Tiết Vân tạm thời không suy nghĩ được nhiều như vậy, giơ tay liền lựa chọn phòng ngự. Tang, ba bức tường băng dày đột nhiên mọc lên, vừa vặn bảo vệ thân thể của mình. Thình thịch, băng tinh bay tứ tung, đạn xoay tròn trên không trung chưa từng có, trong nháy mắt xuyên thấu tường băng Tiết Vân chế tạo, nó giống như một con rắn độc âm u, cắn chặt mục tiêu, không đạt được mục đích, tuyệt không nhả ra, ngút rồi, đột nhiên trừng to hai mắt, viên đạn cách ngực vẻn vẹn một tấc mà thôi, hết thảy đều phát sinh ở giữa điện quang hỏa thạch, Tiết Vân dĩ nhiên tránh không thể tránh, hưu, ánh sáng màu lam rực rỡ lóe lên trước mắt. Mũi tên lôi đình nhanh như tia chớp, vừa vặn đâm nghiêng mà đánh trúng đầu đạn đang chạy như bay. Bắn văng ra thật xa. Lão đại, ngươi không sao chứ? Trong máy truyền tin, Gia Cát Cương nói, không có việc gì, cảnh giác quét mắt một vòng trước sau giáp công địch nhân. Tiết Vân trầm giọng nói, sắt thép, tay súng bắn tỉa kia phi thường nguy hiểm, phải diệt trừ hắn, khoảng cách quá xa ta không có biện pháp đối phó hắn. Chỉ có thể giao cho ngươi. Gia Cát Cương thiết trên vách núi cắn chặt răng, không khỏi nín thở, như lâm đại địch, trong đoàn đội, người duy nhất am hiểu bắn tỉa từ xa chỉ có hắn. Vô luận như thế nào, phải xử lý tay súng bắn tỉa của đối phương, cho dù là quấy nhiễu cùng ngăn cản thế công của đối phương cũng tốt. Vương Bát Đản, đến tột cùng trốn ở đâu? Trên trán tràn đầy mồ hôi, Gia Cát sắt thép nhíu mày, tìm kiếm tung tích chung quanh, linh hồn Amazon phía sau thủy chung vẫn duy trì tư thế khai cung. Một khắc cũng không dám lười biếng. Hướng 10 giờ, trên vách đá cách đó 700m, trong máy truyền tin, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, ngươi đã bại lộ vị trí, hắn đang nhắm vào ngươi, xử lý hắn. Đột nhiên ngẩn ra, Gia Cát Cương thiết lập tức tìm danh vọng. Kim mang chói mắt đột nhiên từ đối diện chiếu tới, thiếu chút nữa lóe mù hai mắt hắn. Hô, bên tai vang lên tiếng xé gió khó hiểu. Bang bang bang bang, liên tục 4 phát đạn gào thét mà đến. Tốc độ đã sớm đột phá chướng ngại âm thanh, phát ra tiếng vang lạ đùng đùng. Ta đi, vội vàng lộn nhào một cái, Gia Cát sắt thép vô cùng mạo hiểm tránh thoát đạn. Thình thịch, vách đá phía sau nổ tung, bụi đá vụn bay lên, trong khoảnh khắc che khuất tầm mắt trên vách đá này. Hư không thị giới, trong bụi bặm đầy trời, đồng tử nở rộ quang mang màu lam chợt sáng lên, Gia Cát Cương ngưng thần tĩnh khí, trừng hai mắt nhìn về phía xa, quả nhiên. Trên một vách đá cách đó mấy trăm mét, một nam nhân mặc quân phục rằn di đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Người này đồng dạng là tóc vàng mắt xanh, đỉnh đầu đội mũ nồi màu đỏ, một bộ trang phục quân nhân chuyên nghiệp. Ở đỉnh đầu của hắn, một thanh cực lớn súng lục ổ quay treo lơ lửng mà đứng. Nói vậy chính là hắn vũ trang quái thai. Cuối cùng cũng khóa được tiểu tử ngươi rồi. Trong bụi mù, Gia Cát sắt thép chậm rãi đứng lên, Amazon chi hồn kéo đầy trường cung, vác miệng cười. Gia Cát Cương thiết cắn răng nói, kết thúc đi, hỗn đàn, lôi đình liên hoàn, xa xạ, hét lớn một tiếng, bên cạnh Amazon chi hồn giơ cung bắn liên tục. cách không hướng đối diện Trường Không đáp lễ bốn mũi tên. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, bầu trời sơn cốc nổ vang liên tục, song phương đều là cao thủ tác chiến viễn trình tài nghệ cao siêu. Khóa chặt lẫn nhau cũng không dám dừng lại tại chỗ quá lâu. Gia Cát Cương Thiết nhanh chóng nhảy lên vách núi, mỗi lần bắn ra mấy mũi tên sẽ thay đổi vị trí của mình. Đối phương cũng như thế, bắn một phát liền đổi chỗ khác, cuộc giằng co khủng bố hoàn toàn mở màn. Mũi tên màu lam cùng viên đạn màu vàng cách không đối oanh, giống như măng mọc sau mưa, liên miên không dứt, vách đá cao ngất sụp đổ bạo liệt, bụi mù đầy trời nổi lên, hai người càng đánh càng hăng, chậm rãi rời xa vốn có chiến trường, hướng sơn cốc phương xa trốn đi. Mọi người phía dưới khe núi bỗng nhiên ngẩng đầu, đều bị tràng diện đồ sộ này làm khiếp sợ. Này này này, xoa thắt lưng, Aruba ngẩng đầu nheo mắt cười nói, tên Hansen kia, thoạt nhìn chơi rất vui vẻ nha. Không có biện pháp, Yêu Nhã gắp tẩu thuốc lên, sườn xám nữ cười khổ nói, dù sao hắn rất ít có thể gặp được như vậy ngang hàng đối thủ. Xem ra là bắt đầu có chút nghiêm túc, lại nói, chúng ta cũng nên giữ vững tinh thần. Yên lặng tiến lên một bước, hình xăm nam hoạt động một chút khớp xương, cười tà nói, xử lý tiểu tử này, bắt lấy nhiệm vụ mục tiêu. Ba người trong nháy mắt đem Tiết Vân cùng An Như Huyên vây quanh lại. Chính hợp ý ta, một tay đem An Như Huyên hộ ở phía sau. Tiết Vân nheo hai mắt lại, thản nhiên nói, ai giết chết ai, còn chưa nhất định đâu. Lực trường sinh vật trong cơ thể phóng lên cao. Địa ngục Loli, băng xương nữ hoàng còn có rượu nuốt đồng tử. Ba đầu vũ trang quái thai đồng thời từ trong hư không bước ra. Khí thế bàng bạc, sát khí phân biệt rõ ràng càng làm cho người ta sợ hãi. Tác giả nói, chương này chung, xuất hiện vũ trang quái thai, hoàng kim nhịp, não động sáng tạo đến từ với nhiệt tình độc giả, 16 đêm xanh ca, lão Quách thật sự rất thích sáng tạo của quái thai này. Cảm ơn sự ủng hộ và tham gia của anh ấy. Chương 319, một mình Tiết Vân, đơn thương độc mã, đối mặt địch nhân trước mắt không hề sợ hãi. Lâu đinh, sinh vật lực trường ba động dốc hết mà ra, quét ngang bát hoang rất nhiều. Hiên nổi lên vô tận cương phong, nữ nhân mặc sườn xám và nam nhân xăm mình bị khí thế này làm cho khiếp sợ. Khiếp sợ lui về phía sau hai bước, chỉ có thái độ khác thường của A Lỗ Địch Ba. Không chỉ có thần sắc bình tĩnh, hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Vân, trầm mặc không nói, thần võ chi thể, cô gái mặc sườn xám kẹp tẩu thuốc, trên trán chảy ra mồ hôi khó hiểu, biểu tình ngưng trọng hơn một chút. Ta nhớ ra rồi, âm thầm cắn răng. Hình xăm nam trầm giọng nói, trước đây không lâu trên Internet có một đoạn video, ghi lại chính là đến từ Long Đô thần võ thể trẻ tuổi tại Phượng Đô Thành trên lầu độc chiến thú. Chiều hình ảnh, người trong video kia, chính là tiểu tử này. Người đàn ông xăm mình nheo hai mắt lại nói, trong phút chốc, tất cả mọi người thu hồi lòng khinh thị, điều khiển ba đầu quái thai vũ trang, Tiết Vân cảnh giác chú ý nhất cử nhất động của đối phương, cũng không chủ động tùy tiện ra tay. Không nói đến thực lực như thế nào, địch nhân trước mắt mỗi người đều là lão bánh quẩy kinh nghiệm phong phú. Chính diện cứng rắn, chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt, tuy rằng tiểu cốt còn ẩn núp trong bóng tối không ra tay. Nhưng đối phương cũng có ám tử mai phục dưới lòng đất. Huống hồ, địch nhân trong đoàn đội còn có hai người đến bây giờ đều không có hiện thân. Ngay cả nơi ẩn thân tung tích cũng không có đầu mối. Không nắm chắc 100% một kích tất giết. Tiết Vân cũng không muốn đánh vỡ cục diện bế tắc hiện tại. Tiết Vân, Như Huyên còn có tiểu cốt. Các ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói là được. Lâu đinh, trong máy truyền tin, thanh âm Triệu Thiên Nhất chậm rãi truyền ra. Từ tình thế trước mắt mà xem, Tiết Vân cùng Như Huyên bị vây khốn. Duy nhất tầm xa tay súng bắn tỉa cũng bị kiềm chế. Bề ngoài là chúng ta ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà, chúng ta lại có đủ cơ hội lật ngược tình thế. Hơi dừng lại. Triệu Thiên Nhất không nhanh không chậm nói, vừa rồi ta đã lục soát khu vực trong phạm vi 20 km, cũng không có phát hiện tung tích của người gác đêm khác. Nói cách khác, đối phương nhân số cùng chúng ta tương đương, chỉ có 5 người, nhíu mày, Tiết Vân lập tức ý thức được điểm mấu chốt, chiến đội cực dạ Tí Lang hiển thị tin tức trên trang web chính thức có 7 đội viên. Nhưng trên thực tế, đối mặt Triệu Thiên Nhất ném ra mồi nhử, cũng chỉ có 5 người trình diện. Còn lại hai cái địch nhân nếu không chính là đã sớm ngã xuống. Hoặc là đối phương bảo lưu một bộ phận thực lực, để phòng ngừa bất trắc, cùng Tiết Vân bọn họ giống nhau. Binh chia hai đường, Như Huyên tạm thời không nên bại lộ thân phận, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, chỉ cần đối phương còn đem ngươi sai coi như là nhiệm vụ mục tiêu, bọn họ liền không cách nào tỉnh táo lại, mặc dù là ra tay cũng sẽ bó tay bó chân, lo lắng sẽ thương tổn đến ngươi. Nghe vậy, mọi người đều cười khổ liên tục, ngay cả Gia Cát Cương Cương ở xa cùng tay súng bắn tỉa đối phương không ngừng đối oanh cũng không nhịn được bật cười, thiếu chút nữa liền nói với đối phương. Kế hoạch rất đơn giản, trong máy truyền tin, Triệu Thiên Nhất giảng giải nói, lấy Như Huyên làm mồi nhử, do Tiết Vân phụ trách đem đã hiện thân ba người dẫn tới khô cạn lòng sông nơi này đến. Ta ở chỗ này vì bọn họ chuẩn bị một phần đại lễ gặp mặt. Trong giọng nói tràn ngập sát ý lành lạnh, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, về phần tên mai phục dưới lòng đất vẫn chưa hiện thân kia. Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất trầm giọng nói, Tiểu Cốt, hắn giao cho ngươi. Trong thoáng chốc, tinh thần lực mãnh liệt bao phủ Tiểu Cốt ẩn núp trong lùm cây. Cảnh tượng trước mắt một trận mơ hồ mông lung, ngạc nhiên mở to hai mắt, trong ý thức của Tiểu Cốt đột nhiên hiện ra bản đồ quan sát khe núi. Tất cả mọi người ở đây đều vừa xem hiểu ngay, trong đó một cái màu đỏ điểm lóe sáng càng rõ ràng. Chính là cái kia tiềm tàng dưới đất địch nhân, phương vị của đối phương, ta đã thông qua tinh thần lực cùng hưởng với ngươi. Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, mặc dù không thể lập tức đánh bại hắn, cũng phải đem hết toàn lực ngăn cản bước chân của hắn. Chúng ta giải quyết xong địch nhân đại bộ đội sau đó sẽ mau chóng tiếp viện ngươi. Khẽ gật đầu, Tiểu Cốt ngửa đầu uống hết giọt nước cuối cùng trong ấm nước. Hai đầu gối cong lại, tùy thì chuẩn bị phát động tập kích bất ngờ. Chờ một chút, Gia Cát Cương Cương ở trong kênh thông tin hét lớn. Các ngươi đều có nhiệm vụ, vậy ta thì sao? Mơ hồ tiếng nổ mạnh âm vang từ trong máy truyền tin không ngừng truyền ra. Người này hô hấp dồn dập, rất hiển nhiên còn đang cùng đối phương tay súng bắn tỉa đối hao. Ngươi cùng Tiểu Cốt giống nhau, xử lý đối phương tay súng bắn tỉa, mặc dù làm không được cũng tuyệt không thể để cho hắn hồi viện. Nhận mệnh thở dài, Gia Cát Cương Thiết cắn răng tiếp tục cố gắng chống đỡ. Dây cung trong tay Amazon chi hồn liên tục kích thích, mũi tên màu lam ở giữa không trung cùng đạn của đối phương kịch liệt va chạm. Mọi người mỗi người một trước đi, hơi trầm ngâm một lát, Triệu Thiên Nhất quát to, Tiết Vân, dẫn bọn họ tới đây. Ngay sau đó, Tiết Vân đưa tay ôm lấy eo An Như Huyên, thấp giọng nhắc nhở, ôm chặt ta, nhiều vũ khí, cánh quỷ, rầm, cốt dực cực lớn ầm ầm mở ra. Ngay trước mặt địch nhân, Tiết Vân ôm lấy An Như Huyên tại chỗ mãnh liệt nhảy lên, chợt bay lên trời, bọn họ muốn chạy trốn, ngăn hắn lại. Hình xăm nam hét lớn một tiếng, hai tay mãnh liệt hợp thập, thân hình chậm rãi phồng lên, trong hai con người nhảy lên bạo ngược sát ý. Anh muốn làm gì? Đưa tay cắt đứt đại chiêu của người đàn ông xăm mình. Cô gái mặc sườn xám trầm giọng nói, không thấy mục tiêu ở cùng một chỗ với anh ta sao? Vậy làm sao bây giờ? Cắn răng nghiến lợi thu hồi tư thế, người đàn ông xăm mình giống như quả bóng xì hơi, đuổi theo, cô gái mặc sườn xám lắc mình một cái. Hóa thành khói trắng dày đặc, bay lên không gắt gao đi theo. Đáng chết, phi một ngụm đờm, nam nhân xăm mình cúi người xuống. Động tác mau lẹ dán sát đất đi nhanh. Ha ha ha ha, càng ngày càng thú vị. Trà sát bàn tay, Aruba nhếch miệng cười, xoay người dần dần hòa nhập vào môi trường xung quanh. Cuối cùng cũng biến mất tại chỗ. Mambo mambo, mặt đất vốn yên tĩnh rung động, thân ảnh không hiểu lộ ra nửa thân thể. Thân mặc màu xám kình trang lúc chậm rãi mở hai mắt, lắc đầu thở dài, thành sự không đủ bại sự có thừa ra hỏa, thật sự là không để cho người bớt lo. Một lần nữa nhắm hai mắt lại, lúc đang chuẩn bị cúi người đuổi theo bước chân của ba người, bên tai lại đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh kéo dài. Hả, keng, Hoàng Tuyền kiếm quỷ khí xâm xâm khẽ run rẩy, lưỡi kiếm sắc bén mang theo dị mang lục u, thân ảnh Tiểu Cốt giống như quỷ mị. Mang theo bách chiến âm binh đột nhiên xuất thủ, nheo mắt lại. Mục tiêu của Tiểu Cốt rất rõ ràng, kiếm quang sắc bén lấy cổ họng lúc mà đi. Chương 320, sức bật của bách chiến âm binh không thể khinh thường. Kiếm xuất như rồng, thế như trẻ tre, lao đinh, kiếm khí sắc bén cuồn cuộn nổi lên tầng tầng sóng khí. Giống như một quả kim nhọn đột kích tốc độ cao, xuyên thấu bình chướng không khí, gây ra một trận vang thật lớn. Kiếm nhanh thật. Hơi nheo mắt lại, lúc vẫn duy trì bình tĩnh, sinh lực trường màu vàng từ trong thân thể tản mát ra. Đông, trong hư không đột nhiên vươn ra một tấm khiên thật lớn. Vừa vặn ngăn cản Hoàng Tuyền kiếm chạy nước rút, là đã sớm phát hiện ta tồn tại sao? Lúc Thủy Trung thần tình tự nhiên, bình tĩnh nhìn trước mặt tiểu cốt, chậm rãi từ mặt đất nổi lên. Bên cạnh hắn, quái thai thân cao hơn 2 mét mặc khinh giáp, tai to mũi hếch, tướng mạo dữ tợn xấu xí, ngoài răng nanh trong miệng càng kéo kẹt rung động. So với bách chiến âm binh, quái thai vũ trang trước mắt eo mập thể béo, tay trái của nó cầm diều chiến thật lớn, bên phải là đỉnh dày tháp thuẫn, phảng phất một tòa núi nhỏ bình thường, làm cho người ta nhìn mà sợ. Đáng tiếc, quái thai vũ trang của ngươi thuộc loại hệ cường hóa lực bộc phát đơn binh. Ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm tiểu cốt, lúc không chút che giấu sát khí của mình. Đồng đội của ngươi sai lầm phỏng đoán thực lực của ta, vậy mà phái ngươi tới bắn tỉa ta. Trừng mắt lên, lúc cười lạnh nói, ta địa tinh lĩnh chủ am hiểu nhất chính là ngắn binh giao nhau vật lộn chiến, ngươi căn bản liền không có chút nào cơ hội. Hống, địa tinh lĩnh chủ giữ tợn ngửa mặt lên trời giống to, vung chiến phủ thật lớn đánh xuống đầu tiểu cốt. Gió tanh gay mũi ập tới, tiểu cốt hơi ngẩn ra. Địa tinh lĩnh chủ tuy rằng dáng người mập mạp, tốc độ lại một chút cũng không trì độn, chiến phủ đen kịt phảng phất thái sơn áp đỉnh, cuồn cuộn nổi lên bụi đất đầy trời ầm ầm tới. Lao đinh, giờ phút này tiểu cốt hoàn toàn không có thời gian trốn tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. U minh nhất tự, hoàng tuyền kiếm mạc, bách chiến âm binh mạnh mẽ thu hồi kiếm thế, xoay người múa ra đầy trời kiếm hoa, quỷ khí dày đặc ở giữa không trung phối hợp với tiếng rít sắc bén, hợp thành kiếm mạc hình quạt dày đặc. Ầm ầm, chiến phủ nặng nề không thiên vị, chính giữa trên màn kiếm, phốp, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu cốt miễn cưỡng đứng thẳng, mặt đất dưới chân không hiểu sao vỡ tan tành, xương cốt cả người suýt nữa gãy từng tấc, còn muốn cố gắng chống đỡ sao? Ý cười âm lãnh hiện lên khóe miệng, lúc khẽ lắc đầu, đột nhiên quát, vậy nếm thử một kích này tư vị đi. Địa tinh chi nộ tháp thuẫn xung phong, ô, gió lớn gào thét chợt nổi lên. Địa tinh lĩnh chủ thật lớn nhanh chóng nghiêng người, giơ lên tháp thuẫn nặng nề như tường thành, ngang nhiên đụng vào bách chiến âm binh. Bùm, một cỗ cự lực đột nhiên đánh úp lại, tiểu cốt kinh ngạc sững sờ tại chỗ, giống như gặp phải một chiếc xe tải va chạm chính diện. Cả người ngửa đầu bay ra khoảng cách mấy chục mét, thân thể hắn giống như diều đứt dây, không khỏi khóc huyết trường không, hung hăng rơi vào trong vách đá, đá vụn hỗn độn lần lượt rơi xuống. Trong hẻm núi vang vọng tiếng ong ong thật lâu, gia hỏa không thú vị, căn bản là lãng phí thời gian của ta, khinh miệt liếc mắt nhìn đống đổ nát chìm sâu vào vách đá. Lúc căn bản không muốn dừng lại, xoay người muốn lặn xuống lòng đất lần nữa. Keng, theo một tiếng kiếm minh đột nhiên nổi lên, kiếm quang sắc bén từ trong phế tích phá đất mà ra. Kiếm quang chưa từng có từ trước đến nay, ven đường vô số cát bay đá chạy đều bị khí kình trùng kích, bay lên cát bụi đầy trời, che khuất bầu trời, đáy lòng thoáng trầm xuống. Lúc vội vàng lui về phía sau mấy bước, vị trí đứng ban đầu lập tức hiện lên một đạo dị mang. Phong mang bộc lộ, cát đá nổ tung, nơi kiếm khí đi qua, cắt ra một đạo kênh mương kéo dài. Hoàng tuyền kiếm treo giữa không trung, bách chiến âm binh đưa tay cầm chuôi kiếm, quanh thân quỷ khí dày đặc, không hề lui ra phía sau nửa bước. Ngươi, nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Cả người run rẩy ngăn ở lúc trước mặt, tiểu cốt miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng, ngực sớm nhiễm đầy máu tươi. Hai người vừa mới giao thủ, tiểu cốt liền ý thức được nguy cơ, giữa hắn và lúc có chênh lệch thực lực rõ ràng. Vô luận là ở lực lượng, tốc độ thậm chí sức bật thượng, đối phương đều mạnh hơn chính mình. Lúc vũ trang quái thai địa tinh lãnh chúa, ít nhất là ác mộng cấp LV7 tồn tại, nhưng hắn tuyệt đối không thể lựa chọn lùi bước, ngăn cản dị số lúc này. Không cho hắn đuổi kịp bước chân Tiết Vân cùng An Như Huyên. Đây là chức trách không thể trốn tránh của tiểu cốt. Mặc dù không thể chiến thắng đối phương, cũng phải cố gắng hết sức ngăn cản. Không biết sống chết, nhíu mày, lúc không kiên nhẫn cắn răng nói. Ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây liền thành toàn ngươi. Thân thể chậm rãi chìm xuống đất, lúc tất cả hơi thở trong nháy mắt biến mất không thấy. Hỗn đàn, đừng hòng chạy trốn, tiểu cốt đột nhiên hét lớn. Bách chiến âm binh lắc mình tiến lên vung kiếm liên kích xuống đất. Tăng tăng tăng, ngoại trừ cát bụi bay múa đầy trời, làm sao còn có nửa điểm bóng dáng lúc. Ngay cả địa tinh lĩnh chủ giờ phút này cũng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Đi đâu rồi? Cau mày, tiểu cốt cố gắng cảm ứng khí tức của đối phương. Trên sa mạc hoang vu, ngoại trừ đất vàng nóng rực đầy trời, cũng chỉ còn lại gió nóng cuồn cuộn. Ai nói ta muốn chạy trốn? Thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên dưới chân. Tiểu Cốt trong nháy mắt cảm giác da đầu tê dại, muốn di chuyển tránh né thời điểm đã không còn kịp rồi. Ầm ầm, Goblin Chúa phá đất mà ra, tối tăm Tomahawk lấp lánh ánh sáng, từ dưới lên trên hung hăng chém mà đến. Thình thịch, theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, lưỡi rìu sắc bén trực tiếp nện vào vai phải của Bách Chiến Âm Binh. Bách Chiến Âm Binh cùng Tiểu Cốt sinh vật lực trường chặt chẽ tương liên, cơ hồ tại cùng một thời gian, Tiểu Cốt lập tức cảm nhận được ngực trái phía dưới thừa nhận vạn quân lực va chạm. Địa tinh nộ, lẫm không phủ trảm, vô số xúc tu màu xanh lục từ trên lưỡi rìu phá thân mà ra, giống như đỉa đâm vào cánh tay của Bách Chiến Âm Binh. Trong khoảnh khắc đem nó cố định ở giữa không trung, không cách nào né tránh di động. Cát sát, tiếng động khủng bố vang lên từ dưới nách Bách Chiến Âm Binh. Lưỡi rìu chính một tấc tấc đánh tan thân thể của nó. Chất lỏng màu đen theo vết thương hướng ra ngoài phiêu tán, hóa thành từng sợi bụi bặm. Bách Chiến Âm Binh vốn là quái thai quỷ quái, hoàn toàn là lấy quỷ khí cùng oán niệm ngưng tụ mà thành. Một khi những oán niệm này trôi qua mà hết, Bách Chiến Âm Binh sẽ hoàn toàn tiêu tán. Địa tinh lĩnh chủ chém kích căn bản mục đích, kỳ thật là vì khống chế được Bách Chiến Âm Binh, mượn cơ hội pha loãng trong cơ thể hắn quỷ khí. Không nghĩ tới đi, từ dưới đất chui ra lúc càn rỡ cười to nói, địa tinh lãnh chúa diều chiến có được phóng thích dị chủng năng lượng đặc tính. Đối phó lên quỷ quái mục quái thai là thuận buồm xuôi gió nhất. Ta thật muốn nhìn xem, người mất đi quái thai vũ trang, còn thế nào giữ được ta? Nói xong, địa tinh lĩnh chủ hét lớn một tiếng, chiến phủ trong tay càng dùng sức thêm vài phần, thoạt nhìn hận không thể đem Bách Chiến Âm Binh chia làm hai. Trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, âm thầm cắn răng, Tiểu Cốt hai chân hung hăng đạp về phía lúc ngực, mãnh liệt đạp lên, về phía sau phi thân nhảy lên, không ngờ là muốn mạnh mẽ kéo dài khoảng cách với đối phương. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy? Lúc trên mặt hiện lên một tia sát khí, quát to, ngươi cái này cánh tay trái, ta nhận lấy. Chương 321, địa tinh lĩnh chủ thuận thế giơ lên tháp thuẫn, hung hăng đánh tới cánh tay trái của Bách Chiến Âm Binh. Phanh, lâu đinh, mãnh liệt thuẫn bài va chạm, hơn nữa diều chiến quỷ dị thích năng hiệu quả, khiến cho Bách Chiến Âm Binh thân thể trở nên yếu ớt không chịu nổi. Dầm một tiếng, chất lỏng màu đen phun ra, vô số mảnh vụn hóa thành bụi bặm rải ngang trên không. Tiểu Cốt mang theo Bách Chiến Âm Binh phi thân mà lui, nhanh chóng cùng lúc kéo ra một khoảng cách, miễn cưỡng rơi xuống mặt đất. Sắc mặt Tiểu Cốt trở nên ảm đạm vô cùng, cánh tay trái rũ xuống trước ngực không ngừng lay động, nửa thân thể đều bị vây trong trạng thái tê liệt. Bách Chiến Âm Binh bên cạnh tay phải cầm kiếm, hơn phân nửa cánh tay trái đã sớm không cánh mà bay, vết thương dữ tợn tản ra khói đen khó hiểu, oán niệm quỷ khí trong cơ thể đang từng chút xói mòn. Hống, giơ chân dẫm nát cánh tay cụt trên mặt đất, địa tinh lĩnh chủ giơ chiến phủ cùng thuẫn bài trong tay lên, ngông cuồng càn rỡ ngửa mặt lên trời gào thét. Tráng sĩ chặt cổ tay sau khinh miệt cười, lúc lắc đầu nói, cho dù là như vậy lại có ích lợi gì đâu, bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi, vẫn là ngăn cản không được ngươi thất bại. Không có, trên trán đầy mồ hôi, Tiểu Cốt lau đi vết máu ở khóe miệng, yên lặng lắc đầu, nhấc lên lông mày, lúc vẻ mặt hồ nghi nói, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta không có thất bại. Ngẩng đầu chăm chú nhìn kẻ địch đối diện, Tiểu Cốt trầm giọng nói, chỉ cần ngăn cản ngươi, ta sẽ không có thất bại. Đứng sững sờ tại chỗ, lúc đột nhiên cảm thấy phẫn nộ, rõ ràng là mình mạnh hơn, lâu đinh, rõ ràng là bên mình chiếm ưu thế hơn. Vì cái gì đối diện cái tên gầy như que củi này lại hung hãn không sợ chết như thế? Trong đôi mắt của người này, cái loại quang mang tràn ngập hy vọng này một khắc cũng không có yên tĩnh qua. Đến tột cùng là cái gì đang chống đỡ hắn tiếp tục chiến đấu? Tiểu Cốt trầm mặc ít nói, còn có niềm tin và tín ngưỡng kiên trì khó hiểu, khiến lúc cảm thấy ghê tởm và chán ghét khó hiểu. Hắn vốn không có ý định dây dưa với đối phương, chỉ một lòng muốn đuổi kịp bước chân của đám người A Lỗ Địch Ba. Nhưng hiện tại, lúc đối với Tiểu Cốt sinh ra sát ý mãnh liệt, con dẹp đáng ghét, hai tay giơ lên, sinh lực trường khí tức cường đại từ đỉnh đầu lúc dâng lên. Ta muốn triệt để dẫm bẹp ngươi, để ngươi không còn cơ hội xoay người nữa. Địa tinh chi nộ, quân đoàn, quang hoa màu xanh sẫm từ trên người địa tinh lĩnh chủ tỏa ra. Ngay lập tức, lấy lúc làm trung tâm, bốn phương tám hướng mặt đất bắt đầu cuồn cuộn mà động. Từng cái thân ảnh hèn mọn đột ngột mọc lên, cùng là tai to mặt dài, hơn 100 con địa tinh lùn lùn vô cùng xấu xí đều hiện thân. Những tên này rõ ràng so với địa tinh lĩnh chủ thấp bé không ít. Trang bị trên người cũng rất đơn sơ, tên trong tay phần lớn cũng là đủ loại, thậm chí còn có tay cầm gậy gỗ, nhưng chúng nó số lượng đông đảo, chỉ chốc lát sau đã vây khốn Tiểu Cốt, cả đám nhe răng trợn mắt, có vẻ như hổ rình mồi, nắm chặt nắm đấm, lúc gầm lên, ta không chỉ muốn dẫm bẹp ngươi, còn muốn đem thi thể của ngươi xé thành mảnh nhỏ, đối mặt với địch nhân gấp mấy lần mình, người bình thường chỉ sợ đã sớm tuyệt vọng, nhìn quanh bốn phía một vòng. Trên khuôn mặt Tiểu Cốt lại có thêm một phần nụ cười không dễ phát hiện. Ha ha, cúi đầu cười, Tiểu Cốt giơ tay xé quần áo chiến đấu nhuộm đầy máu tươi trên người. Chịu đựng đau đớn thấu tim, hắn cắn răng dùng vải vóc chiến đấu cố định cánh tay trái tê liệt trên cánh tay. Tối thiểu, sẽ không tiếp tục trái phải lắc lư, gây trở ngại hành động của mình. Cảm tạ ông trời rủ lòng thương, cho ta chiến thắng ngươi cơ hội. Đùa gì vậy? Nhìn vào nụ cười tự tin trên khuôn mặt của Bôn. Lúc thấy một cảm giác nguy hiểm chưa từng có, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại nói không rõ nguyên nhân dâng lên cảm giác nguy cơ này là từ đâu mà đến. Lên, xé nát hắn cho ta. Hống, địa tinh lĩnh chủ mang theo hơn 100 con địa tinh tiểu đệ. Như phát điên nhảy dựng lên, từ bốn phương tám hướng không hề có góc chết đánh về phía Tiểu Cốt thế đơn lực bạc. Đối mặt với quái thai cùng hung cực ác bốn phía, Tiểu Cốt không chút hoang mang hạ thấp thân hình. Bách chiến âm binh dưới sự điều khiển của hắn một tay cầm kiếm, vận sức chờ phát động, hơi thở của bóng tối, quỷ khí khó hiểu từ bách chiến âm binh tứ chi bách hài bốc lên, quán niệm đen kịt giống như thực chất âm khí xâm xâm. Hít sâu một hơi, quỷ khí đầy trời trong khoảnh khắc bị Tiểu Cốt hút vào trong cơ thể. Hai mắt hắn trong nháy mắt trở nên đen kịt, tựa như oán linh ác quỷ từ sâu trong minh phủ đi ra. Đòi mạng, ầm ầm, âm phong quét qua. Thân ảnh Tiểu Cốt và bách chiến âm binh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Điều này sao có thể? Khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, lúc đột nhiên cảm ứng được trong phạm vi 100 mét xung quanh hẻm núi tràn ngập vô số oán niệm u. Minh, một đạo kiếm quang mang theo quỷ khí dày đặc xuyên qua thân thể quân đoàn địa tinh. Giống như lôi đình màu đen, vô thành vô tức rồi lại nhanh chóng mạnh mẽ. Bá, hơn 10 quái thai địa tinh còn chưa kịp phản ứng. Đã đầu thân nơi khác, thi thể xếp thành hàng ngay ngắn trật tự sắp xếp, sát khí nồng đậm từ trên những thi thể này bay lên trời. Đi theo kiếm quang, mang theo bách chiến âm binh, Tiểu Cốt thân hình lần nữa xuất hiện, nhưng đã sớm là ở ngoài mấy chục mét trên đất trống. Quái thai địa tinh chết đi biến thành sát khí thuần túy nhất. Tất cả đều bị bách chiến âm binh hấp thu. Trong phút chốc, thiên địa trở nên một mảnh âm u, u minh quỷ hỏa lơ lửng trên đỉnh đầu bách chiến âm binh. Giống như ác quỷ đòi mạng, dương nanh múa vuốt, bốn phía đều là một mảnh âm phong từng trận, kỹ năng bị động của bách chiến âm binh, u minh trảm thi khí, mỗi chém giết một địch nhân, sẽ tăng thêm một phần lệ khí càng nặng lực lượng cùng tốc độ cũng tương ứng sẽ tăng gấp bội. Đơn đả độc đấu, Tiểu Cốt có lẽ không có phần thắng, nhưng từ lúc triệu hồi quân đoàn Goblin, Bôn đã có lợi thế, nheo hai mắt lại tập trung vào đầu địch nhân. Tiểu Cốt lại hạ thấp thân hình. Bách chiến âm binh phía sau hung hăng vung hoàng tuyền kiếm. Tang, trầm muộn kiếm ngâm chấn nhiếp bát hoang, để lúc đều cảm thấy nhẹ nhẹ thấu xương hàn ý. Đáng chết, bối rối lui về phía sau mấy bước, lúc hét lớn, ngăn hắn lại cho ta. Địa tinh lĩnh chủ vung tay hô to, mang theo còn lại địa tinh quân đoàn phấn đấu quên mình chắn ở trước mặt Tiểu Cốt. Hoàn toàn phong kín quỹ đạo tiến công của hắn. Ha ha ha ha, phạm vi công kích của ngươi tối đa chỉ có 10 thước. Trên trán chảy ra mồ hôi khó hiểu, lúc cắn răng cười nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào đột phá địa tinh quân đoàn phòng ngự. Hô, thở dài một hơi, Tiểu Cốt bất động thanh sắc, hô hấp trở nên kéo dài mà lại có tiết tấu đặc biệt. Ám chi hô hấp pháp, đây là Tiểu Cốt thông qua yên lặng quan sát phương pháp hô hấp ngũ hành của Tiết Vân, mà tự nghĩ ra phương thức hô hấp, tuy rằng chỉ có tác mệnh, cùng, truy hồn, hai bộ chiêu thức. Nhưng kết hợp với bách chiến âm binh đặc tính, lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra mấy chục lần thậm chí trên 100 lần chiến lực. Tuy rằng trước mắt còn chưa hoàn thiện, sẽ mang đến gánh nặng cùng di chứng cực lớn cho thân thể. Nhưng giờ phút này Tiểu Cốt căn bản không để ý nhiều như vậy. Vì giữ lời hứa với đồng bọn, vì Tiết Vân cùng Triệu Thiên Nhất có thể thuận lợi lấy được thắng lợi cuối cùng. hắn phải bí quá hóa liều, dùng cái này đánh bại cường địch trước mắt. Ám chi hô hấp, truy hồn, nương theo tần suất hô hấp của tiểu cốt, cát sỏi trên mặt đất không hiểu sao run rẩy bay lên không. Bách chiến âm binh dĩ nhiên bị hóa thành thực chất lệ khí gắt gao bao vây. U minh nhất tự, bách liên kích, keng, kiếm quang màu đen sắc bén xé gió mà đi. Trong nháy mắt, ở trên khe núi bình nguyên phác họa ra tia chớp chạm kích tuyến đường. Nơi kiếm quang đi qua, không có một ngọn cỏ. Quân đoàn địa tinh tan tác, chân tay cụt bay múa đầy trời.